Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng đường tam lệ rơi chương 104 tới chương 140. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc này, đường tam cũng đi tới, cảm kích nói với thức tỉnh, vừa rồi nhờ có ngươi. Thức tỉnh cười cười, không cần đâu, ta cũng không làm gì cả. Hắn vẫn nên khiêm tốn một chút, dù sao với tính cách của đường tam, chắc chắn sẽ không quên ân tình lần này. Sau kiếm đấu la, Trữ Phong Trí cũng nhanh chóng đến nơi. Cùng với sự xuất hiện của kiếm đấu la và Trữ Phong Trí, sự kiện tập kích lần này xem như đã tạm lắng xuống. Đoàn người tiếp tục lên đường, cũng không gặp phải cuộc tập kích nào nữa. Về phần kẻ tập kích lần này, có vài người đoán được là Võ Hồn Điện, nhưng cũng không nói toạc ra. Phất Lan Đức trước mặt nhận ra Cúc Đấu La còn không dám nói, những người không nhìn thấy càng không dám. Bởi vì lần tập kích này, ngoài một vài binh lính đế quốc ra, không có bất kỳ thầy trò nào tử vong, nếu nói Võ Hồn Điện ra tay đối phó với các học viện, cũng không hẳn là đúng. Tóm lại, chuyện này xem như không có lời giải. Đường Tam cũng không hỏi thức tỉnh về thân phận của Cúc Đấu La, bởi vì Phất Lan Đức đã lén nói cho hắn biết rồi. Trên đường đi tiếp, thức tỉnh nghĩ đến câu nói cuối cùng của Cúc Đấu La, bảo hắn mang Diệp Linh Linh vào Võ Hồn Điện. Là định thu Diệp Linh Linh làm đệ tử sao? Hay chỉ đơn thuần là nhìn trúng tiềm năng của Diệp Linh Linh, muốn chiêu mộ nhân tài cho Võ Hồn Điện? Nhưng bất kể là lý do nào, đối với thức tỉnh cũng không quan trọng. Hắn vốn dĩ đã định mang Diệp Linh Linh gia nhập Võ Hồn Điện. Nếu Diệp Linh Linh có thể bái Cúc Đấu La làm sư phụ, không nghi ngờ gì đó là một chuyện tốt. Trong ấn tượng của thức tỉnh, Cúc Đấu La ngoại trừ có chút ẻo lả ra, vẫn là một phong hào đấu la rất tốt. Trong nguyên tắc, hắn luôn trung thành tuyệt đối với Bỉ Bỉ Đông, chuyện gì giao phó đều hoàn thành, cũng không có thói hư tật xấu gì. Giống như Quỷ Đấu La, hai người họ gia nhập Võ Hồn Điện chỉ vì muốn có quyền thế. Sai lầm của họ chính là đứng ở phe đối lập với nhân vật chính trong nguyên tắc, đó là vấn đề về phe phái. Nhưng đối với Võ Hồn Điện mà nói, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại là những thuộc hạ vô cùng hợp cách và tận tâm. Thức tỉnh cảm thấy nếu mình có hai thuộc hạ như vậy, chắc chắn sẽ rất hài lòng. Về phần vấn đề thân phận của Diệp Linh Linh hoàn toàn không phải là vấn đề. Võ Hồn Điện muốn diệt Bất Tử Tông chỉ vì họ không chịu quy phục, nhưng nếu Diệp Linh Linh gia nhập Võ Hồn Điện thì mọi chuyện sẽ khác. Võ Hồn Điện nhất định sẽ chấp nhận, bất kể Diệp Linh Linh là thật tâm hay giả dối gia nhập, Võ Hồn Điện cũng sẽ không từ chối. Võ Hồn Điện không thể nào không có chút độ lượng đó, hơn nữa, cho dù Diệp Linh Linh là giả ý, đặt cô ấy ngay dưới mắt cũng tốt hơn nhiều so với việc để cô ấy ở phe đối địch. Bỉ Bỉ Đông lại càng sẵn lòng giữ Diệp Linh Linh lại, dù sao người ra tay với tông môn của Diệp Linh Linh là người của Cung Phụng Điện, là người của Thiên Đạo Lưu. Có thể khiến Thiên Đạo Lưu khó chịu, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối vô cùng vui vẻ. Chỉ là khả năng lớn hơn là Thiên Đạo Lưu căn bản sẽ không quan tâm đến những chuyện này, ông ta chỉ quan tâm đến việc truyền thừa thần vị thiên sứ. Lại càng không lo lắng một hồn sư trị liệu trong Võ Hồn Điện có thể gây ra sóng gió gì. Dù sao đi nữa, theo ta thấy, bất kể là thật tâm hay giả dối, giữ lại một hồn sư hệ trị liệu mạnh mẽ không phải là tốt sao? Ngươi dám đến, ta liền dám nhận. Hơn nữa chỉ cần ta thể hiện ra đủ giá trị, sự tồn tại của Diệp Linh Linh cũng có thể khiến Võ Hồn Điện yên tâm về ta hơn, dù sao bạn gái ta còn ở Võ Hồn Điện cơ mà. Ngược lại cũng vậy, sự tồn tại của ta cũng có thể khiến Võ Hồn Điện yên tâm bồi dưỡng Diệp Linh Linh. Đó là hướng suy nghĩ xấu, còn hướng tốt là Bỉ Bỉ Đông trực tiếp bảo vệ Diệp Linh Linh, bồi dưỡng cô ấy, vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Điều này cũng rất có khả năng, Bỉ Bỉ Đông nói muốn hủy diệt Võ Hồn Điện, thực ra chính xác hơn là muốn hủy diệt Võ Hồn Điện của nhà họ Thiên. Diệp Linh Linh căm hận thuộc hạ của Thiên Đạo Lưu, đúng là điều Bỉ Bỉ Đông mong muốn. Nhưng để chắc chắn hơn, tìm cách để Cúc Đấu La nhận Diệp Linh Linh làm đệ tử là tốt nhất. Thực lực của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La riêng lẻ thì không có gì đặc biệt, nhưng khi họ ở cùng nhau, không ai dám xem thường sự hiện diện của họ. Phong hào đấu la có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ cũng chỉ có hai người họ, chưa kể võ hồn dung hợp kỹ của họ còn đặc biệt mạnh mẽ và thực dụng. Chuyện này, vẫn có thể thao tác được. Hy sinh một gốc tiên thảo là được rồi. Chỉ cần mang Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc ra, ta không tin là không thuyết phục được Cúc Đấu La. Hoặc là nếu có thể thuyết phục Cúc Đấu La thì để Diệp Linh Linh cùng gia nhập Võ Hồn Điện, không được thì chỉ mình ta gia nhập. Sau khi suy nghĩ thông suốt, thức tỉnh không nghĩ nhiều nữa. Đau đầu quá, bắt đầu ngồi trong xe ngựa tiếp tục hoàn thiện phương pháp rèn thể bằng hồn lực của mình. Trong qua, tư thế của hắn cũng giống như đang minh tưởng tu luyện hồn lực, Diệp Linh Linh và Hỏa Vũ nhìn thấy đều tưởng thức tỉnh đang tu luyện. Mấy ngày qua, nghiên cứu của thức tỉnh về việc rèn luyện thể chất bằng hồn lực cũng ngày càng hoàn thiện, hiệu quả cũng ngày càng tốt hơn, chỉ là vẫn không thể sánh bằng lôi điện rèn thể. Lôi điện rèn thể mới thực sự hiệu quả. Theo phỏng đoán của thức tỉnh, ngoài lôi điện rèn thể, các thuộc tính khác như hỏa, phong cũng có thể khai phá ra phương pháp rèn luyện thể chất. Chỉ là thức tỉnh không có những thuộc tính đó, muốn khai phá cũng không được. Mà cho dù có, thức tỉnh cũng không muốn lãng phí thời gian, có lôi điện rèn thể là đủ rồi. Trong võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên cao nhìn xuống Cúc Đấu La, giọng có chút lạnh lùng, thất bại rồi. Bà ta không ngờ, Cúc Đấu La lại có thể thất bại. Cúc Đấu La cúi đầu nhận lỗi, trước mặt Bỉ Bỉ Đông, hắn nói chuyện rất bình thường, không dám có chút ẻo lả nào, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, vẫn không trách cứ Cúc Đấu La, mà bảo hắn kể lại sự việc. Bỉ Bỉ Đông không tức giận cũng là vì nghĩ rằng nếu Đường Tam không chết, vậy Ngọc Tiểu Cương cũng sẽ không hận bà ta đến thế. Cho nên lúc này Bỉ Bỉ Đông cảm thấy, không giết được Đường Tam cũng không hẳn là chuyện xấu. Cúc Đấu La thấy Bỉ Bỉ Đông không trách tội mình, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại tự trách vì không hoàn thành nhiệm vụ, vâng, giáo hoàng miệng hạ. Sau đó, Cúc Đấu La liền kể lại sự việc đã xảy ra. Khi nghe đến Đường Tam lại làm bị thương hồn Đấu La dưới tay mình, Bỉ Bỉ Đông cũng bị kinh động. Sau đó là sự xuất hiện của thức tỉnh, những lời hắn nói, và cuối cùng là sự xuất hiện của kiếm Đấu La, Cúc Đấu La đều kể lại rành mạch. Bỉ Bỉ Đông nói, thức tỉnh sao, xem ra hắn đúng là muốn gia nhập võ hồn điện của chúng ta. Lần này cũng may nhờ hắn nhắc nhở, nếu không ngươi có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Trong khu rừng tinh đấu đại sâm, Tô Thỏ con lớn rất nhanh, mặc dù vóc dáng vẫn còn nhỏ xíu, nhưng đã có thể vui vẻ chạy nhảy trên mặt đất. Cô bé lớn nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ công của gốc tiên thảo mà Tiểu Vũ đã ăn. Hơn nữa, Tô Thỏ con còn cực kỳ thông minh, chỉ hơn một tháng mà đã có thể nói được rất nhiều từ đơn giản. Tiểu Vũ đang nấu cơm ngoài sân, Tô Thỏ con đột nhiên từ trong nhà nhảy chân sáo chạy ra, miệng reo hò, mẹ ơi mẹ ơi mẹ nhìn này đẹp quá đẹp quá. Tiểu Vũ nghe vậy quay đầu lại, liền thấy Tô Thỏ con tay cầm một gốc hoa cỏ, cười hì hì đi về phía mình. Thứ mà Tô Thỏ con nói là đẹp chính là gốc U Hương Khỉ La tiên phẩm, mặt lá lấp lánh tỏa ra ánh sáng màu u huyền, quả thật rất đẹp. Tiểu Vũ nhanh chóng nhận ra thứ Tô Thỏ con đang cầm chính là gốc hoa cỏ vô cùng quý giá mà thức tỉnh đã dặn dò. Là con gái mình nhổ, vậy thì không liên quan đến mình. Tiểu Vũ nhớ thức tỉnh dặn nàng đừng làm hỏng nó, nhưng bây giờ là Tô Thỏ con nhổ ra, vậy thì cứ để cho cô bé chơi đi. Vẫn còn phải nấu ăn, Tiểu Vũ liền hướng về phía xa gọi một tiếng, Đại Minh, Tô Thỏ con chạy ra ngoài, ngươi trông nó giúp ta một chút. Theo tiếng gọi của Tiểu Vũ, một cái đầu khổng lồ liền nhô lên khỏi mặt hồ. Tô Thỏ con nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Đại Minh cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng reo lên, Đại Minh. Sau đó, cô bé quay đầu chạy về phía Đại Minh, xem nó như một món đồ chơi lớn. Tiểu Vũ nghe tiếng con gái, có chút bất đắc dĩ nói, Tô Thỏ con không thể gọi Đại Minh giống mẹ được, phải gọi là cậu Đại Minh, biết không? Giống như lúc trước dạy con bé gọi mẹ, tiểu quỷ này cứ khăng khăng không chịu, mỗi lần thấy mẹ Tiểu Vũ tức giận lại cười toe toét. Đúng là muốn ăn đòn. Tiểu Vũ thầm nghĩ, nếu đây không phải là con gái mình, sớm đã treo lên đánh rồi. Giọng của Đại Minh vang lên, nó hoàn toàn không để tâm, Tiểu Vũ tỷ không sao đâu, Tô Thỏ con muốn gọi thế nào cũng được. Tô Thỏ con thích chơi với nó cũng rất vui. Không giống như Nhị Minh, không biết tại sao, Tô Thỏ con lại không muốn gần gũi Nhị Minh. Dứt lời, cái đầu khổng lồ của Đại Minh liền cúi xuống trước mặt Tô Thỏ con, nó chuẩn bị chở cô bé đi dạo một vòng trên mặt hồ. Nhưng khi Đại Minh nhìn thấy gốc U Hương Khỉ La tiên phẩm trong tay Tô Thỏ con, nó lập tức ngây người. Khí tức này là tiên thảo sao? Đại Minh nhìn kỹ gốc U Hương Khỉ La trong tay Tô Thỏ con, rất nhanh liền xác định, đây quả thật là một gốc tiên thảo. Lúc này, Đại Minh cũng không quan tâm Tiểu Vũ tỷ có đang bận hay không, vội vàng gọi một tiếng, Tiểu Vũ tỷ. Tỷ mau qua đây một chút. Tiểu Vũ nghe Đại Minh la lớn, tưởng Tô Thỏ con có chuyện gì, không nói hai lời liền chạy tới, trực tiếp dùng hồn kỹ thuấn di. Đại Minh mở miệng, vậy thì chắc chắn có chuyện. Đại Minh thấy Tiểu Vũ tỷ đã đến, vội vàng hỏi, Tiểu Vũ tỷ, tỷ có biết gốc tiên thảo trong tay Tô Thỏ con ở đâu ra không? Tiểu Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó kinh ngạc, ngươi nói trong tay Tô Thỏ con là tiên thảo sao? Tiểu Vũ nói rồi mới nhìn lại gốc U Hương Khỉ La trong tay Tô Thỏ con, nàng trước giờ không hề biết thứ này lại là một gốc tiên thảo. Đã từng ăn tiên thảo, nàng cũng biết sự lợi hại của nó. Thấy mẹ và Đại Minh đều nhìn chằm chằm vào món đồ chơi đẹp đẽ trong tay mình, Tô Thỏ con cảm thấy có nguy cơ bị cướp, vội vàng ôm nó vào lòng, cảnh giác nhìn mẹ và Đại Minh. Đây là đồ chơi của ta, không ai được cướp. Nghe vậy, Tiểu Vũ dù cưng chiều con gái đến mấy cũng không thể để cô bé cầm một gốc tiên thảo làm đồ chơi được. Không được, Tô Thỏ con, cái này không thể chơi, mau đưa cho mẹ. Tên thức tỉnh kia cũng thật là, để lại một gốc tiên thảo mà không nói tiếng nào. Lỡ như để Tô Thỏ con làm hỏng thì sao? Tô Thỏ con chỉ ôm chặt tiên thảo, đôi mắt to tròn nhìn mẹ, bất mãn nhấn mạnh, của con. Đại Minh thấy vậy, vội vàng trấn an Tiểu Vũ trước, "Tiểu Vũ tỷ không sao đâu, chỉ cần Tô Thỏ con không ăn nó, tiên thảo không dễ bị hư hại như vậy đâu." Ý bảo Tiểu Vũ đừng mắng con bé. Tiểu Vũ nghe xong cũng thấy phải, vậy thì không mắng Tô Thỏ con nữa. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, xoa đầu Tô Thỏ con nói, "Được được, là của con, mẹ không cướp. Nhưng con phải hứa với mẹ, không được ăn nó, ăn vào sẽ bị đau bụng đó." "Đau bụng ư?" Tô Thỏ con nghe vậy có chút sợ hãi, lần trước cô bé ăn vụng đồ cũng bị đau bụng. Nghĩ đến cảm giác đau bụng ngày hôm đó, Tô Thỏ con vội vàng đưa gốc tiên thảo trong tay cho mẹ, con không lấy nữa, cho mẹ mẹ đừng ăn nha. Đau đó. Sau đó còn lo mẹ ăn vào sẽ hỏng bụng, Tô Thỏ con lại dặn thêm một câu. Tiểu Vũ nghe lời con gái, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và tự trách, vừa rồi mình không nên mắng con bé. Một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể mắng nó được chứ? Bình thường thích quậy phá, cố ý chọc nàng tức giận rồi cười hì hì, chẳng phải là đang đùa giỡn với nàng sao? Đại Minh ở bên cạnh cũng rất yêu thích sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Tô Thỏ con, nhưng vẫn hỏi về lai lịch của tiên thảo. Nó cũng đoán ra, khả năng cao nhất là do thức tỉnh để lại. Tiểu Vũ vừa ôm Tô Thỏ con thân mật, vừa trả lời Đại Minh, "Ừ, là thức tỉnh để lại, nhưng hắn không nói với ta đây là tiên thảo, chỉ trồng nó trong phòng." "Đại Minh, đây là gốc tiên thảo gì, ngươi có biết không?" Đại Minh giải thích, "Ta biết không nhiều tiên thảo, nhưng gốc này thì vừa hay nhận ra. U hương khỉ la tiên phẩm, có nó tồn tại, trong phạm vi nhất định, tất cả độc vật đều sẽ không đến gần, khí độc cũng sẽ được thanh lọc. Đương nhiên, đây chỉ là tác dụng bề mặt, tác dụng thực sự là bất kể hồn thú hay hồn sư, ăn nó vào đều có lợi ích rất lớn, tăng tu vi, nhân loại hồn sư còn có thể tiến hóa võ hồn." Thật không ngờ, hắn lại cứ thế trồng một gốc tiên thảo quý giá như vậy trong phòng. Hắn thật sự rất quan tâm đến Tiểu Vũ tỷ và Tô Thỏ con đó. Nói rồi, nó thừa cơ nói vài lời tốt đẹp cho thức tỉnh. Dù sao đi nữa, nó vẫn hy vọng nhìn thấy Tiểu Vũ tỷ và thức tỉnh thực sự đến với nhau. Cái người tên Đường Tam kia, nó không biết, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nó chỉ biết một điều, Tiểu Vũ tỷ ở cùng thức tỉnh mới là tốt nhất cho Tô Thỏ con. Bây giờ nó cũng vô cùng yêu quý Tô Thỏ con. Tiểu Vũ nghe lời Đại Minh, không biết tại sao khóe miệng lại hơi nhếch lên, rõ ràng rất tán thành lời nói của nó, nhưng miệng lại lẩm bẩm, cũng tạm tạm thôi, để lại tiên thảo mà còn giấu giếm, đúng là không đáng tin chút nào. Khóe miệng Đại Minh hơi giật giật, như thế này mà còn không đáng tin cậy sao? Vì muốn vung vén cho Tiểu Vũ tỷ và thức tỉnh, Đại Minh đành nén lại ý muốn phàn nàn, phân tích cho Tiểu Vũ nghe, ta nghĩ thức tỉnh chắc là cảm thấy, nói hay không cũng không quan trọng, tiên thảo không quan trọng bằng Tiểu Vũ tỷ và Tô Thỏ con đâu. Tiểu Vũ nghe vậy biểu môi, không chịu thừa nhận, ai mà biết được. Tên đó bây giờ chắc chỉ mãi mê thi đấu, sớm đã quên chúng ta rồi. Sau đó, Tiểu Vũ lại ôm Tô Thỏ con, dặn dò, Tô Thỏ con nhớ nhé, đợi ba con về đừng gọi hắn, ai bảo hắn đi lâu như vậy. Tô Thỏ con nghe vậy, đầu tiên là ngơ ngác một chút, dường như đã quên mất. Nhưng rất nhanh, cô bé dường như đã nhớ ra thức tỉnh, đôi mắt sáng lên, lập tức bắt đầu đòi, con muốn ba. Ba ơi, con muốn ba. Tiểu Vũ cảm thấy mình sắp bị sự ngốc nghếch của chính mình làm cho phát khóc, tự dưng nhắc đến thức tỉnh làm gì không biết. Con bé ngốc này cũng thật là, đến bây giờ vẫn còn nhớ ba nó. Đại Minh ở bên cạnh không nói thêm gì, chỉ có khóe mắt ánh lên ý cười. Mặc dù Tiểu Vũ tỷ không thừa nhận, nhưng nó đã nhìn ra, số lần thức tỉnh xuất hiện trong lời nói của Tiểu Vũ ngày càng nhiều. Ngược lại, tâm trạng đau buồn khi nghĩ đến Đường Tam đã rất lâu không còn xuất hiện nữa. Hoặc có lẽ, chính Tiểu Vũ tỷ cũng chưa nhận ra điều này. Đại Minh cũng không vạch trần, cứ tiếp tục như vậy, người tên Đường Tam kia sớm muộn cũng sẽ bị Tiểu Vũ tỷ lãng quên. Mà sự tồn tại của thức tỉnh thì Tiểu Vũ tỷ không thể nào quên được. Đại Minh cảm thấy lần sau thức tỉnh đến, chỉ cần biểu hiện không tệ, chắc chắn có thể chiếm được trái tim Tiểu Vũ tỷ. Hai ngày sau sự kiện tập kích, đội ngũ của Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng cũng đã đến Vũ Hồn Thành. Vừa vào thành, đã có thể nhìn thấy từ xa tòa Vũ Hồn Điện cao chót vót ở trung tâm thành, cùng với pho tượng thiên sứ vĩ đại. Vài ngày nữa, họ sẽ tiến hành vòng chung kết ngay bên ngoài Vũ Hồn Điện. Sau khi vào Vũ Hồn Thành, thức tỉnh không đi cùng ai, một mình dạo quanh thành phố để quan sát. Mặc dù đã quyết định gia nhập Võ Hồn Điện, hắn vẫn muốn xem thử Vũ Hồn Thành dưới sự cai trị của Võ Hồn Điện ra sao. Cảm nhận đầu tiên của thức tỉnh là sự phồn hoa và náo nhiệt, ở đây không có sự phân biệt giữa quý tộc và bình dân. Chỉ là người dân ở đây bắt buộc phải thờ phụng Võ Hồn Điện, mang tính chất tôn giáo khá rõ, điều này trong mắt thức tỉnh là một mặt không tốt. Nhưng những điều này cũng không sao, dù sao Võ Hồn Điện bản thân nó đã là một tôn giáo. Sau này khi Bỉ Đông thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, bỏ những thứ này đi là được. Có thể vẫn sẽ có, nhưng đợi ta nắm quyền Võ Hồn Đế Quốc thì sẽ không cho phép. Không đúng, tín ngưỡng vẫn phải có, ta còn định dựa vào tín ngưỡng để phong thần, cho nên đến lúc đó chỉ cần đổi đối tượng tín ngưỡng thành ta là được. Thức tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy tín ngưỡng vẫn rất hấp dẫn. Đi đến một con phố bán đồ ăn vặt, thức tỉnh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang dẫn theo một đám trẻ con. Na tỷ tỷ, con muốn cái kia. Na tỷ tỷ, con cũng muốn, con cũng muốn. Còn con nữa. Hồ Liệt Na mỉm cười dỗ dành đám trẻ, sau đó mua cho mỗi đứa món ăn vặt chúng thích. Được rồi, đều có phần, tỷ tỷ mua cho các em. Nhưng mỗi đứa chỉ được chọn một món thôi nhé. Hồ Liệt Na lúc này, trên người vẫn toát ra vẻ quyến rũ, nhưng không phải là sự quyến rũ yêu mị, mà là một loại sức hút tự nhiên, khiến người khác không tự chủ được muốn lại gần. Thức tỉnh cảm thấy Hồ Liệt Na lúc này còn đẹp hơn cả lần trước, vẻ đẹp trước kia khiến người ta nảy sinh ý đồ xấu, còn vẻ đẹp bây giờ lại khiến người ta muốn đến gần. Hồ Liệt Na đang mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ, dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường từ phía thức tỉnh, bởi vì võ hồn của nàng khẽ dao động. Quay đầu nhìn lại, Hồ Liệt Na liền nhìn thấy thức tỉnh, đôi mắt đẹp cũng hơi sáng lên. Thức tỉnh cũng không định né tránh, hắn đang lo không tìm được Cúc Đấu La, liền đi về phía Hồ Liệt Na, lâu rồi không gặp, Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhìn thấy thức tỉnh, rất vui mừng, nhưng nàng cũng không quên chuyện lần trước hắn bỏ rơi mình mà chạy mất, lườm hắn một cái rồi không thèm để ý, nàng quay đầu lại, cười nói với đám trẻ đang vây quanh mình, nào, hôm nay tỷ tỷ vui, cho mỗi đứa chọn thêm một món nữa, các em có chịu không? Chính là không thèm để ý thức tỉnh. Thức tỉnh có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ nụ cười, xem ra hành vi chạy mất lần trước của mình quả thật không tôn trọng người khác. Hồ Liệt Na tỏ thái độ như vậy cũng là bình thường. Hắn vẫn phải tiếp tục, bởi vì hắn còn muốn nhờ Hồ Liệt Na để liên lạc với Cúc Đấu La. Nếu không, thức tỉnh chắc chắn không nói hai lời mà rời đi ngay, ta đây cũng không phải không có phụ nữ, cần gì phải để ngươi tỏ thái độ. Thức tỉnh cũng không ngượng, ra vẻ ta biết ta sai ở đâu rồi, à vừa rồi ta gọi sai rồi, phải là Hồ Liệt Na tỷ tỷ mới đúng. Hồ Liệt Na nghe lời thức tỉnh, không nhịn được mà bật cười. Đôi mắt đẹp lườm thức tỉnh một cái, không quên lời hắn đã nói, còn nói phụ nữ đẹp sẽ lừa người, ta thấy cái miệng của ngươi mới là thật sự biết lừa gạt con gái đó. Thức tỉnh vẫn giữ nụ cười, đang nghĩ xem nên nói thế nào cho tròn. Không đợi thức tỉnh mở miệng, đám trẻ bên cạnh Hồ Liệt Na đã líu ríu nhìn hắn bàn tán, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Anh trai này là ai vậy? Trông còn đẹp hơn cả anh Tà Nguyệt và anh Diễm nữa. Chắc chắn là tỷ tỷ thấy anh đẹp trai này đến nên mới vui, cho chúng em chọn thêm một món đồ ăn vặt đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Thức tỉnh thì không có gì phải lúng túng, nhưng Hồ Liệt Na thì khác. Nàng có cảm giác như bị nói trúng tim đen, vô cùng bối rối. Nàng mới không thừa nhận, liền túm lấy đám nhóc mà dạy dỗ, đồng thời hủy bỏ lời hứa mua thêm một món đồ ăn vặt. Mấy đứa nhóc này, đừng nói bậy, sao tỷ lại vì thấy hắn mà mua thêm cho các em được chứ? Đứa nào cũng nói bậy, phần thêm đó không có nữa. Để các ngươi nói bậy. Lũ nhóc nghe Hồ Liệt Na nói, lập tức kêu la thảm thiết, đừng mà, tỷ tỷ em sai rồi, hai phần đồ ăn vặt của con. Đáng tiếc, Hồ Liệt Na vẫn không động lòng, trước mặt chúng chỉ trả tiền một phần cho ông chủ. Để các ngươi nói bậy. Đúng lúc này, một túi tiền ném xuống trước mặt ông chủ. Thức tỉnh nói, ông chủ, những món ăn vặt này ta bao hết. Mấy đứa nhóc, thích gì cứ lấy, ta mời. Thức tỉnh hào phóng ra tay, trong nháy mắt đã chiếm được cảm tình của đám nhóc, tất cả đều reo hò vui sướng. Hồ Liệt Na vốn định ngăn cản, thấy vậy liền do dự một chút rồi không mở miệng. Những đứa trẻ này đều là cô nhi, nàng và anh trai Tà Nguyệt cũng từng lớn lên trong cô nhi viện của Võ Hồn Điện. Chính Võ Hồn Điện đã cưu mang họ, họ mới có ngày hôm nay. Khi có thời gian, Hồ Liệt Na đều sẽ quay về thăm chúng. Thức tỉnh cũng là sau khi Hồ Liệt Na nói mới biết, không ngờ nàng lại lớn lên trong cô nhi viện. Sau khi đưa bọn trẻ về cô nhi viện, trên đường rời đi, Hồ Liệt Na liếc nhìn thức tỉnh rồi nói thẳng đi, ngươi tìm ta có việc đúng không? Nàng cũng chỉ đoán vậy, bởi vì nếu không có việc gì, với sự hiểu biết của nàng về thức tỉnh, hắn căn bản sẽ không lấy lòng nàng. Thức tỉnh cười ha ha một tiếng, cũng không cảm thấy lúng túng, không hổ danh là Na tỷ tỷ, quả nhiên thông minh. Hồ Liệt Na chỉ nhìn thức tỉnh, không nói gì. Thấy tân bốc không có tác dụng, thức tỉnh đành nói ra mục đích của mình, à thì Na tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta gặp Cúc Đấu La một lần được không? Hồ Liệt Na nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn thức tỉnh, nàng không ngờ hắn lại có mục đích như vậy. Thức tỉnh gật đầu, ừ, sao nào? Na tỷ tỷ chắc là có thể gặp được Cúc Đấu La chứ? Đối với việc thức tỉnh đoán được thân phận của mình không tầm thường, có thể gặp được Cúc Đấu La, Hồ Liệt Na cũng không ngạc nhiên. Dù sao lần trước nàng đi săn hồn thú còn có hai vị phong hào đấu la bảo vệ, thân phận có thể bình thường mới là lạ. Hồ Liệt Na cười cười, hỏi ngược lại, vậy à nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Vẻ mặt nàng có chút trêu chọc, có muốn giúp hay không, đều tùy tâm trạng của nàng. Thức tỉnh vô sĩ nói, rõ ràng là muốn được giúp không công, ta đã gọi ngươi là tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ giúp đệ đệ không phải là chuyện đương nhiên sao? Hồ Liệt Na chỉ hừ một tiếng, không hề bị lời nói của thức tỉnh lay chuyển, tự mình ra điều kiện, muốn ta giúp ngươi cũng được, điều kiện của ta chỉ có một, thử xem võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta là gì. Thức tỉnh không ngờ yêu cầu của Hồ Liệt Na lại là cái này, do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, được, chỉ cần Na tỷ tỷ giúp ta gặp được Cúc Đấu La, sau đó ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi thử võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù không biết tại sao Hồ Liệt Na lại nhất quyết muốn thử võ hồn dung hợp kỹ của họ, nhưng thử một chút cũng không sao. Thấy thức tỉnh đồng ý, Hồ Liệt Na cũng không đổi ý, thẳng thắn nói, được, nhưng ta cũng không chắc khi nào có thể gặp được Cúc trưởng lão, nếu gặp được ông ấy ta sẽ nói. Nhưng ông ấy có muốn gặp ngươi hay không, thì không liên quan đến ta. Hay là ngươi có gì muốn nói với Cúc trưởng lão, để đảm bảo ông ấy sẽ muốn gặp ngươi. Không nỡ bỏ con săn sắt, sao bắt được con cá rô. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với thức tỉnh có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng đối với Cúc Đấu La lại là một tồn tại không thể xem thường. Thức tỉnh liền nói, ngươi cứ nói với Cúc Đấu La là ta có một gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Thuận tiện, còn có thể kéo gần quan hệ với Cúc Đấu La. Đối với Cúc Đấu La mà nói, chỉ nhận đồ để bảo vệ Diệp Linh Linh thôi thì không đủ để thể hiện giá trị của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Thức tỉnh không cần nói, Cúc Đấu La cũng nhất định sẽ nhớ kỹ món nợ ân tình to lớn này. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, Cúc Đấu La sẽ trực tiếp cướp Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thậm chí giết cả thức tỉnh. Nhưng khả năng này, thức tỉnh cảm thấy rất thấp, gần như không thể xảy ra. Đối với khả năng này, thức tỉnh cũng đã có phương án dự phòng, nếu thật sự xảy ra, hắn cũng không phải không có cách tự cứu, chỉ là cái giá phải trả có thể sẽ hơi lớn, thức tỉnh hy vọng tốt nhất đừng xảy ra. Hồ Liệt Na rõ ràng không biết thức tỉnh đang nói gì, nghi ngờ hỏi, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đó là cái gì? Nàng biết võ hồn của Cúc Đấu La là một đóa hoa cúc, nhưng không biết tên đầy đủ. Tương tự, nàng cũng không biết về sự tồn tại của tiên thảo. Thức tỉnh lắc đầu không giải thích, không có gì, ngươi chỉ cần nói với Cúc Đấu La là được. Hồ Liệt Na cũng không hỏi nhiều, thứ có thể khiến Cúc Đấu La để ý chắc chắn không đơn giản, thức tỉnh không nói, nàng cũng sẽ không truy hỏi. Nàng gật đầu, cuối cùng nghiêm túc hỏi thức tỉnh một câu, được rồi, nhưng sau cuộc thi, ngươi chắc chắn sẽ đến võ hồn điện của chúng ta, đúng không? Thức tỉnh nhìn thẳng vào mắt Hồ Liệt Na, thản nhiên nói, đương nhiên. Không thể không nói, hiệu suất của Hồ Liệt Na thật sự rất cao, thức tỉnh vừa trở về nơi ở không lâu, đã nghe được lời truyền âm của Cúc Đấu La, thức tỉnh tiểu tử, ra đây gặp ta. Từ giọng điệu của Cúc Đấu La, không khó để nghe ra vẻ vừa kích động vừa vội vã không thể che giấu. Cúc Đấu La thật sự rất kích động và vội vã, sau khi nghe lời nhắn của thức tỉnh từ Hồ Liệt Na, hắn đã đến ngay lập tức. Vì thế mà hắn quên cả việc tìm Quỷ Đấu La đi cùng. Bởi vì sau khi đến nơi, Cúc Đấu La mới nhớ ra thức tỉnh và Đường Tam đều ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thức tỉnh ở đây thì Đường Tam cũng ở đây, vậy thì Đường Hạo trong bóng tối có thể cũng đang ở đây. Nhưng nghĩ lại, Cúc Đấu La cũng không quá lo lắng, chắc chắn Đường Hạo không dám ra tay để lộ thân phận, lần trước còn không dám ra tay, ở Vũ Hồn Thành này lại càng không thể. Nhìn thấy thức tỉnh đi ra, Cúc Đấu La mang theo hắn, lóe mình một cái liền rời đi. Mặc dù biết Đường Hạo sẽ không xuất hiện để lộ thân phận, nhưng nghĩ đến đối phương đang ở gần đây, hắn cũng kinh hồn bạt vía. Đương nhiên là phải nhanh chóng rời đi. Cúc Đấu La mang thức tỉnh đến sân thượng của một tòa kiến trúc không người trong khu vực võ hồn điện. Sau khi đặt thức tỉnh xuống, Cúc Đấu La liền khẩn cấp hỏi, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đâu? Thức tỉnh tiểu tử, ngươi mang theo người chứ? Hắn không hề che giấu sự quan tâm của mình đối với Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Thức tỉnh thấy Cúc Đấu La mang mình đến võ hồn điện, cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Cúc Đấu La có ác ý thì sẽ không dẫn hắn đến đây. Thức tỉnh cười cười, trực tiếp từ trong túi bách bảo lấy ra đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đương nhiên, vãn bối đâu có gan lừa gạt Cúc tiền bối. Khi thức tỉnh lấy ra Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, ánh mắt của Cúc Đấu La hoàn toàn bị thu hút, hai mắt dán chặt vào nó, vẻ mặt kích động khó mà kìm nén. Cúc Đấu La hai tay run run, cẩn thận nhận lấy Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc từ tay thức tỉnh, miệng lẩm bẩm, thật sự là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cầm nó trong tay, Cúc Đấu La nhắm mắt lại, say sưa, không thể tự chủ. Thức tỉnh cũng có thể hiểu được sự kích động của Cúc Đấu La. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với Đái Một Bạch cũng có thể giúp hắn có tư chất thành thần, mà đối với Cúc Đấu La sở hữu võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, lợi ích nhận được không nghi ngờ gì sẽ còn lớn hơn. Một lúc lâu sau, Cúc Đấu La mới cất Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đi, rồi nghiêm túc nhìn thức tỉnh nói, thức tỉnh tiểu tử, nói đi, bất kể yêu cầu của ngươi là gì, ta đều đáp ứng. Cúc Đấu La biết thức tỉnh chắc chắn có điều muốn cầu, nhưng bất kể là gì, hắn đều sẽ đồng ý. Thức tỉnh nhìn Cúc Đấu La, cũng thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình, Cúc trưởng lão, ta muốn mời ngài nhận Diệp Linh Linh làm đệ tử. Cúc Đấu La nghe vậy, lập tức kinh ngạc không thôi, thức tỉnh lại chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy. Chỉ có vậy thôi sao? Sau đó, hai mắt Cúc Đấu La lại sáng lên, Diệp Linh Linh, chính là cô bé lần trước đã dùng cửu phẩm tử chi đúng không? Nếu thật sự là cô bé đó, cho dù không có tiên thảo, thậm chí không cần nể mặt thức tỉnh lần trước đã cho hắn một cái cớ để rút lui, hắn cũng sẵn lòng nhận Diệp Linh Linh làm đệ tử. Một đệ tử đã dùng tiên thảo, gần như chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la, đệ tử như vậy ai mà không muốn. Thức tỉnh gật đầu, đúng vậy. Cúc Đấu La không còn vẻ ẻo lả thường ngày, mà nghiêm túc lắc đầu nói với thức tỉnh tiểu tử, không đủ, chỉ nhận cô bé đó làm đệ tử, yêu cầu nhỏ nho như vậy, còn kém xa giá trị của gốc kỳ nhung thông thiên cúc mà ngươi mang đến cho ta. Thức tỉnh cũng không có ý định giấu giếm Cúc Đấu La, chuyện này không thể giấu được, nhất định phải cho ông ta biết, Cúc trưởng lão, ngài không quên võ hồn của Diệp Linh Linh là gì sao? Diệp Linh Linh nàng là thành viên cuối cùng của Bất Tử Tông, người sở hữu võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Cúc Đấu La quả nhiên trước đó không để ý kỹ võ hồn của Diệp Linh Linh, lúc này nghe xong lập tức kinh ngạc. Cùng là võ hồn hệ thực vật, ông ta dĩ nhiên biết về sự tồn tại của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Sau đó, Cúc Đấu La hơi nhíu mày, Cửu Tâm Hải Đường, Bất Tử Tông, Diệp Linh Linh và võ hồn điện có thù oán. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, hồn sư bị võ hồn điện đánh bại rồi gia nhập cũng không ít. Hơn nữa, võ hồn điện vốn dĩ muốn thu phục Bất Tử Tông, chỉ là trước đây Bất Tử Tông ngoan cố chống cự, mới bị cung phụng điện phái người tiêu diệt. Cúc Đấu La hỏi lại, nàng cũng muốn gia nhập võ hồn điện sao? Mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần Diệp Linh Linh thật sự nguyện ý gia nhập võ hồn điện mừng còn không kịp. Hơn nữa, ông ta cũng phần nào biết được tính toán của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông luôn hy vọng giáo hoàng điện của bà ta có thể đối trọng với cung phụng điện, thu nhận một vài người có oán hận với cung phụng điện vào giáo hoàng điện, tuyệt đối là điều Bỉ Bỉ Đông vui lòng. Hơn nữa, chuyện nhỏ nhặt này, cung phụng điện bên kia cho dù biết cũng không thể làm gì được Bỉ Bỉ Đông. Lại nói, cung phụng điện bên kia cũng sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, gia nhập võ hồn điện sao? Rất thức thời, vậy thì tốt. Cúc Đấu La rất rõ sự kiêu ngạo của các vị cung phụng trong cung phụng điện. Họ sẽ không bao giờ để ý đến chút chuyện này. Thức tỉnh đáp, đúng vậy, nàng sẽ cùng ta gia nhập, ta chỉ sợ vì thân phận trước đây, sau khi gia nhập võ hồn điện sẽ không dám toàn lực bồi dưỡng nàng, cho nên mới muốn thỉnh Cúc trưởng lão thu nàng làm đệ tử. Cúc Đấu La lúc này cũng đã nghĩ thông suốt, nhận Diệp Linh Linh không có vấn đề gì, liền cười đồng ý, được, ta đáp ứng ngươi, thức tỉnh tiểu tử. Đạt được mục đích, thức tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì cảm ơn Cúc trưởng lão. Sau khi cuộc thi này kết thúc, ta sẽ để Linh Linh bái ngài làm sư phụ. Cúc Đấu La cười cười, sau đó hỏi về quan hệ của hai người, không vấn đề gì, thức tỉnh tiểu tử, Diệp Linh Linh là bạn gái của ngươi à? Thức tỉnh thừa nhận, vâng. Cúc Đấu La nghe vậy, liền cho thức tỉnh một lời khuyên, nếu đã như vậy, thì thức tỉnh tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên, đã có bạn gái rồi thì đừng đi trêu chọc na na nữa. Nàng là đệ tử thân truyền của giáo hoàng miệng hạ đó. Ông ta rất rõ Bỉ Bỉ Đông yêu quý cô đệ tử Hồ Liệt Na này như thế nào, xem như con gái ruột. Khuyên thức tỉnh một tiếng, sau khi đưa hắn xuống khỏi tòa nhà võ hồn điện, Cúc Đấu La liền nhanh chóng rời đi, vội vàng đi nghiên cứu tiên thảo kỳ nhung thông thiên cúc, xem có nên hấp thụ hay không. Thức tỉnh thấy vậy đành phải tự mình đi về. Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác, một đội bảy người lúc này cũng đang dạo quanh Vũ Hồn Thành rộng lớn. Dọc đường đi, họ cũng nhận ra sự khác biệt của Vũ Hồn Thành so với Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Tam cảm thán khác với mọi người, ở đây quản lý quá nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có nhân viên chấp pháp. Hắn cảm thấy mình không thích nơi này. Có lẽ cũng vì thù hận giữa cha mẹ mình và võ hồn điện, tóm lại Đường Tam cảm thấy chỗ nào cũng không hợp. Đặc biệt là số lượng lớn nhân viên chấp pháp ở đây khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Oscar lại cảm thấy như vậy rất tốt, ta thấy tốt mà, như vậy chuyện phạm tội mới ít xảy ra. Oscar xuất thân từ tầng lớp bình dân thực sự, nên biết đối với người bình thường, như vậy là rất tốt. Đái Một Bạch cũng bày tỏ quan điểm giống Đường Tam, ta cũng không thích, không đủ tự do. Cả nhóm người tiếp tục bàn luận về thái độ của mình đối với nơi này. Đương nhiên cũng không thể nói mãi về chuyện này, sau đó họ lại nói về những chuyện khác, như sự mong đợi và viễn cảnh của cuộc thi. Ban đầu, họ rất vui mừng khi được vào thẳng vòng chung kết, nhưng khi cuộc thi diễn ra, nhìn thấy nhiều đội tuyển thi đấu đặc sắc và tỏa sáng trên sân, họ lại cảm thấy ghen tị. Ta cũng muốn lên biểu diễn à? Không, là thi đấu, rồi nhận lấy sự reo hò của khán giả. Vòng loại, vòng thăng hạng, họ đều bỏ lỡ, cảm giác như bỏ lỡ cả 100 triệu vậy. Bây giờ, vòng chung kết sắp diễn ra, cuối cùng họ cũng có thể ra sân, ai nấy đều vô cùng kích động và mong đợi. Cả nhóm vừa đi vừa cười nói, cho đến khi Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đột nhiên dừng lại. Mã Hồng Tuấn thắc mắc, sao lại dừng lại? Sau đó mới nhìn theo ánh mắt của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Ở đó, cũng có một đội tuyển đang tham quan Vũ Hồn Thành. Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên nhận ra lai lịch của đội tuyển đó, đó là đội chủ nhà của Tinh La Đế quốc sao? Đái Một Bạch trầm giọng đáp, giọng có chút nặng nề, ừ, anh cả của ta Đái Duy Tư và chị của Chu Trúc Thanh là Chu Trúc Vân đều ở đó. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Đái Một Bạch đã trở nên u ám. Bởi vì chuyện hắn không muốn đối mặt nhất, có lẽ không thể trốn tránh được nữa. Nếu lần này, đội của họ gặp phải đội của Đái Duy Tư, thì thắng bại của trận đấu này rất có thể sẽ quyết định kết quả cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử Tinh La Đế quốc. Đây sẽ là một trận quyết đấu sinh tử của hắn và Chu Trúc Thanh. Nói thật, Đái Một Bạch không có chút tự tin nào, hoàn toàn không có. Trong đội của họ, có mấy hồn tông chứ? Chỉ có hắn, Đường Tam và Oscar, ba người. Trong số tất cả các đội, một đội có ba hồn tông đã không phải là ít, nhưng để đối mặt với đội chủ nhà của Tinh La Đế quốc thì tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, hắn còn biết, anh cả Đái Duy Tư và chị của Chu Trúc Thanh có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, còn hắn và Chu Trúc Thanh thôi khỏi nói. Hắn và Chu Trúc Thanh hai người còn chưa làm hòa, nói gì đến võ hồn dung hợp kỹ. Không chỉ Đái Một Bạch, sắc mặt Chu Trúc Thanh lúc này cũng không khá hơn là bao. Đái Một Bạch cảm thấy họ không có hy vọng chiến thắng, nàng sao lại không nghĩ vậy chứ? Khi Đái Một Bạch và những người khác nhìn thấy đội chủ nhà của Tinh La Đế quốc, Chu Trúc Vân cũng nhìn thấy Chu Trúc Thanh, lập tức vẻ mặt kinh ngạc đi tới, thân thiết nhìn Chu Trúc Thanh, như thể muốn xem cô có sống tốt không, đây không phải là em gái yêu quý của ta sao? Thật không ngờ, ngươi và Đái Một Bạch lại có thể trở thành thành viên đội chủ nhà của Thiên Đấu Đế quốc, xem ra mấy năm nay các ngươi đã trưởng thành không ít. Thấy các ngươi có tiến bộ, tỷ tỷ cũng vui mừng. Các ngươi không biết đâu, lúc đó tỷ tỷ biết các ngươi lại vào được đội chủ nhà của Thiên Đấu Đế quốc, đã kinh ngạc đến mức nào, tỷ tỷ thật sự tự hào về ngươi. Nhìn thấy dáng người của Chu Trúc Thanh ngày càng nóng bỏng, hoàn toàn vượt qua mình, trong mắt Chu Trúc Vân đầu tiên thoáng qua một tia ghen tị, rồi lập tức che giấu, cười nói, không tệ, xem ra em gái ở bên ngoài cũng không chịu khổ, thật tốt quá. Đái Duy Tư lúc này cũng đi tới, thân thiết chào hỏi Đái Một Bạch, em trai yêu quý của ta, thấy anh cả mà cũng không chào một tiếng sao. Đái Một Bạch tuy không tự tin đánh bại Đái Duy Tư, nhưng nhìn thấy bộ dạng giả tạo của đối phương vẫn không nhịn được mà mỉa mai, các ngươi giả tạo như vậy, không thấy buồn nôn sao? Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân nghe lời Đái Một Bạch, sắc mặt cũng hơi cứng lại. Đái Duy Tư hít một hơi thật sâu, xem ra em trai đối với anh cả hiểu lầm rất sâu. Vậy thì anh cả không nói nhiều nữa, nhưng ngươi yên tâm, cho dù ngươi và Trúc Thanh thua chúng ta, ta và Trúc Vân cũng sẽ không làm hại các ngươi có thể yên tâm đến lãnh địa của mình dưỡng lão. Chu Trúc Vân cũng cười nói tiếp, đúng vậy em gái, sao tỷ tỷ nở lòng giết các ngươi chứ? Nhưng bất kể là Đái Một Bạch hay Chu Trúc Thanh, đều không tin lời Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân là thật, mặt lạnh không nói lời nào. Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân thấy vậy cũng mất hứng, đành phải quay người đi. Trước khi đi còn ra vẻ đau khổ, như thể đau lòng vì sự không thấu hiểu của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn thấy Đái Duy Tư và họ rời đi, không nhịn được tò mò hỏi Đái Một Bạch, Đái lão đại, ta thấy anh cả của ngươi và chị của Chu Trúc Thanh cũng không tệ lắm, có phải các ngươi hiểu lầm họ không? Hắn không nhìn ra Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có mâu thuẫn gì với anh chị của họ, ngược lại còn cảm thấy Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có chút không gần gũi tình người. Đái Một Bạch nghiến răng đáp, các ngươi đừng nhìn họ như vậy, đều là giả vờ cả, trong lòng chỉ mong chúng ta chết thôi. Chu Trúc Thanh cũng căm hận nói, đúng vậy, trước đây ta chính là bị chị ta ám sát mới phải bỏ trốn. Nghe Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đều nói như vậy, Đường Tam và những người khác dĩ nhiên tin tưởng, chỉ là đều có chút khó tin, lại có loại anh chị em như vậy. Đái Một Bạch đột nhiên rất nghiêm túc nhìn đồng đội của mình, Đường Tam, Oscar, ta muốn nhờ các ngươi một chuyện. Đường Tam thấy Đái Một Bạch vẻ mặt nghiêm túc như vậy liền biết không đơn giản, vẫn đáp ứng, chuyện gì Đái lão đại cứ nói. Đái Một Bạch tha thiết nói, ta hy vọng chiêu bài tủ của chúng ta, cố gắng giữ lại để đối mặt với đội chủ nhà của Tinh La Đế quốc, cũng chính là anh cả của ta và họ. Chỉ cần có một chút khả năng, ta và Chu Trúc Thanh đều hy vọng có thể thắng. Chuyện này đối với các ngươi chỉ là một trận đấu, nhưng đối với ta và Chu Trúc Thanh, lại là một trận đấu quyết định vận mệnh tương lai của chúng ta. Mặc dù ban đầu hắn chọn cách trốn tránh, nhưng đến lúc này, hắn vẫn hy vọng có thể liều một phen. Mà họ cũng không phải không có hy vọng, chiêu bài tủ mà Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị cho họ, đủ để đối phó với một đội toàn bộ là Hồn Tông. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ, là sau khi Ngọc Tiểu Cương xem trận đấu của Học viện Thương Huy, đã mất ăn mất ngủ để khai phá ra cho họ. Cho đến lúc này, hắn mới từ đáy lòng bội phục Ngọc Tiểu Cương. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ với các võ hồn cùng thuộc tính đã khó, bảy người họ võ hồn thuộc tính hoàn toàn khác nhau, hắn thật sự không thể tin được Ngọc Tiểu Cương lại có thể nghiên cứu ra được. Không chỉ Đái Một Bạch, những người khác cũng vậy. Trước đây nhiều lần thấy Ngọc Tiểu Cương bị vả mặt, họ đều không tự chủ được mà cho rằng đại sư thực ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi thất vị nhất thể dung hợp kỹ của họ ra đời, họ mới nhận ra đại sư quả nhiên không hổ danh là đại sư. Đường Tam trực tiếp đồng ý, không vấn đề gì, vậy vậy chiêu bài tủ của chúng ta cứ giữ lại để đối phó với họ. Oscar và những người khác cũng lần lượt đồng ý. Sau khi Đường Tam và họ rời đi, thân ảnh của Thức Tỉnh từ trong một góc khuất đi ra. Thức Tỉnh thầm nghĩ, hắn thật sự không phải cố ý nghe lén, nhưng không còn cách nào khác, hắn đúng là vừa hay đi ngang qua, thật trùng hợp. Vốn dĩ, Thức Tỉnh cũng không để tâm đến Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Bởi vì sau khi quyết định gia nhập Võ Hồn Điện, Thức Tỉnh không cần phải sợ Đái Mộc Bạch sau này trả thù. Không nói đến việc Đái Mộc Bạch có thể giành được ngôi vị thái tử hay không, cho dù có giành được, Thức Tỉnh tin rằng lúc đó hắn cũng hoàn toàn không sợ Đái Mộc Bạch. Dám đến ư, vậy thì đánh nát đầu chó của ngươi. Nhưng nếu đã bị Thức Tỉnh bắt gặp, vậy thì hắn sẽ không để Đái Mộc Bạch được như ý, nói đi cũng phải nói lại. Thức Tỉnh suy nghĩ một chút, nếu thật sự để Đường Tam và họ sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ, thật sự có khả năng đánh bại đội chủ nhà của Tinh La Đế Quốc. Khóe miệng Thức Tỉnh hơi nhếch lên, đã biết phải làm thế nào để phá hỏng kế hoạch của Đái Mộc Bạch, vậy thì, làm cho Đường Tam và họ không có cách nào thi triển ra là được. Ta ngược lại muốn xem, sau khi thất bại, các ngươi còn có thể đi con đường nào. Sau đó, Thức Tỉnh cũng nghĩ đến Chu Trúc Thanh, người phụ nữ đầu tiên khiến hắn động lòng ở thế giới này. Mặc dù sự động lòng này chỉ là thèm muốn thân thể của người ta. Thức Tỉnh chưa bao giờ phủ nhận mình thèm muốn thân thể của Chu Trúc Thanh, có cơ hội nếm thử, Thức Tỉnh sẽ không từ chối. Mà bây giờ, Thức Tỉnh cảm thấy dường như thời cơ đã đến. Chu Trúc Thanh chỉ cần lần này thua Chu Trúc Vân, vậy thì cô sẽ không còn đường lui, lúc này đi thu phục đối phương, Thức Tỉnh cảm thấy xác suất thành công vẫn rất cao. Hắn nghĩ, hệ thống tu luyện của ta, tương lai muốn quảng bá, cũng không thể chỉ có một mình ta làm ví dụ. Có lẽ mình có thể thu nhận Chu Trúc Thanh, để nàng cũng tu luyện theo hệ thống của mình. Nhưng trước hết, vẫn phải để bọn Đái Mộc Bạch thất bại đã. Việc này, không nghi ngờ gì là tương đối đơn giản. Chỉ cần tiết lộ tin tình báo rằng bọn Đái Mộc Bạch có một con át chủ bài cực mạnh là thất vị nhất thể dung hợp kỹ cho bọn David biết là được. Chỉ cần không cho bọn họ cơ hội thi triển, thì con át chủ bài dù mạnh đến đâu cũng sẽ mất hết tác dụng. Việc tuồn tin tình báo cũng vô cùng đơn giản. Thức Tỉnh tiện tay lấy một tờ giấy, viết lên đó rằng bọn Đái Mộc Bạch có một chiêu dung hợp kỹ cực mạnh, sau đó lặng lẽ tìm đến bọn David, không cần hiện thân, trực tiếp ném tờ giấy cho đối phương. Hắn đã cho tin tình báo, còn David có tin hay không là chuyện của hắn. Nhưng Thức Tỉnh cảm thấy, chỉ cần đối phương không ngốc, sẽ không thể không xem là thật. Dù chỉ là phòng bị một tay, nhưng một khi thấy bọn Đường Tam có dấu hiệu muốn thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, họ cũng có thể lập tức ngắt đòn. David khó hiểu khi bị một mẩu giấy ném trúng. Rõ ràng là có người cố ý ném cho hắn, nhưng đảo mắt một vòng lại chẳng thấy ai. Hắn bèn tò mò mở ra xem. Đúng như Thức Tỉnh dự liệu, sau khi David đọc được tin tình báo trên giấy, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng quả thật không dám xem nhẹ. Tuy không biết là ai đã đưa cho mình tin tình báo cơ mật như vậy, cũng không rõ mục đích của đối phương là gì, David vẫn ghi nhớ kỹ nội dung trên đó. Sau đó, hắn nói lại chuyện này với Chu Trúc Vân, nàng cũng tỏ ra vô cùng xem trọng. Bất kể là thật hay giả, chúng ta cứ coi như là thật. Chu Trúc Vân quả quyết hơn David, nàng nói một cách tàn nhẫn, tình báo về đội của Đái Mộc Bạch chúng ta đều biết, chỉ có ba hồn tông. So về thực lực, bọn họ chắc chắn không bằng chúng ta. Nếu đối phương muốn đánh bại chúng ta, chỉ có thể dựa vào loại át chủ bài mạnh mẽ này thôi. Vậy thì đến lúc đó, chúng ta cứ trực tiếp dốc toàn lực, không cho muội muội ta và bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Trở về khách điếm, sau khi một mình tu luyện xong, Đường Tam ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ Nhung Tiểu Vũ và phụ thân hắn là Đường Hạo. So sánh ra, Đường Tam phát hiện mình vẫn nhớ Tiểu Vũ nhiều hơn một chút. Cũng phải thôi, Tiểu Vũ tuy không đáng tin cậy lắm, nhưng trong ấn tượng của hắn, phụ thân Đường Hạo lại càng không đáng tin cậy hơn, từ trên người Đường Hạo, hắn thật sự không cảm nhận được bao nhiêu tình thương của cha. Cùng lúc đó, Thức Tỉnh cũng đang nhớ Nhung Tiểu Vũ và con thỏ con Toto. Nhớ con gái quá, đến cả trận đấu cũng thấy không còn hứng thú nữa rồi. Hắn thầm nghĩ. Sau khi cuộc thi kết thúc, phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến mới được. Ngoài việc thăm Tiểu Vũ và con gái, mình cũng phải báo cho Tiểu Vũ biết chuyện mình quyết định gia nhập Võ Hồn Điện. Giống như Đường Tam, Thức Tỉnh cũng muốn đi gặp Tiểu Vũ. Chỉ có điều, Thức Tỉnh đã thật sự quyết định sẽ đi ngay sau khi đại tái kết thúc. Còn Đường Tam thì phải đợi đến khi bản thân có đủ khả năng tự vệ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mới dám đi tìm Tiểu Vũ. Hoặc nếu gặp được phụ thân Đường Hạo, hắn sẽ nhờ ông dẫn mình đi một chuyến. Hai ngày sau, tất cả các đội tiến vào vòng chung kết đều tập trung tại Võ Hồn Điện. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ tiến hành những trận đấu cuối cùng tại đây. Trong đội của Đường Tam, Thức Tỉnh bất ngờ nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Liễu Nhị Long. Vốn dĩ sau khi Lam Phách Học Viện bị loại, Liễu Nhị Long đã không đi cùng bọn Ngọc Tiểu Cương, không ngờ bây giờ bà ta lại tới. Thức Tỉnh nhìn dáng vẻ lúc này của Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, rõ ràng có chút thân mật, không khó để nhận ra hai người họ cuối cùng vẫn đến với nhau. Thức tỉnh không tin vào cái gọi là sức mạnh điều chỉnh của lịch sử, khiến họ đi theo đúng quỹ đạo ban đầu. Nếu thật sự có, thì nhiều tiên thảo như vậy đã không đến tay hắn, Tiểu Vũ cũng sẽ không mang thai con gái của hắn. Thức tỉnh đoán rằng, có lẽ sau khi bọn họ đến thành võ hồn, Liễu Nhị Long biết được tin tức của Ngọc Tiểu Cương nên mới đuổi theo sau. Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, việc Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đi cùng nhau, thức tỉnh biết rằng, Bỉ Bỉ Đông sẽ vì yêu sinh hận với Ngọc Tiểu Cương. Đây là suy luận của riêng hắn. Hắn cho rằng, trong phim hoạt hình, khi Ngọc Tiểu Cương nói với Bỉ Bỉ Đông câu giữa hai người không còn tình cảm gì để nói, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu vì yêu sinh hận. Cuối cùng, tại vòng chung kết, khi tận mắt chứng kiến Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long thân mật đi cùng nhau, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn vì yêu sinh hận với gã. Chính vì vậy, sau này bà ta mới thực hiện lời đã nói, nếu đã không có được Ngọc Tiểu Cương, thì sẽ hủy đi tất cả những gì gã quan tâm. Việc tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông sau này chính là minh chứng. Còn việc bà ta lúc hấp hối nói với Ngọc Tiểu Cương rằng làm vậy là để trút giận cho gã, thức tỉnh nửa điểm cũng không tin. Dù Ngọc Tiểu Cương bị Lam Điện Phách Vương Long Tông đuổi đi, nhưng gã vẫn rất quan tâm đến tông môn, Bỉ Bỉ Đông không thể không biết điều này. Vậy mà bà ta vẫn diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, giết hại vô số người thân của Ngọc Tiểu Cương. Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống đang trút giận thay Ngọc Tiểu Cương, mà rõ ràng là đang trả thù gã. Còn vì sao trước khi chết bà ta lại nói như vậy, chẳng qua là muốn Ngọc Tiểu Cương phải áy náy mà thôi. Hoặc vì lý do khác, tóm lại thức tỉnh cảm thấy những lời Bỉ Bỉ Đông nói trước khi chết không có mấy phần thật, càng giống như đang tô vẽ cho bản thân. Lúc trước không thấy Ngọc Tiểu Cương, khả năng cao là gã đã đi tìm Bỉ Bỉ Đông trước một bước, màn kịch Ngọc Tiểu Cương dọa dẫm và đoạn tuyệt với Bỉ Bỉ Đông hẳn đã xảy ra rồi. Thức tỉnh thầm nghĩ. Vậy lát nữa Bỉ Bỉ Đông chẳng phải sẽ lại thấy Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long bên nhau sao? Chật chật, lát nữa Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ tức điên lên cho xem. Ngay lúc thức tỉnh đang nghĩ vậy, bóng dáng của Bỉ Bỉ Đông liền xuất hiện. Bà ta từ trên tường thành đi ra, cao quý, lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Từ dưới nhìn lên, chỉ có thể thấy được dáng người từ đùi trở lên, không thể thấy rõ toàn bộ đôi chân dài của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng chỉ như vậy thôi, sự xuất hiện của bà ta cũng tựa như khiến trời đất trong nháy mắt mất đi màu sắc, trong mắt mọi người chỉ còn lại bóng hình của Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì khí chất của bà ta thật sự quá mạnh, và cũng quá đẹp. Thức tỉnh cũng cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập. Dù biết Bỉ Bỉ Đông rất đẹp, trong phim hoạt hình đã được xem là người phụ nữ đẹp nhất đấu la. Khí chất cao cao tại thượng đó, tuyệt đối là nữ thần. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, thức tỉnh thừa nhận, hắn đã bị khí chất và vẻ đẹp tuyệt sắc của Bỉ Bỉ Đông làm cho rung động. Trên người bà ta hoàn toàn không cần chút mị hoặc nào, cũng đủ để khiến người ta mê đắm trong dung mạo tuyệt thế. Ngược lại thức tỉnh thầm nghĩ, nếu có thể chiếm được nữ nhân như Bỉ Bỉ Đông, có bớt đi 8 năm 10 năm tuổi thọ cũng đáng. Đương nhiên, những suy nghĩ này, thức tỉnh cũng chỉ nghĩ trong lòng, không hề biểu hiện ra mặt. Giáo hoàng miệng hạ giá lâm. Khi Bỉ Bỉ Đông đứng vững, một giọng nói vang dội vang lên. Tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quỳ một gối, hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Thức tỉnh cũng không kháng cự, hắn còn muốn gia nhập võ hồn điện, nếu ngay từ đầu đã tỏ ra không chịu quỳ lạy, thì còn muốn lăn lộn nữa không? Huống chi quỳ một gối, trong mắt thức tỉnh cũng chẳng có gì to tát. Chưa kể, người được quỳ lạy còn là một nữ thần như Bỉ Bỉ Đông. Tuy nói tam quan chạy theo ngũ quan là không đúng, nhưng mà nàng thơm thật. Tiểu Tam tuy nhiên, trong sân vẫn có một người không muốn quỳ, đó chính là Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh thấp giọng kéo tay hắn, muốn hắn quỳ xuống. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể lấy lý do bất kính mà đuổi Đường Tam ra ngoài. Chỉ là Đường Tam cũng rất quật cường, nghĩ đến đối phương chính là kẻ hại chết mẫu thân mình, là kẻ chủ mưu sai người ám sát hắn, Đường Tam liền không muốn quỳ. Bắt hắn quỳ lạy kẻ thù ư, không thể nào. Ngọc Tiểu Cương thấy vậy, cũng đành bất lực, chỉ có thể nhắm mắt đứng cùng Đường Tam, rồi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, định giải thích rằng đứa trẻ nhà quê không hiểu quy củ. Tất cả đứng lên đi. Nhưng không đợi gã giải thích, Bỉ Bỉ Đông dường như không để tâm đến chuyện này, trực tiếp ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Hành động của Đường Tam, đương nhiên bà ta đã thấy, trong lòng tất nhiên cũng có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Ngọc Tiểu Cương, bà ta vẫn không nỡ, liền nhẹ nhàng bỏ qua cho Đường Tam. Một thuộc hạ bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, vốn định lên tiếng quát lớn Đường Tam, cũng đành im lặng. Hôm nay, ta chỉ đến xem thi đấu, các ngươi không cần quá căng thẳng, tiếp theo cứ tiến hành trận đấu đi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi, nhàn nhạt nói về mục đích xuất hiện của mình hôm nay. Nói xong, bà ta không để ý nữa, ánh mắt chuyển sang Ngọc Tiểu Cương. Đồng thời cũng đang suy nghĩ làm sao để hòa hoãn mối quan hệ với gã, dù sao thì đệ tử mà gã quan tâm là Đường Tam cũng không bị bà ta hại chết. Nhưng khi Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, bà ta lập tức nổi giận, Liễu Nhị Long. Vừa rồi đối phương quỳ xuống nên bà ta không thấy, lúc này mới phát hiện ra đó lại là Liễu Nhị Long, người phụ nữ đã khiến Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng thay lòng đổi dạ sau khi rời xa bà ta. Ở phía dưới, Liễu Nhị Long dường như cảm nhận được ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, thấy bà ta nhìn qua, liền khiêu khích mỉm cười, rồi tiến lên thân mật khoác tay Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương dù cảm thấy diễn cảnh ân ái trước mặt Bỉ Bỉ Đông có chút không tự nhiên, nhưng cũng không đẩy Liễu Nhị Long ra. Bỉ Bỉ Đông đã khiến gã quá thất vọng, gã không thể để Liễu Nhị Long phải buồn lòng. Thế là Ngọc Tiểu Cương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt bình thản, không nói lời nào, nhưng lại dùng hành động đó để nói cho Bỉ Bỉ Đông biết, hắn và Liễu Nhị Long thật sự đã ở bên nhau. Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không đổi, dường như không bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng. Nhưng trong lòng, bà ta đã gầm thét điên cuồng. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông vô cùng hối hận, lẽ ra vừa rồi nên nhân cơ hội đuổi đệ tử của Ngọc Tiểu Cương ra ngoài, rồi sai người giết chết. Bà ta để tâm đến cảm nhận của Ngọc Tiểu Cương, vậy mà gã lại quay về với Liễu Nhị Long. Đôi ngọc thủ của Bỉ Bỉ Đông giấu sau lan can đã siết chặt, cố kiềm chế để không phát tác. Ngọc Tiểu Cương, ngươi sẽ phải hối hận. Nếu đã không có được ngươi, vậy thì ta sẽ hủy đi tất cả những thứ ngươi quan tâm. Bỉ Bỉ Đông hạ quyết tâm trong lòng, lần trước nói như vậy có thể chỉ là lời nói suông, nhưng lần này, bà ta đã thật sự quyết định. Ngọc Tiểu Cương này quả thật đang tìm đường chết mà, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt môn, nói là do ngươi hại cũng không ngoa đâu. Thức tỉnh nhìn thấy cảnh Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long diễn ân ái, trong lòng âm thầm chửi bới. Vốn dĩ với tình cảm của Bỉ Bỉ Đông dành cho Ngọc Tiểu Cương, dù bà ta có ra tay với Lam Điện Phách Vương Long Tông, cũng sẽ không tàn độc đến vậy. Chính cảnh tượng trước mắt này đã khiến Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn hắc hóa. Thức tỉnh chỉ liếc nhìn, chửi bới một chút rồi không để ý nữa. Thật lòng mà nói, việc Ngọc Tiểu Cương có thể được hai nữ thần như Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long yêu thích, Thức tỉnh rất ngưỡng mộ. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, dung mạo, vóc dáng và khí chất đó thật sự quá tuyệt vời. Nhưng Thức tỉnh nhanh chóng thu hồi tâm tư, không quan tâm đến bọn họ nữa. Dù có ý nghĩ với Bỉ Bỉ Đông, Thức tỉnh cũng biết nếu bây giờ dám biểu hiện ra trước mặt bà ta, đó chính là tự tìm cái chết. Khi thực lực chưa đủ, Thức tỉnh sẽ không nghĩ nhiều. Với tình cảm của Bỉ Bỉ Đông dành cho Ngọc Tiểu Cương, việc chinh phục trái tim bà ta gần như là không thể, vậy thì chỉ có thể dùng thực lực để cường thế chinh phục. Ta không cần trái tim nàng, ta chỉ cần có được thân thể nàng. Lắc đầu, tập trung tinh thần. Theo lời Bỉ Bỉ Đông, vòng chung kết chính thức bắt đầu. Vòng chung kết áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp. Mỗi vòng sẽ có một vài đội được miễn đấu. Vòng đầu tiên, ba đội hạt giống sẽ được miễn đấu. Đó là đội chủ nhà Tinh La Đế Quốc, đội của Đường Tam và chiến đội Võ Hồn Điện. 30 đội còn lại sẽ đấu với nhau từng đôi một, 15 đội thắng sẽ vào vòng tiếp theo. Vòng thứ hai, tính cả 3 đội hạt giống, tổng cộng là 18 đội. Lúc này, hai đội có thứ hạng cao nhất trong vòng loại sẽ được miễn đấu. 16 đội còn lại sẽ chọn ra 8 đội vào vòng 3. Vòng thứ ba chỉ còn lại 10 đội, vẫn là hai đội có thứ hạng cao nhất trong vòng loại được miễn đấu. Các đội đã miễn đấu sẽ không được miễn đấu lần hai. Sau vòng thứ ba, sẽ còn lại 6 đội, cũng chính là top 6 chung cuộc. Lúc này sẽ không còn đội nào được miễn đấu. 6 đội sẽ bốc thăm đấu với nhau, chọn ra 3 đội đứng đầu. Nghe quy tắc vòng chung kết, Thức tỉnh cũng cảm thấy khá phức tạp. Không phải là vấn đề có hiểu hay không, mà là một cuộc thi lại làm cho rườm rà không cần thiết. Phức tạp thật đấy. Ngự Phong dù đã biết trước thể thức thi đấu, nhưng nghe lại vẫn thấy đau đầu. Cũng ổn mà, chúng ta xếp hạng nhất vòng loại, vòng thứ hai sẽ được miễn đấu, chỉ miễn đấu một lần thôi. Ngọc Thiên Hằng cười nói, giải thích qua trọng điểm. Ngược lại, chúng ta chỉ cần thắng liên tục là được, không cần nhớ nhiều như vậy. Đúng vậy, đội trưởng nói đúng. Thạch Mặc, Thạch Ma huynh đệ cùng cười phụ họa. Chúng ta chỉ cần thắng liên tục là được rồi. Trong lúc nói đùa, kết quả bốc thăm ngẫu nhiên của 30 đội còn lại cũng đã có. Đội của Thức tỉnh được xếp cặp với một chiến đội không mạnh, thực lực khá yếu, có lẽ là đội xếp cuối trong vòng chung kết lần này, và bị họ dễ dàng đánh bại. Quá trình trận đấu vô cùng hoa lệ, thời gian kết thúc cũng rất ngắn, không có gì đáng để miêu tả. Các đội của Thiên Đấu Đế Quốc đã biết thực lực của bọn Thức tỉnh nên không quá ngạc nhiên. Nhưng các đội từ Tinh La Đế Quốc thì khác, tất cả đều bị màn trình diễn của họ làm cho chấn động. Mở màn đã hạ gục đối thủ. Mạnh quá đi. Nghe nói bọn họ mới là đội chủ nhà của Thiên Đấu Đế Quốc, quả nhiên rất mạnh. Đúng vậy, đội chủ nhà mà lại chủ động tham gia vòng dự tuyển và vòng loại, từ trước đến nay chỉ có bọn họ. Thật sự quá kiêu ngạo, không sợ bại lộ át chủ bài của mình sao? Đúng thế, là đội chủ nhà, ưu thế lớn nhất chính là không cần tham gia nhiều trận đấu, có thể giấu được nhiều con át chủ bài. Bọn họ làm vậy chắc là vì vô cùng tự tin vào bản thân. Quả thật, đối phương có tư cách để tự tin. Ngược lại bên chúng ta, chắc không có mấy đội là đối thủ của họ. Các đội từ Tinh La Đế Quốc đều kinh ngạc và chấn động trước thực lực mà bọn thức tỉnh thể hiện. Vòng chung kết chỉ có các thành viên và huấn luyện viên của mỗi đội được xem, không có khán giả khác. Vì vậy, không có những tiếng hò reo náo nhiệt. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn sau khi biết sự thật này đều bị đả kích không nhẹ. Còn định thể hiện một phen, ai ngờ lại không có khán giả. Ngoài bọn họ, ở phía trên, Bỉ Bỉ Đông cũng luôn chú ý đến thức tỉnh. Trong số các tuyển thủ lần này, chỉ có hai người khiến bà ta chú ý, đó là Thức Tỉnh và Đường Tam. Đường Tam không cần phải nói, giống bà ta, là song sinh võ hồn, bà ta không thể không chú ý, chỉ có bà ta mới thật sự hiểu rõ giới hạn tương lai của một hồn sư song sinh võ hồn mạnh mẽ đến mức nào. Còn Thức Tỉnh, là vì Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hắn có thể liên lạc với lôi thần, có thể dính dáng đến thần, vậy thì dù chú ý thế nào cũng không phải là quá đáng. Không biết khi Bỉ Bỉ Đông biết Thức Tỉnh căn bản không có hồn hoàng, bà ta sẽ thất vọng hay vui mừng. 15 trận đấu, mỗi trận khoảng nửa canh giờ, ngày đầu tiên của vòng loại thứ nhất đã hoàn thành. Số đội tham dự vòng chung kết lập tức giảm mạnh xuống còn 18 đội. Ngày thứ hai, đội của Thức Tỉnh và một đội mạnh của Tinh La Đế Quốc được miễn đấu. Ba đội hạt giống cuối cùng cũng ra sân, vận khí của bọn Đường Tam không tốt lắm, gặp phải một đội mạnh. Cuối cùng, nếu không phải Đường Tam bộc lộ bát chu mâu ra, có lẽ đã không thể chiến thắng. Nhưng dù sao thì thắng là được rồi. Đội của David thì gặp phải đội yếu, dễ dàng giành chiến thắng. Tiếp theo là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, ra sân là chiến đội Võ Hồn Điện và chiến đội Thần Phong Học Viện. Theo lời giới thiệu của trọng tài, đội hạt giống cuối cùng của ngày hôm nay cũng ra sân. Khi các thành viên của chiến đội Võ Hồn Điện xuất hiện, gần như tất cả mọi người có mặt đều bị khí thế của họ làm cho kinh ngạc. Khí thế của bọn họ mạnh thật. Cho người ta cảm giác vô cùng tự tin, một vẻ ung dung, bình tĩnh. Các đồng đội bên cạnh Thức Tỉnh, khi thấy Hồ Liệt Na và những người khác ra sân cũng rất kinh ngạc. Các ngươi không thấy cô gái kia đẹp đến mức quá đáng sao? Quá đẹp, đúng là nữ thần mà. Thạch Mặc, Thạch Ma huynh đệ và Ngự Phong thì tập trung vào Hồ Liệt Na. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông họ không dám nhìn nhiều, cũng không nhìn kỹ, chỉ biết là hẳn rất xinh đẹp. Nhưng Hồ Liệt Na trước mắt thì khác, họ có thể nhìn kỹ, nên trong chốc lát đều bị dáng người của cô ta làm cho mê mẩn. Cô ấy nhìn qua phía ta kìa, đẹp thật. Cô ấy vẫn đang nhìn, là có ý với ta sao? Tim đập nhanh quá. Khi đôi mắt đẹp của Hồ Liệt Na nhìn về phía họ, mấy người càng thêm không chịu nổi. Thức Tỉnh ở bên cạnh cười mà không nói, chị Hồ Liệt Na rõ ràng là đang nhìn mình mới đúng. Khụ khụ, bây giờ không có người ngoài, không cần gọi là chị, gọi Hồ Liệt Na là được rồi. Hồ Liệt Na đúng là đang nhìn Thức Tỉnh, khi cô ta phát hiện Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh đứng khá gần nhau, lông mày khẽ nhíu lại, nghi hoặc một chút rồi dời ánh mắt đi. Đó là ai của cậu ta? Hồ Liệt Na vẫn có chút để ý, mặc dù chưa đến mức thích Thức Tỉnh, nhưng vì mối liên kết võ hồn, cô ta thường vô thức xem Thức Tỉnh như bạn đời tương lai của mình, nên sẽ không tự chủ được mà để ý. Nana, em đang nhìn ai vậy? Diễm, người vẫn luôn theo đuổi Hồ Liệt Na, rõ ràng nhận ra cô ta vừa rồi có chút quá chú ý đến một hướng, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa nói, hắn vừa nhìn về hướng Hồ Liệt Na vừa nhìn, liền thấy Thức Tỉnh. Cũng phải thôi, trong đội của Thức Tỉnh, chỉ có hắn là có ngoại hình và khí chất nổi bật nhất. Không có gì, chỉ là nhìn một cậu em thú vị thôi. Hồ Liệt Na cười cười, cũng không giấu giếm gì. Diễm nghe vậy, ánh mắt căng thẳng, lại nhìn về phía Thức Tỉnh, là người đó sao? Nana, em quen cậu ta từ khi nào? Chuông báo động trong lòng Diễm vang lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồ Liệt Na chú ý đến một người đàn ông, đặc biệt người đó còn rất đẹp trai. Đúng vậy, muội muội, muội quen từ khi nào thế? Anh trai của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cũng tò mò. Lúc trước quen ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, là một cậu em rất thú vị, có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho các huynh quen biết. Hồ Liệt Na lại nói một lần nữa về sự thú vị, dường như cũng nhớ lại Thức Tỉnh thú vị như thế nào, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Vậy thì tốt, ta cũng muốn xem cậu ta thú vị ở đâu. Tà Nguyệt mỉm cười, ánh mắt không khỏi nhìn sang Diễm bên cạnh. Ta cũng muốn làm quen một chút. Diễm nói có chút nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, người này tuyệt đối là một mối đe dọa. Bọn này, quá kiêu ngạo. Ở đối diện, Phong Tiếu Thiên của Thần Phong Học Viện, thấy đối thủ của mình trên sân khấu còn có tâm trạng nói đùa, không khỏi tức giận. Quá coi thường người khác. Dù các ngươi là võ hồn điện, cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Trọng tài, trận đấu có thể bắt đầu chưa? Phong Tiếu Thiên tức giận, đã không nhịn được muốn ra tay giáo huấn đối phương, nên trực tiếp thúc giục trọng tài. Được, mời hai bên tuyển thủ phóng thích võ hồn. Trọng tài nghe vậy, gật đầu với Phong Tiếu Thiên, rồi tuyên bố hai bên phóng thích võ hồn. Tật Phong song đầu lang. Theo lời trọng tài, Phong Tiếu Thiên liền phóng ra võ hồn của mình, hồn lực mạnh mẽ lập tức uy hiếp về phía Hồ Liệt Na và những người khác. Để xem các ngươi còn có tâm trạng nói đùa không? Các đồng đội sau lưng Phong Tiếu Thiên cũng lần lượt phóng ra võ hồn. Vội muốn chết sao? Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Diễm đang tâm trạng không tốt, cảm nhận được sự khiêu khích từ phía Phong Tiếu Thiên, khinh thường liếc nhìn hồn hoàng của họ, rồi phóng ra võ hồn và hồn hoàng của mình. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và những người khác cũng cảm nhận được sự khiêu khích của bọn Phong Tiếu Thiên, theo sát phía sau, cũng thả ra võ hồn và hồn hoàng của họ. Vàng, vàng, tím, tím, đen. Vàng, vàng, tím, tím, đen. Vàng, vàng, tím, tím, đen. Hồn vương. Hơn nữa còn là ba hồn vương. Trời ơi! Còn những người khác, tất cả đều là hồn tông. Chiến đội võ hồn điện này cũng quá mạnh rồi chứ. Khi thấy ba người Hồ Liệt Na phóng thích võ hồn và hồn hoàng, phần lớn người có mặt đều kinh hãi, không dám tin nhìn ba người họ trên sân. Dù vẫn biết chiến đội võ hồn điện rất mạnh, còn nghe đồn trong đội có cả hồn vương tồn tại. Nhưng họ không ngờ rằng, hồn vương không phải một, mà là ba người. Một người, họ đã khó có thể tưởng tượng, đã cảm thấy áp lực rất lớn. Giờ lại thấy chiến đội võ hồn điện có đến ba hồn vương, cảm giác đó không còn là áp lực, mà là tuyệt vọng. Thế này còn có thể thắng được sao? Đặc biệt là bọn Phong Tiếu Thiên trên sân, càng cảm nhận trực tiếp hơn uy áp hồn lực từ đối diện. Uy áp mà họ vừa tạo ra, trước uy áp hồn lực của nhóm Hồ Liệt Na, lập tức vỡ tan, bị đánh cho tan tành. Sự khiêu khích của họ không những không ảnh hưởng đến nhóm Hồ Liệt Na, ngược lại còn bị uy áp của đối phương làm cho lùi lại hai bước. Lúc này, sắc mặt Phong Tiếu Thiên càng khó coi hơn. Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm sao đây? Xem ra chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Một đồng đội bên cạnh Phong Tiếu Thiên, khó khăn mở miệng nói. Đội hình như vậy của đối phương vừa tung ra, nhìn thế nào đi nữa, họ cũng không có nửa phần thắng. Thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Liều mạng thôi, cho dù thua, chúng ta cũng tuyệt đối không thể mất mặt. Lát nữa mọi người dùng hết hồn kỹ hỗ trợ lên người ta đi liều mạng. Phong Tiếu Thiên cắn răng, sau đó phân phó. Thắng là chắc chắn không thắng được, nhưng cũng không thể thua quá thảm. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài thấy hai bên đã phóng thích võ hồn, liền nhanh chóng tuyên bố bắt đầu trận đấu. Hồn kỹ thứ hai, Tật Phong. Hồn kỹ thứ ba, Nhanh Như Chớp. Theo tiếng của trọng tài, ba người có hồn kỹ phụ trợ sau lưng Phong Tiếu Thiên liền dùng hồn kỹ lên người hắn. Tự sáng tạo hồn kỹ, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Phong Tiếu Thiên cũng không giấu bài, trực tiếp tung ra đại chiêu liều mạng. Tất cả cẩn thận. Vốn không coi đối phương ra gì, Tà Nguyệt và những người khác khi thấy hồn kỹ của Phong Tiếu Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được, đòn tấn công của Phong Tiếu Thiên, một mình hắn có thể không đỡ nổi. Tự sáng tạo hồn kỹ, Viên Nguyệt. Sau đó, Tà Nguyệt cũng thi triển hồn kỹ tự sáng tạo của mình, đón lấy đòn tấn công của Phong Tiếu Thiên. Chỉ thấy Tà Nguyệt cầm Nguyệt Nhận trong tay, thân hình vạch ra từng đạo đao ảnh hình trăng tròn. Ken. Đòn tấn công của Phong Tiếu Thiên và Tà Nguyệt, lưỡi kiếm và lưỡi đao va chạm, nhanh chóng đụng vào nhau. Ban đầu, là Phong Tiếu Thiên ở thế yếu. Nhưng theo số lần chém của Phong Tiếu Thiên dần tăng lên, hắn từ từ đẩy lùi được Tà Nguyệt. Sau đó, nhanh chóng ngược lại áp chế Tà Nguyệt. Mạnh thật. Lại có thể đấu với một hồn vương mà còn chiếm được thế thượng phong, lợi hại thật. Khi thấy màn trình diễn của Phong Tiếu Thiên, sắc mặt mọi người có mặt cũng hơi thay đổi. Họ đều không ngờ, Phong Tiếu Thiên một hồn tông lại có thể đè hồn vương ra đánh. Dù trên người hắn có thêm mấy trạng thái hỗ trợ, nhưng đối phương là hồn vương, còn không phải hồn vương bình thường, mà là thiên tài hồn vương của võ hồn điện. Hồn kỹ tự sáng tạo của Phong Tiếu Thiên lại mạnh đến vậy sao? Một số đội như Thiên Thủy Học Viện và Sĩ Hỏa Học Viện, họ đã từng thấy Phong Tiếu Thiên sử dụng chiêu này trong vòng dự tuyển. Lúc này họ mới biết, chiêu hồn kỹ tự sáng tạo của Phong Tiếu Thiên lại mạnh đến vậy. Vậy thì người đã dễ dàng đánh bại Phong Tiếu Thiên dưới chiêu hồn kỹ tự sáng tạo này là Thức Tỉnh thì sao? Lại mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ còn mạnh hơn hồn vương Tà Nguyệt của chiến đội võ hồn điện sao? Trong chốc lát, ánh mắt của thầy trò hai đội này đều liếc nhìn Thức Tỉnh. Không có so sánh, thì không thấy được sự khác biệt. Lúc này họ mới nhận ra, việc Phong Tiếu Thiên bị Thức Tỉnh dễ dàng đánh bại trước đây, không phải vì Phong Tiếu Thiên quá yếu, mà là vì Thức Tỉnh quá mạnh. Trong chiến đội Sĩ Hỏa, Hỏa Vũ vốn còn đang kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Phong Tiếu Thiên, nhưng so với Thức Tỉnh, hình như cũng chẳng là gì, vẫn là Thức Tỉnh mạnh hơn. Muội muội, Phong Tiếu Thiên hẳn là đã luôn nhường muội, thực lực của hắn mạnh hơn muội nhiều, ta thấy muội có thể cân nhắc hắn. Hỏa Vô Song bên cạnh Hỏa Vũ, thấy thực lực của Phong Tiếu Thiên, cũng vội vàng khuyên Hỏa Vũ. Vốn dĩ muội muội tìm ai làm bạn trai, hắn không nên can thiệp quá nhiều, nhưng so với thức tỉnh đã có bạn gái, hắn vẫn cảm thấy Phong Tiếu Thiên hợp với muội muội hơn. Hắn biết Hỏa Vũ thật sự đi giành thức tỉnh, vừa tức giận vừa bất lực. Hắn cũng đã chất vấn Hỏa Vũ, rõ ràng đã hứa không chia rẽ thức tỉnh và Diệp Linh Linh, vì sao lại nuốt lời? Thời đại nào rồi, cạnh tranh công bằng hiểu không? Bọn họ cũng chưa kết hôn, vậy thì ta có thể giành. Câu trả lời của Hỏa Vũ lúc đó khiến hắn nghẹn lời, bó tay cả buổi. Thực ra là Hỏa Vũ không tiện nói, nàng cảm thấy hôm đó bị thức tỉnh bắt nạt như vậy, thì nhất định phải giành lại, nếu không nụ hôn nồng cháy đó chẳng phải là để thức tỉnh được lợi không sao? Không cần, thức tỉnh mạnh hơn hắn nhiều. Hỏa Vũ trực tiếp lắc đầu từ chối. Thức tỉnh, huynh nói chúng ta có cơ hội thắng không? Ngọc Thiên Hằng bên cạnh thức tỉnh, lúc này không tự chủ được hỏi hắn. Thấy đội hình của chiến đội Võ Hồn Điện, thật lòng mà nói, hắn không có bao nhiêu lòng tin, chút lòng tin còn sót lại đều là nhờ có thức tỉnh. Độc Cô Nhạn và những người khác nghe vậy, cũng đều nhìn về phía thức tỉnh. Thấy đội hình của chiến đội Võ Hồn Điện, họ cũng kinh hồn bạc vía, đội hình này thật đáng sợ. Yên tâm, có ta ở đây, không sao đâu. Đến lúc đó, ba hồn vương kia cứ giao hết cho ta, còn lại là của các huynh. Thức tỉnh thấy họ bị đội hình của chiến đội Võ Hồn Điện dọa sợ, liền rất bình tĩnh cười nói. Trời à, vừa mở miệng đã muốn bao trọn ba hồn vương, đây là lời mà một hồn tông có thể nói ra sao? Dù có chút lòng tin vào thức tỉnh, biết hắn lợi hại, nhưng bây giờ nghe được lời của hắn, Ngọc Thiên Hằng và mọi người đều vô cùng chấn động. Thức tỉnh thật sự quá dám nói. Hơn nữa, hắn thật sự có năng lực như vậy sao? Thật lòng mà nói, họ biết thức tỉnh rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào, họ thật sự hoàn toàn không biết. Huynh nói nghiêm túc đó chứ. Ngọc Thiên Hằng khò khè nuốt nước bọt, khó tin nhìn thức tỉnh. Đương nhiên, các huynh thấy ta nói đùa bao giờ chưa? Thức tỉnh tự tin cười. Nếu đã quyết định gia nhập Võ Hồn Điện, rất nhiều thứ, thức tỉnh không cần phải giấu giếm nữa. Dù sao cũng phải thể hiện ra đủ thiên phú và thực lực, mới có thể được coi trọng. Đối với thức tỉnh mà nói, ngoài siêu pháo điện từ và hồn đạo khí siêu pháo điện từ ra, không có gì không thể bại lộ. Đương nhiên, thức tỉnh chắc chắn cũng sẽ không tung ra hết một lượt, mà phải từ từ. Vậy thì thứ đầu tiên có thể thể hiện, chính là sức chiến đấu mạnh mẽ và các hồn kỹ tự sáng tạo của mình. Rầm. Ngay sau lời của thức tỉnh, trận đấu trên sân cũng có biến hóa. Dưới đòn tật phong ma lang tam thập lục liên trảm của Phong Tiếu Thiên, Tà Nguyệt bị đánh lùi, lùi lại phía sau rất lâu không thể đứng vững. Ca. Huynh không sao chứ? Thấy Tà Nguyệt bị đánh lùi, Hồ Liệt Na và những người khác đều rất kinh ngạc. Ta không sao. Tà Nguyệt thở ra một hơi, chậm rãi nói. Gã này, thực lực không tồi, ta đến lo cho hắn. Diễm thấy thực lực của Phong Tiếu Thiên mạnh như vậy, liền nổi hứng thú, từng bước tiến về phía hắn. Hồn kỹ thứ ba chúng ta nhận thua. Nhưng không đợi Diễm bộc phát sức mạnh, đối diện Phong Tiếu Thiên đã mở miệng trước. Hồn lực trong người đã tiêu hao gần hết, hắn biết mình khó có thể đối đầu thêm một hồn vương nữa, nên dứt khoát nhận thua. Đối với hắn, đánh lùi một hồn vương đã đủ chứng minh sự ưu tú của mình. Vậy thì nên biết điểm dừng, biết rõ không địch lại mà còn lao lên liều mạng, là hành vi rất ngu ngốc. Vốn còn định thể hiện một phen, Diễm chợt dừng lại, sắc mặt có chút bực bội. Chiến đội Võ Hồn Điện chiến thắng. Theo tuyên bố của trọng tài, chiến đội Võ Hồn Điện giành chiến thắng. Trận đấu này, dù các thành viên của chiến đội Võ Hồn Điện không ra tay hết, nhưng chỉ riêng cấp bậc hồn lực của họ cũng đã khiến mọi người biết được sức mạnh của họ. Đương nhiên, thực lực của Phong Tiếu Thiên cũng để lại ấn tượng sâu sắc, đây tuyệt đối là một thiên tài có tiềm lực phi thường. Theo chiến thắng của chiến đội Võ Hồn Điện, vòng loại thứ hai cũng kết thúc. Trở về khách điếm, thức tỉnh không đến chỗ Diệp Linh Linh, mà ở trong phòng mình nghiên cứu từ trường lơ lửng. Thức tỉnh cảm giác, mình sắp nắm bắt được từ trường lơ lửng rồi. Dù từ lực vẫn chưa thể tách riêng ra khỏi lôi điện, nhưng coi như cũng có thể sử dụng được rồi. Mặc dù trước mắt xem ra không có tác dụng gì, sát thương không mạnh, nhưng chỉ cần đủ ngầu là được. Tí tách chỉ thấy thân hình thức tỉnh, phản phất như bị lôi điện đẩy lên, chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Thực ra đây không phải là do lôi điện đẩy, mà là từ trường lơ lửng. Thân hình bay lên đến khoảng 2 mét, thức tỉnh liền không tiếp tục bay lên nữa. Xì xì xì lúc này nhìn thân hình thức tỉnh, toàn thân tràn ngập lôi điện lơ lửng giữa không trung, dưới chân có hơn 10 đạo lôi điện đang xen nối với mặt đất, xung quanh cũng là lôi xà bay múa. Vô cùng ngầu, giống như lôi thần giáng thế. Cái này, gọi là lôi thần phụ thể đi. Cuối cùng nắm bắt được từ trường lơ lửng, thức tỉnh cười ha hả, ngày mai có thể ngầu bá cháy. Chiêu này tung ra, vẫn rất dọa người. nhưng mà không có tác dụng gì mấy. Từ Trường lơ lửng, hắn cũng chỉ vừa mới nắm bắt được, hơn nữa từ lực còn chưa thể tách ra khỏi lôi điện, không thể bay quá cao, nếu không sẽ tiêu hao quá nhiều hồn lực. Chờ đến khi thức tỉnh có thể tách riêng từ lực ra khỏi lôi điện để sử dụng, đó mới là lúc hắn lột xác. Thức tỉnh đã từng tìm hiểu, thuộc tính từ lực, ở Đấu La Đại Lục không có. Không, phải nói là từ lực vẫn tồn tại, chỉ là tất cả hồn sư và hồn thú đều không có năng lực thuộc tính từ lực này. Nếu thức tỉnh thật sự nắm giữ được nó, liền có thể dần dần khai phá, làm cho nó mạnh lên. Cuối cùng, tất cả các khí võ hồn, chỉ cần khí võ hồn có chứa kim loại, trước mặt thức tỉnh đều sẽ trở nên vô dụng. Bao gồm cả những ám khí uy lực phi phàm của Đường Tam, đều sẽ bị thức tỉnh khắc chế. Cho nên, dù đến bây giờ vẫn khó mà nắm bắt được, thức tỉnh cũng sẽ không từ bỏ việc nghiên cứu tách riêng từ lực ra khỏi lôi điện. Ngày thứ hai, vòng loại thứ ba diễn ra đúng hẹn. Các đội đã được miễn đấu sẽ không được miễn đấu nữa. Bọn thức tỉnh, bọn Đường Tam, bọn David và cả bọn Hồ Liệt Na hôm nay đều phải ra sân. Hôm nay ngoài hai đội được miễn đấu, chỉ có 8 đội. Kết quả bốc thăm nhanh chóng được công bố. Trận đầu tiên, Học viện Võ Hồn Điện đấu với Học viện Lôi Đình. Trận thứ hai, Học viện Thiên Thủy đấu với Học viện Thực Vật. Trận thứ ba, đội hai Học viện Hoàng Gia Thiên đấu với Học viện Long Quỳ. Trận thứ tư, đội chủ nhà Thiên đấu Đế Quốc đấu với đội chủ nhà Tinh La Đế Quốc. Được miễn đấu là Học viện Xí Hỏa và một chiến đội khác của Tinh La Đế Quốc. Không thể nào. Chúng ta lại gặp phải chiến đội Võ Hồn Điện. Đội chủ nhà Thiên đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc lại đụng độ sớm như vậy. Học viện Thiên Thủy và Học viện Thực Vật toàn là mỹ nữ, trận thứ hai chắc chắn rất đáng xem. Sau khi có kết quả bốc thăm, sắc mặt của các chiến đội đều khác nhau. Học viện Lôi Đình gặp phải Học viện Võ Hồn Điện, cũng đành chịu, xem ra chỉ có thể dừng bước ở top 10. Chiến đội Long Quỳ gặp phải bọn thức tỉnh, sắc mặt cũng khó coi, họ đều biết chiến đội của thức tỉnh rất mạnh, nhưng cũng không mất đi lòng tin, tự thấy vẫn có thể chiến một trận. Học viện Thiên Thủy của Thủy Băng Nhi và các cô gái khác thì tương đối thoải mái, gặp phải Học viện Thực Vật, họ không hề sợ hãi, lòng tin tràn đầy. Băng tuyết vừa ra, vạn vật tàn lụi. Thực vật, dưới băng tuyết, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề, muốn chiến thắng băng tuyết. Đó là không thể. Nhưng trong tất cả các đội, sắc mặt nghiêm trọng nhất không nghi ngờ gì là bọn Đái Một Bạch. Dù đã dự cảm sẽ gặp phải bọn David, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Trận thứ tư, nhờ cả vào mọi người. Đái Một Bạch nhìn bọn Đường Tam, trầm giọng nói. Chu Trúc Thanh không nói gì, ánh mắt nhìn mọi người cũng tràn đầy khẩn cầu, hy vọng mọi người có thể cố gắng hết sức. Nàng cảm thấy bây giờ mình chỉ có thể dựa vào những đồng đội như Đường Tam. Hôm qua nàng và Đái Một Bạch đã thử võ hồn dung hợp kỹ, nhưng vẫn không thành công, không có chút cảm giác nào. Dù mấy ngày nay nàng đã thấy sự cố gắng của Đái Một Bạch, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn cảm thấy hắn là một kẻ vô dụng, khó mà tin tưởng. Đái Một Bạch không biết Chu Trúc Thanh đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ tức điên. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bại họ. Đúng vậy, đây không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của tất cả chúng ta cũng không muốn dừng bước ở top 10. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và những người khác lần lượt cười nói. Theo tuyên bố của trọng tài, trận đấu đầu tiên giữa chiến đội Võ Hồn Điện và chiến đội Lôi Đình nhanh chóng bắt đầu. Không có gì đáng xem, chiến đội Lôi Đình dù rất mạnh, nhưng chiến đội Võ Hồn Điện còn mạnh hơn. Thức tỉnh còn chưa thấy Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt thi triển võ hồn dung hợp kỹ của họ, chiến đội Lôi Đình đã bại trận. Định giữ lại bất ngờ cho ta sao? Thức tỉnh thầm nghĩ, trong nguyên tác, bọn Hồ Liệt Na không giấu giếm gì, tự tin đến mức không biết cái gì gọi là giấu ác chủ bài, tất cả các trận đấu đều dùng cùng một chiến thuật. Trực tiếp tung đại chiêu hạ gục. Học viện Võ Hồn Điện chiến thắng. Tiếp theo, mời đội hai Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu và Học viện Long Quỳ ra sân. Theo tuyên bố của trọng tài, bọn thức tỉnh và các thành viên của Học viện Long Quỳ lần lượt ra sân. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa xuất hiện ở phía trên. Bà ta chính là đến để quan sát biểu hiện của thức tỉnh và Đường Tam. Dù sao thì Võ Hồn Điện tạm thời cũng không có chuyện gì, coi như là đến để giải khuây. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không quên liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đang ngồi thân mật bên nhau. Bỉ Bỉ Đông cố ý nhìn thêm một cái, để mình càng thêm quyết tâm tàn nhẫn. Bây giờ mời hai bên phóng thích võ hồn. Vù. Vù. Vù. Theo lời trọng tài, hai bên đều phóng thích võ hồn. Bên Học viện Long Quỳ cũng không đơn giản, có tất cả 4 hồn tông. Nhưng so với bên thức tỉnh, rõ ràng là không đáng kể. Ngoài Ngự Phong vẫn là hồn tôn, bao gồm cả Diệp Linh Linh đều đã là hồn tông. Thức tỉnh không có hồn hoàng hiện ra, nhưng không ai cho rằng hắn chưa đến hồn tông. Thực lực đó, thậm chí có thể là hồn vương. Tự sáng tạo hồn kỹ. tiềm năng thông thần, lôi thần phụ thể. Người khác khoe hồn hoàng, thức tỉnh cũng không chịu kém cạnh, chưa từ trường lơ lửng mới phát triển ra tối qua liền được hắn thi triển. Ầm. Lôi điện đầy trời bao phủ, dưới sự đan xen của sấm sét, thân hình thức tỉnh dần dần bay lên, cho đến khi cách mặt đất khoảng 2 mét mới dừng lại, sau đó lơ lửng giữa không trung. Hình thái giống như lôi thần giáng thế này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Lợi hại thật. Hồn kỹ như vậy cũng có thể tự sáng tạo ra sao? Ngầu quá. Trước tiên không cần biết lợi hại hay không, nhìn rất ngầu. Những người khác ngoài sân, ánh mắt đều bị thức tỉnh thu hút, đặc biệt là các thành viên của Học viện Thiên Thủy và Học viện Thực vật, từng đôi mắt đẹp sáng lên nhìn thức tỉnh lúc này, chỉ cảm thấy hắn thật ngầu. Đây thật sự là lôi thần phụ thể sao? Bỉ Bỉ Đông cũng chăm chú nhìn thân hình thức tỉnh, đôi mắt đẹp lấp lánh. Nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, Bỉ Bỉ Đông liền thất vọng phát hiện, hồn kỹ của thức tỉnh chỉ nhìn thì đáng sợ, uy lực không lớn. Trận đấu bắt đầu. Thấy hai bên đều đã phóng thích võ hồn, trọng tài lập tức tuyên bố bắt đầu trận đấu. Đội trưởng, chúng ta lên thôi. Thức tỉnh toàn thân đang xen lôi điện, thân hình từ không trung rơi xuống. Bay ở trên dù ngầu, nhưng lãng phí hồn lực, hơn nữa bây giờ hắn cũng chỉ có thể lơ lửng, không làm được động tác khác, nếu không sẽ thành bia đỡ đạn. Được. Hồn kỹ thứ nhất, Lam Điện Long Trảo. Ngọc Thiên Hằng cười một tiếng, liền xông về phía đối diện. Tự sáng tạo hồn kỹ, đa trọng lôi. Thức tỉnh thấy vậy mỉm cười, trong tay ngưng tụ một lượng lớn lôi điện, hướng về mặt đất hung hăng nhấn một cái. Tí tách từng đạo lôi xà bay ra, từ mặt đất bao phủ đám người đối diện. Hồn kỹ thứ tư, Mây Quỷ Sóng Cuộn. Hồn kỹ thứ ba, Túy Hương. Hồn kỹ thứ tư, Cuồng Sa. Thấy thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng ra tay, Học viện Long Quỳ cũng hành động. Đòn tấn công của thức tỉnh bị đội trưởng của đối phương dùng Cuồng Sa chặn lại toàn bộ. Cũng được đấy, cái này giao cho ta. Tự sáng tạo hồn kỹ, Lôi Thần Bình Minh Trảm. Thức tỉnh thấy vậy, cười một tiếng, hồn lực trên người phun trào, sau đó trong nháy mắt bộc phát. Trong chớp mắt, thân hình thức tỉnh liền biến mất tại chỗ, phản phất hóa thành một đạo sấm sét thật sự, bổ về phía đối phương. Tất cả các tuyển thủ dự thi, không một ai thấy rõ dấu vết di chuyển của thức tỉnh, đều chỉ thấy hắn trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt đối thủ. Nhanh, cực hạn nhanh. Thức tỉnh đây là đã bộc phát hoàn toàn tốc độ cơ thể đã lên tới cấp 57, sức mạnh cơ thể cộng thêm sự kích thích của lôi điện, khiến cho động tác của hắn nhanh đến mức hồn vương cũng không thấy rõ. Rầm. Đội trưởng của Học viện Long Quỳ còn chưa kịp phản ứng, liền bị thức tỉnh hung hăng đánh bay ra ngoài. Qua va vào mép sân, đối phương kêu thảm một tiếng liền ngã gục trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi, bị thức tỉnh hạ gục trong nháy mắt. Ngọc Thiên Hằng im lặng nhìn thức tỉnh một cái. Ác thú vị thật, vừa nói người ta thực lực không tồi, quay đầu lại đã hạ gục người ta trong nháy mắt. Ngươi muốn thông qua việc đề cao đối thủ để tôn lên bản thân, cũng không phải làm như vậy chứ. Ngươi ít nhất cũng phải để hắn tung ra hai chiêu đại chiêu thể hiện một chút lợi hại chứ. Đương nhiên, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ chửi bới trong lòng, hắn chỉ mong thức tỉnh hạ gục tất cả đối thủ như vậy. Đội trưởng. Đội trưởng. Những người khác của Học viện Long Quỳ kinh hô. Sao có thể? Tốc độ vừa rồi của hắn sao có thể nhanh như vậy? Bên chiến đội Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm lúc này cũng trong nháy mắt đứng dậy. Những người khác có thể chỉ cảm thấy thức tỉnh rất nhanh, không thấy rõ động tác của hắn. Chỉ cảm thấy hắn rất mạnh, không phải hồn tông bọn họ có thể đối phó. Nhưng họ thì khác, họ là hồn vương, nhưng nhìn tốc độ của thức tỉnh, ngay cả họ cũng không thấy rõ dấu vết di chuyển. Điều này thật đáng sợ, chứng tỏ ba hồn vương bọn họ, ít nhất về phương diện tốc độ, không ai nhanh bằng thức tỉnh. Nana, rốt cuộc cậu ta có thực lực gì? Tà Nguyệt không nhịn được hỏi Hồ Liệt Na. Thức tỉnh vì không có hồn hoàng, nên hắn không dám chắc chắn thức tỉnh rốt cuộc ở cấp bậc nào. Từ dao động hồn lực trên người thức tỉnh mà xem, dường như là hồn tông, nhưng thực lực hắn thể hiện ra, rõ ràng không phải là của một hồn tông. Ta cũng không biết nữa. Thấy tốc độ vừa rồi của thức tỉnh, Hồ Liệt Na cũng có chút ngẩn ngơ. Nàng lúc này mới biết, lần trước thức tỉnh làm sao mà chạy mất dạng trong nháy mắt. Nhưng mà ta gặp cậu ta ở sâu trong tinh đấu đại sâm lâm, lúc đó cậu ta chỉ có một mình. Hồ Liệt Na nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp. Một mình đi sâu vào tinh đấu đại sâm lâm nghe lời của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đều hít một hơi khí lạnh. Lần trước Hồ Liệt Na nói là gặp thức tỉnh ở tinh đấu đại sâm lâm, nhưng không nói là một mình, hơn nữa còn là ở sâu trong đó. Nơi đó, ngay cả ba người họ cùng nhau cũng không dám vào. Ba người Hồ Liệt Na nhìn nhau, cũng đều nhận ra sự đáng sợ của thức tỉnh. Thảo nào cậu ta dám nói với ta, chức vô địch lần này cậu ta muốn. Hồ Liệt Na nói nhỏ một tiếng, nhìn thân hình thức tỉnh vẫn có chút khó tin. Đây là lần đầu tiên nàng kinh ngạc trước thực lực của thức tỉnh, trước đây vẫn luôn coi hắn như một cậu em trai. Hừ, thật dám nói, cậu ta có mạnh, cũng chỉ có một mình. Chức vô địch chắc chắn là của chúng ta. Diễm hừ lạnh một tiếng, dù cảm thấy thức tỉnh rất mạnh, nhưng họ cũng không yếu. Đúng vậy, Nana, chỉ cần chúng ta dùng chiêu đó, cậu ta có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tà Nguyệt đồng ý nói. Rõ ràng là sau khi thấy thực lực bộc phát của thức tỉnh, hắn cảm thấy dùng võ hồn dung hợp kỹ với muội muội Hồ Liệt Na sẽ an toàn hơn. Võ hồn dung hợp kỹ của họ đã từng đánh bại một vị lão sư cấp hồn đế. Rầm. Rầm. Tự sáng tạo hồn kỹ, Lôi Thiết. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Đình Thần Long Tật. Tự sáng tạo hồn kỹ, Lôi Đình Thăng Long. Dưới sự bùng nổ toàn lực của thức tỉnh, cộng thêm sự ra tay của Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác, chiến đội học viện Long Quyền nhanh chóng bị bọn họ loại khỏi cuộc chơi. Trong suốt trận đấu, thức tỉnh có thể nói là đã tung ra hết hỏa lực, không chỉ bộc phát tốc độ tối đa, mà còn liên tục tung ra các loại hồn kỹ tự sáng tạo. Những người có mặt tại hiện trường đều ngây người ra nhìn. Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể tự sáng tạo ra nhiều hồn kỹ như vậy? Thật quá kinh ngạc. Đúng vậy, cảm giác như ngay cả một phong hào đấu la cũng chưa chắc đã có nhiều hồn kỹ bằng hắn. Thật đáng sợ. Khán giả tại chỗ đều kinh ngạc thán phục. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông ở trên cao, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nói những thứ khác, chỉ riêng tài năng tự sáng tạo hồn kỹ của thức tỉnh đã vô cùng phi thường. Thức tỉnh cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Hỏa Vũ ở dưới sân trực tiếp nhảy cẩn lên hò reo cổ vũ cho thức tỉnh. Điều này khiến Hỏa Vô Song và Phong Tiếu Thiên sắc mặt đều có chút không vui. Hỏa Vô Song không muốn muội muội mình tiếp tục theo đuổi thức tỉnh, đặc biệt là khi hắn đã có bạn gái. Còn Phong Tiếu Thiên thì cảm thấy bị đả kích, bởi vì Hỏa Vũ không thích hắn đã đành, chính hắn cũng cảm thấy không bằng thức tỉnh. Vốn dĩ hắn rất tự hào về hồn kỹ tự sáng tạo của mình, nhưng sau khi thấy của thức tỉnh, hắn mới nhận ra núi cao còn có núi cao hơn. Gã thức tỉnh kia đơn giản không phải là người. Đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Theo tuyên bố của trọng tài, trận đấu thứ hai của ngày hôm nay cũng kết thúc. Lúc rời sân, thức tỉnh liếc nhìn về phía bọn Hồ Liệt Na rồi mỉm cười. Bây giờ, các ngươi đã biết thực lực của ta, khi đối đầu với ta, chắc chắn sẽ trực tiếp sử dụng võ hồn dung hợp kỹ phải không? Đúng vậy, thức tỉnh vừa rồi cố ý bộc phát toàn bộ tốc độ của mình. Bởi vì theo thức tỉnh, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ sẽ dễ đối phó hơn. Khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực của họ sẽ tiêu hao rất lớn. Mà thức tỉnh lại không sợ hao tổn, tiêu hao hồn lực của họ, thức tỉnh sẽ càng dễ dàng đánh bại họ. Dù sao cũng là ba hồn vương, thức tỉnh cảm thấy dùng một chút mưu kế cũng là điều dễ hiểu, để đảm bảo phần thắng cho mình ở mức độ lớn nhất. Hai anh em Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt hoàn toàn không biết mình đã rơi vào kế hoạch của thức tỉnh. Họ còn tưởng rằng con át chủ bài võ hồn dung hợp kỹ của mình được giấu rất kỹ, nhưng lại không biết rằng, thức tỉnh thậm chí còn biết rõ đặc điểm của nó. Sau khi rời sân, bọn thức tỉnh ngồi vào khán đài. Trận đấu tiếp theo giữa Học viện Thiên Thủy và Học viện Thực Vật vẫn rất đáng xem. Bao gồm cả thức tỉnh, tất cả nam giới có mặt đều không muốn bỏ lỡ. Bởi vì thành viên của cả hai đội đều là con gái, hơn nữa còn là những cô gái xinh đẹp. Học viện Thiên Thủy ngoài xinh đẹp ra, thực lực cũng đặc biệt mạnh. Học viện Thực Vật thực lực cũng khá, là đội có nhiều hồn sư hệ khống chế nhất. Đội nào gặp phải họ cũng rất đau đầu. Đáng tiếc hôm nay họ lại gặp phải Học viện Thiên Thủy. Thủy Băng Nhi của Học viện Thiên Thủy cũng là hệ khống chế, hơn nữa còn hoàn toàn áp chế họ. Thủy Băng Nhi chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất là Băng Phong đã khiến tất cả thành viên của Học viện Thực Vật không thể đối phó. Trong nguyên tác, Lam Ngân Thảo mạnh như của Đường Tam cũng bị Thủy Băng Nhi đóng băng toàn bộ trong nháy mắt. Cuối cùng, mọi người được chiêm ngưỡng những cô gái thanh xuân xinh đẹp của Học viện Thực Vật biến thành những bức tượng băng. Phải nói, trông cũng rất đẹp, mang về nhà làm tượng trang trí cũng là một lựa chọn không tồi. Học viện Thiên Thủy chiến thắng. Cuối cùng, Học viện Thiên Thủy dễ dàng giành chiến thắng. Tiếp theo mời hai bên của trận đấu cuối cùng hôm nay ra sân. Họ lần lượt là đội chủ nhà Thiên Đấu Đế Quốc và đội chủ nhà Tinh La Đế Quốc. Sau khi Học viện Thiên Thủy và Học viện Thực Vật rời sân, nhanh chóng đến lượt trận đấu cuối cùng trong ngày. Bọn Đái Mộc Bạch cũng với vẻ mặt nghiêm túc bước ra sân. Đối mặt với đội chủ nhà Tinh La Đế Quốc, thật lòng mà nói họ không có nhiều lòng tin, chênh lệch cấp bậc hồn lực quá lớn. Nhưng cũng không phải là không thể liều một phen. Bên họ vẫn có ba hồn tông. Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Áo Tư Tạp. Tiểu Tam, lát nữa trông cậy vào ngươi. Sau khi ra sân, Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam một cái, sắc mặt trầm trọng nói. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ của họ, cuối cùng vẫn phải xem Đường Tam phát huy. Trong đội, cũng chỉ có Đường Tam mới có thể thích ứng được với việc tăng thêm nhiều hồn lực như vậy, hơn nữa còn có thể khống chế được. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ của họ là truyền hồn lực của 6 người còn lại vào một người, tạm thời tăng cường hồn lực cho người đó. Đột nhiên tăng thêm nhiều hồn lực như vậy không phải ai cũng có thể nắm giữ, ít nhất hắn là không làm được, trong đội chỉ có Đường Tam có thể. Chúng ta sẽ thắng. Đường Tam gật đầu, không quan tâm người khác nghĩ thế nào, hắn không muốn thua trận đấu. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ cố gắng hết sức. Mời hai bên phóng thích võ hồn. Trọng tài thấy hai bên đã lên sân, liền theo lệ nhắc nhở hai bên phóng thích võ hồn. David, Chu Trúc Vân cùng bọn Đường Tam không nói nhiều, đều lập tức thả ra võ hồn. Chỉ là đồng thời với việc phóng thích võ hồn, vị trí của bọn Đường Tam đã lặng lẽ thay đổi, cuối cùng xếp thành một hàng thẳng. Sắp bắt đầu rồi sao? Hôm nay hãy để họ biết sự lợi hại của các ngươi. Ngoài sân, Ngọc Tiểu Cương thấy bọn Đường Tam chuẩn bị thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ mà gã đặc biệt nghiên cứu cho họ, cũng bắt đầu căng thẳng và mong đợi. Tiểu Cương, huynh chắc chắn sẽ chứng minh được bản thân. Liễu Nhị Long bên cạnh Ngọc Tiểu Cương cũng biết vì sao gã kích động và mong chờ, không khỏi nắm lấy tay gã mỉm cười nói. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ kia, thật lòng mà nói bà ta thấy cũng rất kinh ngạc. Một đám hồn tôn và hồn tông thi triển ra, đơn giản có thể sánh ngang với hồn sư cấp hồn đế. Đây cũng là do cấp bậc của mọi người còn thấp, nếu không bà ta cảm thấy nếu toàn bộ là hồn tông thi triển, có thể sẽ tạo ra đòn tấn công cấp hồn thánh. Nhưng dù không được như vậy, với cấp bậc hiện tại của bọn Đường Tam, thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ để đối phó với đội chủ nhà Tinh La Đế quốc hẳn là không có vấn đề. Chắc chắn không có vấn đề. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, tự tin nói. Đối với thất vị nhất thể dung hợp kỹ do chính mình nghiên cứu ra, hơn nữa còn là dung hợp kỹ giữa các võ hồn có thuộc tính khác nhau, Ngọc Tiểu Cương vô cùng tự hào. Chỉ có điều, Ngọc Tiểu Cương vừa tự tin nói xong, cả liền phát hiện sự khác thường từ phía đội chủ nhà Tinh La Đế quốc. Chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng ra tay như thế? Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt lo lắng. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ mà gã nghiên cứu ra mạnh thì có mạnh, nhưng cũng phải thi triển được mới được chứ. Quả nhiên, bọn họ muốn thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Từ trên khán đài, Thức Tỉnh cũng nhìn ra vị trí đứng của nhóm Đường Tam, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là vậy. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ, thực ra phải gọi là thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ mới đúng, độ khó không lớn như trong tưởng tượng. Ban đầu, Thức Tỉnh cũng rất kinh ngạc trước việc Ngọc Tiểu Cương phát triển được một hồn kỹ dung hợp mạnh mẽ như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra thứ Ngọc Tiểu Cương phát triển không phải là hồn kỹ dung hợp. Loại mà Học viện Thương Huy hay Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên thi triển mới thực sự là dung hợp kỹ hồn kỹ, tức là dung hợp từ hai hồn kỹ trở lên. Còn thứ Ngọc Tiểu Cương dạy cho nhóm Đường Tam không phải vậy, họ không dung hợp hồn kỹ của từng người, mà là dung hợp và tập trung hồn lực của tất cả mọi người lại. Vì vậy, gọi nó là dung hợp kỹ hồn lực mới chính xác. Nếu là dung hợp kỹ hồn kỹ thất vị nhất thể với 7 võ hồn có thuộc tính khác nhau, độ khó chắc chắn lớn hơn của Học viện Thương Huy gấp trăm ngàn lần. Nhưng nếu chỉ là dung hợp kỹ hồn lực, độ khó lại không lớn như tưởng tượng, thậm chí có thể nói là không khó. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương có thể nghĩ ra ý tưởng này cũng đã rất lợi hại. Có lẽ, ngày mai mình cũng có thể thử một lần, cho Hồ Liệt Na bọn họ một bất ngờ. Thức Tỉnh đột nhiên nảy ra ý nghĩ, rồi bắt đầu tính toán làm sao để dung hợp được hồn lực của tất cả mọi người trong đội mình. Nếu thành công, việc đánh bại Hồ Liệt Na bọn họ sẽ càng đơn giản hơn. Nhưng Ngọc Tiểu Cương cũng có chút hẹp hòi, không đem kỹ năng này dạy cho chúng ta. Là không hy vọng chúng ta đoạt quán quân, hay là tin tưởng chúng ta có thể tự mình đoạt quán quân đây? Thức Tỉnh thầm nghĩ, liếc mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Vừa lúc đó, hắn thấy sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đột nhiên căng thẳng. Nhìn lại tình hình trên sân, Thức Tỉnh liền bật cười, xem ra dung hợp kỹ hồn lực của Ngọc Tiểu Cương không có cơ hội thể hiện rồi. Vậy ngày mai nếu mình thi triển, có được coi là đoạt danh hiệu người sáng tạo ra dung hợp kỹ hồn lực không nhỉ? Cùng lúc đó trên sàn đấu, Chu Trúc Vân của chiến đội Tinh La Đế quốc vừa thấy đội hình của nhóm Đường Tam đã lập tức xác định tính chính xác của tình báo. Nàng liền quay sang nói với David bên cạnh, David, xem ra tình báo là thật. Chúng ta lên đi, không thể cho bọn họ cơ hội thi triển. Được. Chúng ta lên. David không chút do dự, lập tức cùng Chu Trúc Vân xông về phía nhóm Đường Tam. Tà Mâu Bạch Hổ. U Minh Linh Miêu. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Gào vừa xông lên, David và Chu Trúc Vân không hề thăm dò, trực tiếp thi triển võ hồn dung hợp kỹ của mình. Thân ảnh U Minh Bạch Hổ khổng lồ hiện ra trong nháy mắt, rồi lao thẳng về phía nhóm Đường Tam. Không ổn rồi, không kịp thi triển dung hợp kỹ. Mọi người mau tránh ra. Đường Tam đứng mũi chịu sào, ngay lập tức biết rằng họ không thể thi triển thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ kịp, liền hét lớn bảo mọi người phía sau tản ra. Đệ nhất hồn kỹ, Triền Nhiễu. Đệ tam hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phược. Ngay sau đó, Đường Tam liên tiếp tung ra hai hồn kỹ, muốn hạn chế hành động của U Minh Bạch Hổ đang lao tới. Bụp, bụp. Nhưng trước con U Minh Bạch Hổ khổng lồ, một dung hợp kỹ được thi triển bởi hai hồn tông, Lam Ngân Thảo của Đường Tam chẳng khác nào những sợi mì yếu ớt, chỉ cần khẽ giãy dụa là đứt đoạn. Đệ Tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Một Bạch đứng sau Đường Tam thấy vậy vội vàng xông lên, sử dụng Bạch Hổ Kim Cương Biến chắn trước mặt hắn. Rầm. Đối mặt với Đái Một Bạch, U Minh Bạch Hổ do David và Chu Trúc Vân hợp thể không chút khách khí, vung một vuốt chụp thẳng xuống. Đái Một Bạch hoàn toàn không thể chống đỡ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May mà Đường Tam kịp thời dùng Lam Ngân Thảo giữ hắn lại, nếu không va vào kết giới bên sân, chắc chắn sẽ bị thương thêm. Thất bại rồi. Chu Trúc Thanh đứng sau Đường Tam, thấy con át chủ bài duy nhất của họ là thất vị nhất thể dung hợp kỹ không thể thi triển, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Nhưng nàng không phải là người dễ dàng nhận thua. Sắc mặt lạnh đi, nàng trực tiếp lao lên. Dù có thua, cũng phải liều mạng đến cùng. Đệ Tam hồn kỹ, U Minh Trảm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chu Trúc Thanh đã cố gắng hết sức để làm U Minh Bạch Hổ bị thương, nhưng vô ích, chênh lệch thực lực quá lớn. Rầm. Giống như Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh bị một vuốt của U Minh Bạch Hổ vỗ trúng, đánh bay ra ngoài. Cùng lúc bị đánh bay, Chu Trúc Thanh còn nghe thấy tiếng chế nhạo của Chu Trúc Vân, "Muội muội thân yêu của ta, ngươi vẫn còn quá yếu. Mà ta thật không ngờ, ngươi và Đái Một Bạch ngay cả võ hồn dung hợp kỹ cũng không biết. Đáng ghét." Chu Trúc Thanh không cam lòng, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực. Đòn tấn công của nàng không thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho đối phương. Dưới võ hồn dung hợp kỹ của Chu Trúc Vân và David, nàng tỏ ra quá yếu ớt. Hôm nay phải thất bại sao? Cuộc cạnh tranh với Chu Trúc Vân cũng phải triệt để thất bại sao? Chu Trúc Thanh bị đánh bay, trong lòng chìm trong một màu ảm đạm. Đái lão đại, Trúc Thanh, hai người cùng mập mạp bọn họ kiềm chế nó lại. Ta sẽ đi hạ gục hết những người còn lại của bọn chúng trước. Tuy Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã tuyệt vọng, nhưng Đường Tam vẫn chưa từ bỏ. Hắn nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo kéo cả hai về, rồi khích lệ, võ hồn dung hợp kỹ của David và Chu Trúc Vân rất mạnh, nhưng chắc chắn không thể duy trì lâu. Các người chỉ cần giữ chân nó, đợi ta loại bỏ những người khác trước, chúng ta không phải là không có cơ hội. Nghe vậy, trong mắt Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh lập tức ánh lên một tia hy vọng, họ đồng loạt nhìn về phía Đường Tam. Yên tâm, các người chỉ cần kìm chân bọn họ, những người còn lại cứ để chúng ta giải quyết. Thấy mọi người nhìn mình, Đường Tam nói với vẻ rất chân thành. Mọi người nghe xong, tinh thần cũng chấn động. Đường Tam nói không sai, võ hồn dung hợp kỹ của David và Chu Trúc Vân không thể sử dụng mãi được, có lẽ thật sự vẫn còn cơ hội. Điều quan trọng là, Đường Tam phải đánh bại được tất cả những người còn lại, còn họ thì phải kìm chân được U Minh Bạch Hổ. Cả hai việc này đều rất khó khăn. Liều mạng thôi. Tiểu Tam, chúng ta đều nghe theo cậu. Đúng vậy, liều thì còn có cơ hội, không liều thì chắc chắn thua. Mọi người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, không thể dễ dàng nhận thua như vậy. Vậy bọn họ giao cho các người. Đường Tam hít một hơi thật sâu, rồi dùng quỷ ảnh mê tung tránh né đòn tấn công của U Minh Bạch Hổ, bung ra bát chu mâu sau lưng, lao về phía các đội viên còn lại của Tinh La Đế Quốc. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Hóa Kiếm. Bị đánh gãy rồi. Là trùng hợp hay đối phương đã nhìn ra điều gì đó? Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương thấy nhóm Đường Tam thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ bị ngắt ngang, khuôn mặt lập tức đầy vẻ tiếc nuối. Tiếc thật, nếu có thể thi triển được thì tốt biết mấy. Như vậy hôm nay ông ta lại một lần nữa chứng minh được lý luận của mình là vô địch. Tiểu Tam bọn họ lần này nguy hiểm rồi. Tốt lắm, Tiểu Tam xử lý rất tốt, chỉ cần kéo dài thời gian chưa chắc đã không có cơ hội. Giờ chỉ xem Đái Một Bạch bọn họ có thể kìm chân được U Minh Bạch Hổ hay không. Khi thấy cách ứng phó của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương cũng không nhịn được mà tán thưởng. Đây chính là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương ông ta. Năng lực ứng biến phi phàm, luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác trong thời gian ngắn nhất. Chưa nói đến việc Đái Một Bạch bọn họ có kìm chân được U Minh Bạch Hổ hay không, Tiểu Tam làm sao có thể đánh bại được những người còn lại chứ? Liễu Nhị Long nghe vậy hơi kinh ngạc trước phán đoán thực lực của Ngọc Tiểu Cương dành cho Đường Tam. Một hồn sư vừa mới đạt đến hồn tông không lâu, làm sao có thể một mình đánh bại ba hồn tông và hai hồn tôn? Nếu là Tiểu Tam thì không thành vấn đề. Với thủ pháp ám khí của nó, cộng thêm hồn kỹ thứ tư, ta chỉ có thể nói là vô cùng đáng sợ. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi giải thích. Ông ta không nói cho Liễu Nhị Long biết, lúc đầu khi biết Đường Tam hấp thu một hồn kỹ thứ tư như vậy, ông ta đã vô cùng thất vọng. Lam Ngân Thảo nên đi theo con đường khống chế, Lam Ngân Hóa Kiếm, biến lá cây thành lưỡi kiếm thì có ích lợi gì. Nhưng khi Đường Tam biểu diễn một lần, Ngọc Tiểu Cương liền không còn gì để nói, thật sự quá đáng sợ. Khoảnh khắc đó, Ngọc Tiểu Cương thậm chí còn tự hoài nghi bản thân, liệu con đường phát triển Lam Ngân Thảo mà mình vạch ra cho Đường Tam có phải đã sai lầm. Trên sàn đấu, 5 người còn lại của chiến đội Tinh La Đế Quốc thấy Đường Tam một mình dám lao về phía họ tấn công, cũng tức giận ra tay. Một mình mà dám xông vào chúng ta, cùng vọng. Cùng nhau đánh gục hắn. Đệ Tam Hồn Kỹ. Đệ Tứ Hồn Kỹ. Đối mặt với các đòn tấn công dồn dập, Đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung, thân ảnh liên tục chớp động, trực tiếp né tránh hết. Không đợi họ kịp kinh ngạc, Đường Tam đã vung tay, vô số lá Lam Ngân Thảo sắc như lưỡi kiếm, dùng thủ pháp ám khí của Đường Môn tấn công cả 5 người. Không ổn. Mau tránh ra. Chặn lại. 5 người còn lại của chiến đội Tinh La Đế Quốc dù muốn né tránh hay đỡ đòn, nhưng thủ pháp ám khí của Đường Tam quá siêu việt, tốc độ nhanh, góc độ tấn công lại xảo quyệt. Ngoài một người dựa vào võ hồn phòng ngự được, 4 người còn lại đều bị đả thương. May mắn là lực sát thương dường như không mạnh, khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Đệ Nhị Hồn Kỹ, Ký Sinh. Nhưng ngay khi họ vừa nghĩ vậy, Đường Tam đã phát động hồn kỹ thứ hai. Trong nháy mắt, Lam Ngân Thảo mọc ra từ trên người 4 kẻ bị đánh trúng. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Truyền Nhiễu. Đệ Tam Hồn Kỹ, Chu Võng Thúc Vượt. Đường Tam được đà lấn tới, liên tiếp tung ra 2 hồn kỹ nữa, lập tức khống chế toàn bộ 4 người kia. Mạnh thật. Trước đây chưa từng thấy hắn thi triển bao giờ. Hồn kỹ thứ tư của hắn rõ ràng rất yếu, nhưng trong tay hắn lại có thể thi triển ra mạnh như vậy. Trên khán đài, những người khác thấy vậy đều kinh ngạc, không ngờ Đường Tam còn có một tay khống chế lợi hại như vậy. Chỉ có Thức Tỉnh, nhìn Đường Tam biểu diễn mà khinh thường cười nhạt một tiếng. Nếu độc tố đủ mạnh, cần gì phải khống chế nữa? Lam Ngân Thảo hiện tại của Đường Tam tuy cũng có độc tố, nhưng không đủ mạnh, không thể trong thời gian ngắn khiến kẻ địch mất đi sức chiến đấu. Không nói nhiều, Thức Tỉnh nhanh chóng dời mắt sang phía Chu Trúc Thanh. Bên Đường Tam không có gì đáng xem, hắn tin rằng Đường Tam khi đã bung hết sức thì có thể một chọi năm. Nhìn sang phía Chu Trúc Thanh, Thức Tỉnh thấy David và Chu Trúc Vân biết tình hình đồng đội của mình cũng giật mình không nhỏ, muốn quay lại hỗ trợ. Nhưng Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại đang ra sức kìm chân, không để họ quay về. Gào. U Minh Bạch Hổ do David và Chu Trúc Vân hợp thể lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó cũng không quay về chi viện nữa, mà trực tiếp tấn công toàn lực về phía nhóm Đái Một Bạch. Rầm. Rầm. Rầm. Dưới sức mạnh của U Minh Bạch Hổ, nhóm Đái Một Bạch căn bản không thể ngăn cản, từng người một bị đánh bay. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai phụ trợ hồn sư, bị quét bay ra ngoài đầu tiên, sau đó là mập mạp Mã Hồng Tuấn vì tốc độ không nhanh. Chỉ có Áo Tư Lạc là còn có thể né tránh được một chút, nhưng cũng bất lực trong việc kìm chân U Minh Bạch Hổ. Rầm. Nhưng rất nhanh, Áo Tư Lạc cũng bị đánh ngã. Cuối cùng, những người còn có thể đứng trước mặt U Minh Bạch Hổ chỉ còn lại Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Đái Một Bạch, muội muội. Bây giờ các ngươi hẳn đã biết, so với chúng ta, các ngươi thật sự quá yếu. Yếu như vậy, các ngươi lấy gì để cạnh tranh với chúng ta? Hay là ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, nhận thua đi. Chúng ta sẽ không giết các ngươi cứ đến lãnh địa của mình mà an hưởng tuổi già là được rồi. Tiếp đó, giọng nói của Chu Trúc Vân vang lên. Rõ ràng, bọn họ vừa rồi đã cố ý giữ lại Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Nếu không, cả hai cũng không thể còn đứng vững. Những đồng đội còn lại của họ có lẽ không phải là đối thủ của Đường Tam, nhưng nhóm người Đái Một Bạch lại càng không phải là đối thủ của U Minh Bạch Hổ. Mơ tưởng. Đái Một Bạch tức giận hừ một tiếng. Hắn đã từng trốn tránh, từng sa ngã, thậm chí biết mình không phải là đối thủ của David, nhưng hắn sẽ không chủ động nhận thua. Chu Trúc Thanh tuy không nói gì, nhưng ánh mắt quật cường đã nói lên tất cả. Vậy thì để các ngươi thấy rõ chênh lệch giữa các ngươi và chúng ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Chu Trúc Vân thấy vậy liền lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng và David đã biết đồng đội phía sau không phải là đối thủ của Đường Tam, có thể sẽ bị đánh bại rất nhanh, cho nên họ cũng không muốn nói nhiều nữa. Gào. U Minh Bạch Hổ gầm lên một tiếng, không còn nương tay, trực tiếp tấn công toàn lực về phía Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Xoẹt. Rầm. Chu Trúc Thanh vẫn còn là hồn tôn, trước mặt U Minh Bạch Hổ không có nửa điểm sức chống cự. Dù nàng có không cam lòng đến đâu, rất nhanh cũng bị một vuốt của U Minh Bạch Hổ quét bay đi. Hơn nửa lần này không có một chút nương tay nào. Ọc Chu Trúc Thanh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, triệt để mất đi sức chiến đấu. Rầm. Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh thấy Đái Một Bạch cũng nối gót nàng, cũng bị đánh bại, còn bị U Minh Bạch Hổ khổng lồ dẫm dưới chân. Thua rồi. Chu Trúc Thanh cười thảm một tiếng, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Nàng biết, mình và Đái Một Bạch đã thất bại. Dù cho sau đó Đường Tam có đánh bại những người khác và cả David, Chu Trúc Vân, thì nàng và Đái Một Bạch vẫn là kẻ thảm bại. Nếu họ có thể kiên trì không bị đánh ngã thì còn có thể nói khác. Nhưng bị đánh bại, lại còn là trong tình huống có 4 đồng đội bên cạnh mà vẫn bị hai người David và Chu Trúc Vân hạ gục, đã chứng tỏ nàng và Đái Một Bạch không bằng David và Chu Trúc Vân. Nghĩ đến sự kiên trì và nỗ lực bấy lâu nay của mình cuối cùng vẫn là thảm bại, Chu Trúc Thanh có một cảm giác muốn khóc òa lên. Nhưng nàng vẫn cắn chặt môi dưới cố nén, thua đã đủ khó coi, khóc nữa sẽ càng thảm hại. Nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, Chu Trúc Thanh cảm thấy cả bầu trời đều ảm đạm không chút ánh sáng. Giống như cuộc đời của nàng vậy, từ đây sẽ mất đi ánh hào quang, thậm chí có thể sống sót hay không cũng không biết. Thức tỉnh Chu Trúc Thanh cũng không biết tại sao giờ khắc này lại nhớ đến thức tỉnh. Nhớ đến sự dây dưa vô lại của hắn, nhớ đến việc hắn cưỡng hôn mạo phạm nàng, nhớ đến mấy lần hắn nói muốn nàng đi theo hắn, đừng quan tâm đến cái gì mà vận mệnh gia tộc. Chu Trúc Thanh hối hận, nếu cho nàng một cơ hội nữa, sớm nhận ra mình thích thức tỉnh, nàng sẽ chọn đi cùng hắn. Đáng tiếc, bây giờ tất cả đã quá muộn. Thảm bại rồi à, thức tỉnh nhìn thảm cảnh của Chu Trúc Thanh, mỉm cười. Nói thật thì cũng có chút đau lòng, nhưng lại cảm thấy rất hả hê, ai bảo ngươi cứ luôn từ chối ta. Sau này ngươi đã không còn đường lui, liệu có bằng lòng đi theo ta không? Thức tỉnh thầm nghĩ, cũng không chắc Chu Trúc Thanh sau khi thảm bại có thật sự nguyện ý đi cùng hắn hay không. Nhưng đây là lần cuối cùng hắn thử, nếu không được, hắn sẽ không tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào với Chu Trúc Thanh nữa. Thấy Chu Trúc Thanh đã thảm bại, thức tỉnh lúc này mới dời mắt về phía Đường Tam. Còn Đái Một Bạch, hắn chẳng thèm liếc nhìn. Nhìn sang bên Đường Tam, thức tỉnh thấy hắn phát hiện nhóm Đái Một Bạch toàn bộ bị đánh bại cũng rất lo lắng. Bên này vẫn còn một hồn sư võ hồn phòng ngự hắn chưa hạ gục được. Nhưng trước khi David và Chu Trúc Vân đến trợ giúp, hắn vẫn dùng Bát Chu Mâu hạ độc được đối phương. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Hóa Kiếm. Thiên nữ tán hoa. Tiếp đó, Đường Tam không dám để U Minh Bạch Hổ đến gần, lại một lần nữa dùng lá Lam Ngân làm ám khí bắn về phía nó. Ken ken ken. Đáng tiếc, lá kiếm Lam Ngân của Đường Tam cuối cùng vẫn không đủ sắc bén, không phá được lớp phòng ngự của U Minh Bạch Hổ. Ngay cả phòng ngự cũng không phá được, Đường Tam không có cách nào sử dụng hồn kỹ thứ hai ký sinh, các thủ đoạn khác cũng không thể thi triển. Đáng ghét, nếu có thể dùng ám khí thật thì tốt, ám khí tuyệt đối có thể phá phòng ngự. Đường Tam thầm mắng một tiếng, đành phải từ bỏ sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo. Trước đó hắn đã thử, căn bản không khống chế được U Minh Bạch Hổ, bị nó giãy ra trong nháy mắt, tiếp tục dùng Lam Ngân Thảo để khống chế cũng chỉ lãng phí hồn lực. Hạo Thiên chú ý. Không do dự, không chiến đấu đến cùng. Đường Tam không muốn thua. Thu lại Lam Ngân Thảo, hắn liền triệu hồi ra võ hồn thứ hai của mình, Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y vừa xuất hiện, khí chất của Đường Tam cũng đột nhiên thay đổi. Phối hợp với Bát Chu Mâu trên lưng, hắn vung Hạo Thiên Chù Y trong tay lao về phía U Minh Bạch Hổ. Hạo Thiên Chù Y của hắn không có bất kỳ hồn hoàng nào, chỉ có thể dùng như một vũ khí bình thường. Hạo Thiên Chù Y lại là song sinh võ hồn khó trách mạnh như vậy. Lại có thiên phú đến thế. Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam trước đây chưa từng thi triển trong trận đấu, bây giờ vừa tung ra, đương nhiên lại thu hoạch một phen kinh ngạc. Quả nhiên là song sinh võ hồn. Trên cao, Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Tam thi triển Hạo Thiên Chù Y, đôi mắt đẹp cũng lóe lên. Dù đã sớm biết, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khác với biết qua tình báo. Tiểu tử này, nhất định phải diệt trừ. Còn có Đường Hạo, trước đây nể tình ngươi giúp ta đã thương thiên tầm tật để ta có thể báo thù, ta đã bỏ qua cho ngươi và con trai ngươi một lần. Nhưng bây giờ xem ra, con trai ngươi quyết tâm đối đầu với ta, vậy thì lần này ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi nữa. Bỉ Bỉ Đông trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, không chỉ quyết định giết Đường Tam, mà cả Đường Hạo đang ẩn nấp nàng cũng không định buông tha. Trước đây khi Đường Tam được kiểm tra ra tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn điện đã lập hồ sơ, nàng cũng biết không lâu sau đó. Nhưng vì nể tình Đường Hạo xem như đã giúp nàng một tay, Bỉ Bỉ Đông đã xé đi bản hồ sơ đó, tha cho cha con Đường Hạo một lần xem như trả ơn. Nếu không, Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực mà không ai để ý sao? Không biết nó đại biểu cho điều gì, chẳng lẽ không bắt lại nghiên cứu sao? Đáng tiếc, cha con này lại không biết cảm kích, đương nhiên chuyện này nàng cũng không thể nói ra. Nhưng bất kể thế nào, khi Đường Tam đã tỏ rõ muốn đối địch với võ hồn điện, nàng cũng sẽ không khách khí nữa. Ngọc Tiểu Cương thấy Đường Tam triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, có chút lo lắng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông trên cao. Quả nhiên, ông ta thấy trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhất thời, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh liền cảm nhận được, liền nhìn lại phía ông ta. Nếu ngươi dám động thủ với Đường ta một lần nữa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thấy Bỉ Bỉ Đông nhìn sang, Ngọc Tiểu Cương dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Bỉ Bỉ Đông, ông ta tin Bỉ Bỉ Đông có thể hiểu được. Hừ. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên đã hiểu, nhưng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi mỉm cười với Ngọc Tiểu Cương. chỉ là nụ cười đó rất lạnh lẽo. Ngươi càng để ý, ta càng muốn hủy diệt. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương tái xanh, nhưng lại không biết làm sao để ngăn cản, lập tức có chút nóng nảy, suy nghĩ sau khi trận đấu kết thúc, phải làm thế nào mới có thể đưa Đường Tam an toàn rời khỏi Võ Hồn Thành. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương lo lắng cho Đường Tam, trên sân đấu, hắn đã cùng U Minh Bạch Hổ chiến đấu với nhau. Có Bác Chu Mâu và Hạo Thiên Chù Y, Đường Tam vậy mà thật sự chống lại được U Minh Bạch Hổ. Chỉ là tình thế này không thể kéo dài bao lâu, Hạo Thiên Chù Y tuy mạnh, nhưng cũng càng hao tốn hồn lực. Rầm. Rất nhanh, Đường Tam cũng bị U Minh Bạch Hổ đánh bại, cuối cùng bị vuốt của nó dẫm trên mặt đất. Chiến đội Tinh La Đế Quốc, chiến thắng. Trọng tài sau đó tuyên bố chiến thắng của David bọn họ. Phục. Ngay sau khi trọng tài tuyên bố, David và Chu Trúc Vân lập tức tách ra khỏi trạng thái U Minh Bạch Hổ, cả hai đều sắc mặt tái nhợt, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng. Nhìn tình hình, nếu Đường Tam có thể kiên trì thêm một lúc nữa, người thua rất có thể là họ. Thật là một tiểu quỷ đáng sợ, không hổ là song sinh võ hồn. David quả thật vẫn còn sợ hãi. Chúng ta thắng rồi, không phải sao? Quan trọng nhất là, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã bị chúng ta đánh bại. Chu Trúc Vân tuy cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng giờ khắc này lại cười vô cùng vui vẻ. Theo trận đấu này kết thúc, vòng loại thứ ba cũng đã khép lại. Thức tỉnh nhìn bóng lưng ảm đạm của Chu Trúc Thanh không đợi đồng đội mà một mình rời đi, ánh mắt khẽ lóe lên. Chu Trúc Thanh một mình lang thang trong Võ Hồn Thành, không mục đích bước đi, nơi nào vắng vẻ, nàng liền đi về phía đó. Theo bản năng, nàng muốn trốn khỏi những nơi có người. Mãi cho đến khi đi đến một khu đất hoàn toàn không người, Chu Trúc Thanh mới dựa vào góc tường ngồi thụt xuống. Hức hức hu hu hu ôm đầu gối ngồi trong góc tường, đôi vai Chu Trúc Thanh không ngừng run rẩy, rất nhanh liền truyền đến từng đợt tiếng khóc nức nở bị kìm nén đã lâu. Thất bại rồi, cố gắng bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại. Kiên cường như Chu Trúc Thanh, cũng không thể khống chế được nỗi bi thương trong lòng. Chỉ là thua một trận đấu thôi mà, không cần phải khóc lóc thảm thiết như vậy chứ. Thức tỉnh vẫn luôn đi theo sau Chu Trúc Thanh, nhìn con mèo nhỏ đang nức nở thương tâm, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Vốn dĩ, hắn còn định trào phúng nàng, nhưng thấy đối phương khóc thương tâm như vậy, lại đi trào phúng nữa thì thật quá đáng. Nhưng mà dù có chút đau lòng, nhìn Chu Trúc Thanh khóc thảm như vậy cũng thật hả hê. Đàn ông chính là phức tạp như vậy. Thấy mỹ nữ đã từng từ chối mình đau khổ, sẽ cảm thấy đối phương đáng đời, thật sảng khoái. Nhưng thấy một cô gái xinh đẹp khóc quá thương tâm, khó tránh khỏi cũng sẽ mềm lòng, đau lòng. Huống hồ mình đến đây là để thu nhận nàng, cũng không cần thiết phải sát muối lên vết thương của đối phương. Là ngươi ngươi đến đây làm gì? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn thấy thức tỉnh, vội vàng dùng hai tay lau đi nước mắt trên mặt. Nhưng cảm xúc bi thương vừa mới tìm được một lối thoát, làm sao có thể dễ dàng ngăn lại được. Chu Trúc Thanh lau thế nào cũng không khô được nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Ta đến để cho ngươi mượn một bờ vai. Nhìn bộ dạng của Chu Trúc Thanh, thức tỉnh biết bây giờ nói gì cũng không thích hợp, nên chỉ nói một câu như vậy, rồi dang rộng vòng tay về phía nàng. Thức Chu Trúc Thanh nghe vậy ngây người một lúc, đôi mắt đẹp lấp lánh, rồi đứng dậy lao thẳng vào lòng thức tỉnh, không còn che giấu mà tiếp tục khóc nức nở. Hu hu hu hu, thức tỉnh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Chu Trúc Thanh, mặc cho nàng phát tiết. Rất nhanh hắn cảm thấy ngực mình đã ướt đẫm, nhưng hắn không để tâm. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Chu Trúc Thanh mới dần nhỏ lại, cho đến khi không còn tiếng động. Chu Trúc Thanh vùi mình trong lòng thức tỉnh, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, không muốn rời đi chút nào. Nhưng nàng nghĩ đến bản thân mình, trong cuộc tranh đấu vận mệnh gia tộc đã thất bại, tương lai của mình sẽ ra sao, có thể sống sót hay không, đều phải chờ David và Chu Trúc Vân quyết định. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh liền khẽ dùng sức để thức tỉnh ra, cũng không biết nên nói gì với hắn, dứt khoát không nói một lời, quay người rời đi. Ngươi cứ thế mà đi à, ta tìm ngươi còn có việc. Thức tỉnh thấy bộ dạng của Chu Trúc Thanh, liền vội vàng nắm lấy tay nàng. Tay Chu Trúc Thanh bị thức tỉnh nắm lấy, cũng không giãy ra, ngẩng đầu nhìn hắn, vậy ngươi nói đi, chỉ cần ta còn có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Thức tỉnh nhìn trạng thái của Chu Trúc Thanh, cảm thấy có gì đó không đúng, giống như đã từ bỏ tất cả, không còn vùng vẫy. Nhưng nghĩ lại cũng là bình thường, nàng cạnh tranh thất bại, sau này không có gì bất ngờ sẽ phải trở về Tinh La Đế Quốc, sau đó chờ đợi bị xử lý. Bị giết chết, hay phế bỏ tu vi hồn lực rồi đầy đến lãnh địa dưỡng già, đều phải do người khác sắp đặt. Ta biết ngươi cạnh tranh thất bại, cũng biết vận mệnh đang chờ đợi ngươi là gì. Ta ở đây có thể cho ngươi một lựa chọn. Đi theo ta, Tinh La Đế Quốc hay những chuyện vớ vẩn của gia tộc ngươi, toàn bộ đừng quan tâm nữa, ta giúp ngươi chống đỡ. Thức tỉnh nhìn Chu Trúc Thanh đã mất hết ý chí, chậm rãi nói ra ý định của mình. Ngươi nói cái gì? Chu Trúc Thanh nghe vậy cả người chấn động, không dám tin nhìn thức tỉnh, nàng không ngờ hắn đến đây là vì chuyện này. Thức tỉnh biết nàng sẽ gặp phải chuyện gì, cho nên muốn giúp nàng. Chu Trúc Thanh cố nén không để mình rơi lệ, giờ khắc này nàng thật sự hối hận. Sớm biết không thắng được, trước đây nên đồng ý với Thức Tỉnh, ít nhất trước khi bị gia tộc xử trí, nàng còn có thể ở bên hắn một thời gian. Nhưng bây giờ không được nữa rồi, nàng bắt buộc phải trở về chấp nhận sự xử trí của Tinh La Đế Quốc và gia tộc. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu trước đó thật sự đồng ý với Thức Tỉnh, lúc này cũng phải chia ly, chỉ làm hắn thêm đau khổ. Ta nói sau này ngươi hãy đi theo ta. Thức Tỉnh nhấn mạnh một lần nữa. Cảm ơn ngươi, Thức Tỉnh. Nhưng vô dụng thôi, sau khi cạnh tranh thất bại, ta bắt buộc phải trở về chấp nhận sự xử trí của gia tộc, nếu không sẽ bị truy sát mãi mãi. Đấu La Đại Lục tuy lớn, nhưng đối mặt với Tinh La Đế Quốc và gia tộc của ta, không có nơi nào để trốn. Chu Trúc Thanh nhìn Thức Tỉnh lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của hắn. Vậy ngươi cứ thế ngoan ngoãn trở về chờ người khác sắp đặt vận mệnh của mình sao? Thức Tỉnh nhìn Chu Trúc Thanh, không ngờ đối phương đến lúc này lại từ bỏ. Ta đã phản kháng rồi, nhưng thất bại không phải sao? Chu Trúc Thanh tự giễu cười một tiếng. Ngươi đó căn bản không gọi là phản kháng, ngươi đó là đang giãy giụa dưới sự sắp đặt vận mệnh của người khác. Thôi, nói với ngươi nhiều như vậy cũng vô ích. Hóa ra từ trước đến nay ngươi không hiểu cái gì là phản kháng, hoặc là không dám phản kháng. Thức Tỉnh lúc này mới xem như nhìn thấu Chu Trúc Thanh, rất ngây thơ, chỉ biết chống lại, cạnh tranh trong khuôn khổ vận mệnh mà gia tộc đã sắp đặt, mà không biết nhảy ra ngoài. Hoặc cũng là không dám, biết Tinh La Đế Quốc và gia tộc hùng mạnh, biết nhảy ra cũng vô ích. Ngươi vừa mới đồng ý với ta, chỉ cần ngươi còn có thể làm được, sẽ giúp ta đúng không? Thức Tỉnh cuối cùng nhìn Chu Trúc Thanh hỏi. Không sai. Chu Trúc Thanh gật đầu. Tốt lắm, ta cần một người giúp ta nghiệm chứng hệ thống tu luyện của ta. Về sau ngươi liền làm công cụ người cho ta đi. Trường học ngươi cũng không cần trở về, từ bây giờ trực tiếp đi theo ta là được. Chuyện này ngươi không thể nói là không làm được chứ. Nhưng mà Chu Trúc Thanh nghe vậy vội vàng, nàng đi theo Thức Tỉnh đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu nàng không trở về, đến lúc đó để Tinh La Đế Quốc và gia tộc biết là do Thức Tỉnh, sẽ hại đến hắn. Không có nhân nhị gì hết, chuyện này ngươi có thể làm được, cho nên ta xem như ngươi đã đồng ý, còn những chuyện ngươi lo lắng, không cần ngươi phải bận tâm, về sau ngươi cứ chuyên tâm làm công cụ người của ta là được, những thứ khác ta giải quyết. Còn vấn đề gì không? Thức Tỉnh trực tiếp cắt ngang lời Chu Trúc Thanh, nói một cách mạnh mẽ và bá đạo. Nhìn Thức Tỉnh bá đạo, Chu Trúc Thanh ngơ ngác, muốn từ chối, nhưng lại không muốn. Bởi vì nàng biết, nếu nàng từ chối, sau khi trở về nàng thật sự sẽ xong đời. Nhưng nếu không từ chối, lại sẽ hại đến Thức Tỉnh. Ngươi thật sự không sợ Tinh La Đế Quốc và gia tộc của ta sao? Chu Trúc Thanh cắn môi dưới, rất nghiêm túc hỏi Thức Tỉnh một câu. Đương nhiên. Thức Tỉnh trả lời một cách đanh thép. Hắn đã chuẩn bị gia nhập Võ Hồn Điện, có gì phải sợ? Chu Trúc Thanh chỉ là không nghĩ đến Võ Hồn Điện, nếu không chính nàng cũng có thể mượn việc gia nhập Võ Hồn Điện để thoát khỏi vận mệnh gia tộc. Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ rất vui lòng thấy Chu Trúc Thanh gia nhập, mà nhà họ Chu ở Tinh La Đế Quốc cũng không dám nói gì. Cứ nói là Chu Trúc Thanh tự nguyện, Võ Hồn Điện chưa bao giờ từ chối người khác gia nhập. Đái Một Bạch dù sao cũng là một hoàng tử, có thể sẽ phiền phức hơn, nhưng Chu Trúc Thanh thì tuyệt đối không. Được, sau này ta sẽ theo ngươi. Ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm đó. Chu Trúc Thanh nghe Thức Tỉnh nói vậy, cũng không còn do dự, sau đó vô cùng nghiêm túc cam kết với hắn. Nàng không biết Thức Tỉnh lấy đâu ra sự tự tin, nhưng nàng biết điều đó đại biểu cho điều gì. Cho nên, từ khoảnh khắc này, Chu Trúc Thanh đã xem mình là vật sở hữu của Thức Tỉnh. Thật sao? Bảo ngươi làm gì cũng được à? Thức Tỉnh liếc nhìn Chu Trúc Thanh từ trên xuống dưới. Không sai, cái gì cũng được. Chu Trúc Thanh biết ý tứ trong ánh mắt của Thức Tỉnh, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc xác nhận. Được thôi, ta biết rồi. Xem ra giác ngộ của ngươi không tệ, ta rất hài lòng. Như vậy, ta mới dám dạy ngươi hệ thống tu luyện của ta. Thức Tỉnh gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với Chu Trúc Thanh hiện tại. Hóa ra đã có sự chuẩn bị hy sinh thân thể của mình, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Nhưng Chu Trúc Thanh dứt khoát như vậy, ngược lại khiến hắn không có hứng thú lớn lắm, vậy thì cứ từ từ nuôi dưỡng thêm, dù sao cũng là thịt trong bát rồi. Hệ thống tu luyện của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Nghe Thức Tỉnh lần thứ hai nói như vậy, Chu Trúc Thanh có chút nghi hoặc, liền hỏi. Hệ thống tu luyện của ta à, chính là giống như ta, nổ tung hồn hoàng để tu luyện. Sao nào? Bảo ngươi nổ tung tất cả hồn hoàng trên người, có làm được không? Thức Tỉnh có chút đắc ý cười cười. Hắn rất tự hào về việc mình có thể phát triển ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới và phù hợp với tất cả mọi người. Tiên thiên hồn lực kém, phù hợp. Tiên thiên hồn lực cao, thực tế lại càng phù hợp hơn. Bởi vì sau khi nổ vòng, thông qua rèn luyện thân thể có thể nâng cao tốc độ tu luyện, Tiên thiên hồn lực cao thì tốc độ tu luyện vốn có của võ hồn vẫn còn đó, tiên thiên hồn lực cao mà tu luyện theo phương pháp nổ vòng chắc chắn sẽ nhanh hơn. Đây cũng là lý do tại sao thức tỉnh vẫn còn dấu hiệu quả rèn luyện thể chất bằng lôi điện tương đối cao. Nếu không thật sự sẽ bị đuổi kịp. Hệ thống tu luyện của thức tỉnh có thể nói là ai cũng phù hợp, chỉ là xem sau khi cấp bậc tăng lên, đối phương có thể phát triển ra hồn kỹ tương ứng hay không. Nếu đợi thức tỉnh đem pháo hồn đạo và súng ngắn hồn đạo cũng đẩy ra, thì có hồn kỹ hay không thực ra cũng không sao cả, tất cả đều quay về bản nguyên, chỉ xem hồn lực cao thấp. Đương nhiên, ở đây nói là hồn kỹ mang tính sát thương. Hệ thống tu luyện của thức tỉnh cũng không thể hoàn toàn thay thế hệ thống hồn hoàng. Hệ thống hồn hoàng cũng có ưu điểm của nó, ví dụ như các loại hồn kỹ có hiệu quả kỳ lạ, dịch chuyển tức thời, vô địch kim thân, trị liệu thậm chí là hồi sinh và các năng lực đặc thù khác. Nhưng nói đến phù hợp nhất để tu luyện hệ thống của thức tỉnh, hắn cảm thấy vẫn là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Bọn họ cũng có thể tu luyện, hơn nữa không cần nổ tung hồn hoàng vốn dĩ thuộc về sức mạnh của họ, sẽ không hạn chế việc họ nắm giữ hồn lực. Thức tỉnh cũng là sau khi từ tinh đấu đại xâm lâm trở về mới nghĩ đến điểm này, nếu không đã sớm dạy cho Tiểu Vũ. Có thể, bây giờ sao? Chu Trúc Thanh nghe lời của thức tỉnh, không một chút do dự, trực tiếp trả lời. Thức tỉnh không ngờ Chu Trúc Thanh lại dứt khoát như vậy, thật sự hắn nói gì nghe nấy. Được thôi, ngươi biết làm thế nào để nổ vòng không? Nhưng thức tỉnh vẫn không nhịn được treo chọc một tiếng. Nổ vòng cũng cần một chút kỹ xảo, tùy tiện nổ bừa à thì chắc cũng không chết người được, chỉ là tương đối khó chịu. Đương nhiên đó là vì cấp bậc thấp, những hồn sư cấp cao mà dám tùy tiện nổ, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ta Chu Trúc Thanh nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, sau đó mới nhìn thức tỉnh nói, ta nghe lời ngươi. Được rồi, xem cái này trước đi, ta sẽ dạy ngươi nổ vòng. Thức tỉnh cười nhạt một tiếng, sau đó từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một quyển sách ném cho Chu Trúc Thanh. Đây là những gì thức tỉnh đã tổng hợp lại, liên quan đến kiến giải của hắn về võ hồn, hồn lực và hồn kỹ. Đồng thời cũng nói về sự tồn tại của hồn hoàng hạn chế việc nắm giữ hồn lực của bản thân. Còn có việc nâng cao cấp bậc hồn lực, tại sao phải dựa vào hồn hoàng, không cần hồn hoàng thì cần làm thế nào để tiếp tục nâng cao cấp bậc hồn lực. Tóm lại, thức tỉnh đã viết hết những hiểu biết của mình vào đó. Khi thức tỉnh đưa Chu Trúc Thanh trở về, Ninh Vinh Vinh và mọi người đều lo lắng nhìn nàng. Trúc Thanh, cậu đi đâu vậy? Chúng tớ lo chết đi được. Cậu không sao chứ? Chỉ là nhìn Chu Trúc Thanh, họ lại không biết nên an ủi thế nào cho phải. Qua lời giải thích của Đái Mộc Bạch, họ đã biết số phận của hắn và Chu Trúc Thanh. Họ có lòng muốn giúp, nhưng đối mặt với một đế quốc hùng mạnh như Tinh La Đế Quốc, họ căn bản không thể mở lời. Lực lượng của họ thật sự quá nhỏ bé, không thể nào đối kháng với một đế quốc. Nhưng khi thấy sắc mặt của Chu Trúc Thanh không tuyệt vọng như Đái Mộc Bạch, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tớ không sao, mọi người không cần lo cho tớ đâu. Chu Trúc Thanh thấy sự lo lắng của mọi người, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, lắc đầu cười cười. Nàng không thấy Đái Mộc Bạch, nhưng nàng có thể hiểu được. Nếu không phải có thức tỉnh, lúc này nàng cũng tuyệt đối sẽ không trở về. Không sao là tốt rồi. Cậu cũng đừng quá lo lắng, có lẽ sau khi trở về cũng không có chuyện gì đâu. Ngọc Tiểu Cương bọn họ cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nói những lời vô nghĩa. Vâng. Cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng tớ không sao. Vậy tớ về phòng nghỉ ngơi trước. Chu Trúc Thanh cũng biết họ chỉ có thể an ủi nàng như vậy, trong lòng tuy có chút cảm động, nhưng so với thức tỉnh thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhìn mọi người không dám thật sự nói ra lời muốn giúp mình, trong lòng Chu Trúc Thanh càng thêm cảm động trước sự ra tay của thức tỉnh. Sau khi về phòng mình, Chu Trúc Thanh khóa trái cửa lại, rồi không thể chờ đợi mà lấy ra cuốn sách lý luận thức tỉnh đưa cho. Vừa xem, Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn bị chấn động. Nàng cảm giác như thế giới quan từ trước đến nay của mình đang sụp đổ, lý luận của thức tỉnh khiến nàng rung động không gì sánh bằng. Nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại thấy dường như đúng là như vậy. Không, không phải dường như, mà là sự thật. Thức tỉnh chính là thông qua phương pháp này mà tu luyện thành công. Khó trách hắn chỉ có tiên thiên cấp 3 hồn lực mà có thể tăng tiến nhanh như vậy, hóa ra là hắn đã tìm ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Chu Trúc Thanh vô cùng chấn động. Nàng chấn động trước sự thông minh của thức tỉnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối phương làm thế nào để sáng tạo ra một hệ thống tu luyện như vậy. Quan trọng hơn là thức tỉnh không chỉ sáng tạo ra, mà còn dựa vào nó tu luyện thành công. Cứng rắn dựa vào thiên phú chỉ có tiên thiên tam cấp hồn lực, đã vượt qua cả những thiên tài song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực như Đường Tam. Quả nhiên, đại sư và thức tỉnh căn bản không thể so sánh. Ông ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc tự mình phá vỡ giới hạn của võ hồn và tiên thiên hồn lực quá thấp. Sau đó, Chu Trúc Thanh nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, người luôn được mệnh danh là lý luận vô địch. So với thức tỉnh, nàng càng thêm xem thường ông ta. Ngay cả việc đột phá cấp 30 cũng là nhờ thức tỉnh nổ vòng, đáng tiếc bản thân lại không hiểu gì, không hiểu sau khi nổ vòng phải làm thế nào để nâng cao, cho nên sau khi nổ vòng không những thực lực không tăng lên, ngược lại còn làm mất hết hồn kỹ. Đại sư nếu thấy những điều này, nhất định sẽ hối hận vì trước đây không nhận thức tỉnh làm đệ tử. Chu Trúc Thanh thì thầm một tiếng, rồi không nghĩ đến sự vô tri của Ngọc Tiểu Cương nữa, chuyên tâm tiếp tục nghiên cứu lý luận của thức tỉnh. Khi Chu Trúc Thanh đã tin tưởng vào lý luận của thức tỉnh, việc lý giải cũng trở nên dễ dàng hơn, cũng không quá khó, nàng rất nhanh đã hiểu được. Chỉ là, phải làm sao để nâng cao cường độ nhục thân, để thúc đẩy hồn lực tăng lên. Hồn sư bình thường đều thông qua hấp thu hồn hoàng để nâng cao, thức tỉnh lại làm thế nào? Rất nhanh, Chu Trúc Thanh phát hiện ra lý luận mà thức tỉnh đưa cho nàng vẫn còn thiếu phương pháp nâng cao cường độ nhục thân. Là cần ta nổ vòng xong mới dạy ta sao? Vậy chắc là có liên quan đến việc nổ vòng rồi. Chu Trúc Thanh suy đoán một chút, rồi cẩn thận cất đi cuốn sách lý luận của thức tỉnh. Nàng không nghi ngờ thức tỉnh không định dạy nàng, chỉ cho rằng hắn có những lo ngại của riêng mình. Tắm rửa xong, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa lấy ra cuốn sách lý luận của thức tỉnh để xem. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ và ghi nhớ toàn bộ chúng. Chu Trúc Thanh có cảm giác phấn chấn như nhận được một bí kíp võ công. Trong khi Chu Trúc Thanh đang nghiền ngẫm lý luận của thức tỉnh, hắn lúc này lại nhân lúc trời chưa quá muộn, gọi tất cả đồng đội của mình đến. Thức tỉnh, gọi chúng ta đến có chuyện gì không? Mọi người đều rất tò mò, Ngọc Thiên Hằng liền trực tiếp hỏi. Ta nghĩ ra một dung hợp kỹ, chúng ta thử xem có thành công không? Nếu được, lúc cuối cùng đối đầu với chiến đội Võ Hồn Điện, phần thắng của chúng ta chắc chắn sẽ lớn hơn. Đó là thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ. Thức tỉnh không úp mở, trực tiếp nói ra mục đích gọi họ đến. Thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ. Là dung hợp kỹ hồn kỹ thất vị nhất thể à? Thức tỉnh, ngươi nói ngươi có thể hoàn thành dung hợp kỹ giống như của Học viện Thương Huy sao? Không thể nào, võ hồn của chúng ta thuộc tính đều không giống nhau, làm sao có thể làm được? Nghe lời của thức tỉnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dung hợp kỹ thất vị nhất thể của Học viện Thương Huy, họ vẫn còn nhớ như in. Là thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ, không phải dung hợp kỹ hồn kỹ. Cái này đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng rất thực dụng. Các ngươi có thể hiểu là, tập trung hồn lực của 7 người vào một người, để người đó trong thời gian ngắn bộc phát ra hồn lực cao hơn bản thân rất nhiều cấp. Thức tỉnh giải thích một cách đơn giản và rõ ràng. Tập trung hồn lực vào một người. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, có thể làm được sao? Có thể, chỉ là cần thử nghiệm, cho nên ta mới gọi các ngươi đến. Thức tỉnh đanh thép nói. Đây là điều chắc chắn có thể làm được. Được, vậy chúng ta thử xem. Đối với thức tỉnh, mọi người vẫn rất tin tưởng. Nghe hắn nói vậy, Ngọc Thiên Hằng lập tức tỏ thái độ, những người khác sau đó cũng đồng ý, dù không thành công, ý tưởng thú vị như vậy, thử một chút cũng không tệ. Tiếp đó, thức tỉnh liền dẫn dắt Ngọc Thiên Hằng bọn họ tiến hành thử nghiệm. Sau khi không ngừng thử nghiệm và ghi chép, thông qua so sánh, thức tỉnh cuối cùng cũng tìm ra cách sắp xếp vị trí tốt nhất. Hắn cũng hiểu sâu hơn về loại dung hợp kỹ hồn lực này, không phải như hắn nghĩ ban đầu là tập trung toàn bộ hồn lực vào một người, mà là tập trung vào toàn thể, sau đó do một người sử dụng. Bởi vì trong tình huống bình thường, một người không thể chịu đựng được nhiều hồn lực như vậy. Cho nên trong quá trình dung hợp, hồn lực của tất cả mọi người vẫn phải kết nối với nhau, không thể bị gián đoạn. Nhưng thức tỉnh lại khác, từ trước đến nay, cấp bậc hồn lực của hắn luôn theo không kịp cấp bậc nhục thân. Cho nên sau khi hiểu được nguyên lý của dung hợp kỹ hồn lực, hắn trực tiếp đưa ra sự thay đổi cuối cùng. Không cần nghiên cứu cách sắp xếp vị trí, thức tỉnh bảo họ toàn bộ đứng sau lưng mình, cùng nhau thông qua tay tiếp xúc với lưng hắn để truyền hồn lực vào người hắn là xong. Đơn giản thô bạo, còn không cần phải kết nối liên tục. Bởi vì nhục thân của thức tỉnh, hoàn toàn có thể dung nạp được hồn lực của tất cả mọi người. Hồn lực của hắn, trong thời gian ngắn đạt đến hơn cấp 60, cụ thể bao nhiêu cấp hắn cũng không phân biệt được. Chỉ là có chút căng trướng, nhục thân không ngừng bị hồn lực phá hoại. Thức tỉnh cũng là nhờ có trái tim được băng hỏa lưỡng nghi nhãn cải tạo, liên tục chữa trị, mới có thể miễn cưỡng chứa đựng. Thêm một người nữa, hắn cũng chịu không nổi. Dù vậy, cũng đủ khiến Ngọc Thiên Hằng bọn họ trợn mắt há mồm, gọi thức tỉnh là quái vật. Hắn cũng thử để Độc Cô Nhạn truyền hồn lực vào người mình, kết quả chưa đợi nàng truyền hết hồn lực, hắn đã cảm thấy như sắp bị nổ tung. Chỉ có hồn lực của một mình Độc Cô Nhạn mà hắn đã không chịu nổi. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, thức tỉnh làm thế nào chịu đựng được hồn lực của 6 người họ gộp lại. Quái vật. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng hơn thức tỉnh rốt cuộc quái vật đến mức nào, đơn giản không phải người. Ngày hôm sau, tất cả các đội dự thi lại một lần nữa tập trung tại Võ Hồn Điện. Những đội đã thất bại cũng không chọn rời đi, mà muốn ở lại xem kết quả trận đấu. hôm nay sẽ không còn đội nào được nghỉ. 6 đội còn lại sẽ thông qua thi đấu đối kháng trực tiếp để quyết định 3 đội tiến vào bán kết cuối cùng. Bán kết sẽ được tiến hành vào buổi chiều, sẽ áp dụng phương thức thi đấu cá nhân và đồng đội cùng nhau. Thi đấu cá nhân giống như khi các ngươi thi đấu vòng loại. Chỉ khác là, thi đấu cá nhân ở bán kết, 3 đội sẽ lần lượt cử ra một người, cho đến khi thành viên của 2 đội bị loại bỏ hoàn toàn. Đội còn lại có người chiến thắng sẽ trực tiếp tiến vào chung kết. Vị trí chung kết cuối cùng sẽ được quyết định bởi trận đấu đồng đội giữa 2 đội đã bị loại. Bây giờ, chúng ta hãy xem đối thủ của các ngươi trong vòng loại thứ 4 hôm nay là ai. Kết quả rất nhanh đã có. Thiên đấu Hoàng gia học viện đội 2 đối đầu với Tinh La đế quốc đội chủ nhà. Sĩ hỏa học viện đối đầu với Thiên thủy học viện. Võ hồn điện học viện đối đầu với Tinh thần học viện. Tinh thần học viện là một đội đến từ Tinh La đế quốc, hôm qua đã cùng sĩ hỏa học viện được nghỉ. Trọng tài, học viện tinh thần chúng tôi bỏ cuộc. Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, người dẫn đội của học viện tinh thần đã trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc. Bọn họ cũng tự biết mình, nếu đụng phải sĩ hỏa học viện hay thiên thủy học viện thì còn có thể liều mạng một phen, nhưng đụng phải võ hồn điện thì họ căn bản không có cửa thắng. Cho nên họ dứt khoát nhận thua. Hồ Liệt Na và đồng đội cứ như vậy không đánh mà thắng, trực tiếp tiến vào vòng bán kết buổi chiều. Đội chủ nhà Tinh La đế quốc thì không chịu thua. Thân là đội chủ nhà của một quốc gia, dù không tự tin có thể đánh bại được nhóm của thức tỉnh, họ cũng không thể trực tiếp nhận thua. Tốt lắm. Thấy nhóm của David không chịu thua, thức tỉnh tỏ ra vô cùng hài lòng. Chu Trúc Thanh bây giờ xem như là người của hắn, vậy thì David và Chu Trúc Vân hôm qua đã ngược đãi Chu Trúc Thanh thảm như vậy, hắn thấy cần thiết phải thay nàng báo thù. Trận đấu đầu tiên cũng chính là của 2 đội bọn họ. Đội trưởng, các ngươi giải quyết những người khác, David và Chu Trúc Vân cứ giao cho ta. Vừa vào sân, thức tỉnh liền trực tiếp nói với Ngọc Thiên Hằng. Không thành vấn đề, vậy 2 người bọn họ giao cho ngươi. Ngọc Thiên Hằng sảng khoái đồng ý, tình huống này dường như đã trở thành chiến thuật của đội họ, thức tỉnh nói đánh ai thì đánh người đó, họ chỉ cần giải quyết những người còn lại là được. Tần Minh vẫn cảm thấy mình dẫn dắt đội ngũ này quá dễ dàng, ngay cả chiến thuật cũng không cần sắp xếp. Chết tiệt, quá kiêu ngạo. Cuộc đối thoại của thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng không hề hạ giọng, nên David và đồng đội ở phía đối diện đều nghe thấy, lập tức tức giận không thôi. David, Chu Trúc Vân, hôm nay đối thủ của 2 người các ngươi chính là ta. Đánh bại ta, chúng ta trực tiếp nhận thua. Thấy David tức giận, thức tỉnh không những không thu liễm, ngược lại còn khiêu khích đối phương thêm, hơn nữa còn đưa ra một điều kiện mà họ không thể từ chối. Đối với thực lực của chiến đội thức tỉnh, David cũng khá rõ, họ muốn chiến thắng là rất khó. Nhưng nếu chỉ là hắn và Chu Trúc Vân đối đầu với một mình thức tỉnh, vậy thì không phải là không có khả năng chiến thắng. David và Chu Trúc Vân liếc nhìn nhau, sau đó David nhìn thức tỉnh cười lạnh nói, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Được rồi, tất cả im lặng. Bây giờ mời 2 bên phóng thích võ hồn của mình. Cuối cùng, trọng tài không thể đứng nhìn được nữa, liền lên tiếng, nếu các ngươi vội vã muốn đánh, vậy thì đánh đi. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Rồi không đợi 2 bên phóng thích xong võ hồn, trọng tài đã tuyên bố bắt đầu trận đấu và lùi về một bên. Phóng thích võ hồn. Ngọc Thiên Hằng thấy vậy liền lập tức khai mở võ hồn, đồng thời ra hiệu cho những người khác. Tự sáng tạo hồn kỹ. Tiềm năng thông thần, lôi thần phụ thể. Tiểu hổ con và tiểu hắc miêu, tới đây chiến. Thức tỉnh lại một lần nữa tạo cho mình một hiệu ứng mãn điểm, sau khi đáp xuống liền đi sang một bên, đồng thời chế nhạo David và Chu Trúc Vân. Đây là hành động chia nửa sân đấu cho Ngọc Thiên Hằng và đồng đội. Hừ. Cuồng vọng. David tức giận hừ một tiếng, liền cùng Chu Trúc Vân đi sang phía bên kia. Vừa đi, 2 người vừa thi triển võ hồn dung hợp kỹ của mình. Tà Mâu Bạch Hổ. U Minh Linh Miêu. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Gào U Minh Bạch Hổ cao mấy mét gầm lên một tiếng, mang theo hồn lực ba động ngập trời lao về phía thức tỉnh. Trên khán đài, Diễm nhìn thức tỉnh một mình đối mặt với U Minh Bạch Hổ, lạnh lùng nói, võ hồn dung hợp kỹ của 2 người họ, ngay cả ta đụng phải cũng có thể sẽ bị đánh bại. Lần này, hẳn là có thể nhìn ra thực lực của tên tiểu tử này rồi chứ. Xem là biết ngay. Nhưng dù có mạnh, cũng không mạnh bằng kỹ năng của ta và Nana. Tà Nguyệt gật đầu, thừa nhận sự cường đại của U Minh Bạch Hổ, nhưng lại càng tự tin vào võ hồn dung hợp kỹ của mình và Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn thức tỉnh. Trước đây nàng vẫn không cho rằng thức tỉnh có thể đánh bại họ, nên tương đối thoải mái. Bây giờ thấy có khả năng này, nàng liền trở nên nghiêm túc. Nàng không muốn võ hồn điện mất đi vị trí quán quân. Không nói đến phần thưởng hồn cốt, nàng cũng không hy vọng làm sư phụ của mình là bị Bỉ Đông thất vọng. Cho nên dù đối thủ là thức tỉnh, nàng cũng phải nghiêm túc. Là muốn giúp ta trút giận sao? Chu Trúc Thanh cũng đang ngồi trên khán đài, nhìn bóng dáng của Thức Tỉnh, đôi mắt đẹp khẽ động. Tiếp đó, nàng lại nhìn về phía Diệp Linh Linh trong đội của Thức Tỉnh. Nói thật, bây giờ nàng cũng không biết mình được xem là gì của Thức Tỉnh, và hắn định sắp xếp cho nàng như thế nào. Nhưng những điều này nàng không quan tâm, dù sao từ khoảnh khắc Thức Tỉnh kéo nàng ra khỏi bờ vực thẳm, nàng đã mặc cho hắn sắp đặt, nghe lời hắn là được. Nàng có thể cảm nhận được, Thức Tỉnh đối với nàng không còn cái loại thích thú như lúc trước theo đuổi nàng, mà nhiều hơn, giống như là muốn chiếm hữu nàng. Sao cũng được, thế nào cũng tốt. Dù sao vận mệnh ban đầu của ta chỉ có thể càng tồi tệ hơn. Chu Trúc Thanh lập tức cười cười, tuy có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng như lời nàng đã cam kết hôm qua, Thức Tỉnh bảo nàng làm gì, nàng sẽ làm đó. Thức Tỉnh nói, hình như là công cụ người gì đó. Vậy thì làm công cụ người cũng tốt. Không biết khi nào Thức Tỉnh mới dạy ta nổ vòng. Đối với việc nổ vòng để chuyển sang tu luyện hệ thống của Thức Tỉnh, bản thân Chu Trúc Thanh cũng có chút không thể chờ đợi. Gào. Đối mặt với đòn tấn công của U Minh Bạch Hổ, trên người Thức Tỉnh dòng điện tuôn trào, hắn rất thoải mái né tránh. Tốc độ không bằng ta, thân hình lại lớn như vậy, chỉ có thể trở thành bia ngắm của ta thôi. Tự sáng tạo hồn kỹ, cùng lôi kích. Chỉ thấy Thức Tỉnh di chuyển đến bên sườn U Minh Bạch Hổ, tay phải mở ra, nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu lôi điện. Biết lôi điện ngưng tụ thông thường không thể gây ra tổn thương lớn cho U Minh Bạch Hổ, Thức Tỉnh liền hung hăng nén nó lại, không theo đuổi kích thước của quả cầu sấm sét, từ đầu đến cuối duy trì kích thước bằng quả bóng rổ. Dưới sự nén ép cực hạn như vậy, quả cầu lôi điện tràn ngập một luồng khí tức cuồng loạn không thể khống chế, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bùng. Đợi đến khi không thể khống chế được nữa, Thức Tỉnh đẩy tay phải, quả cầu lôi điện tràn ngập sức mạnh cuồng bạo liền bắn về phía U Minh Bạch Hổ. Gào. U Minh Bạch Hổ dường như cảm nhận được sức sát thương kinh khủng của chiêu hồn kỹ này, muốn né tránh. Nhưng đúng như Thức Tỉnh vừa nói, thân hình khổng lồ của nó ngược lại không dễ né, đặc biệt là khi đối mặt với hồn kỹ có tốc độ như sấm sét của Thức Tỉnh. Gào. Cảm thấy không thể trốn thoát, U Minh Bạch Hổ nhanh chóng ngưng tụ hồn lực lên móng vuốt, vỗ về phía quả cầu lôi điện đang lao tới. Bùng. Ngay khoảnh khắc U Minh Bạch Hổ vỗ trúng quả cầu sấm sét, nó lập tức bộc phát ra luồng lôi quang mãnh liệt, cuối cùng nổ tung dữ dội. Rầm. Luồng lôi điện cuồng bạo lập tức hất văng thân hình khổng lồ của U Minh Bạch Hổ lùi lại vài mét. Nhìn lại U Minh Bạch Hổ, toàn thân nó bị lôi điện bao phủ, hành động cũng trở nên có chút chậm chạp. Lại đến đây. Tự sáng tạo hồn kỹ, cùng lôi kích. Tự sáng tạo hồn kỹ, cùng lôi kích. Thấy vậy, Thức Tỉnh cười ha hả, lần này hai tay giang ra, mỗi tay ngưng tụ ra một quả cầu lôi điện cuồng bạo. Xẹt xẹt xẹt bùng. Xẹt xẹt xẹt bùng. Lần này, tốc độ ngưng tụ của Thức Tỉnh còn nhanh hơn vừa rồi. U Minh Bạch Hổ còn chưa kịp hồi phục sau cơn tê liệt của sấm sét, hai quả cuồng lôi kích của Thức Tỉnh đã lại một lần nữa đánh trúng người nó. Gào bùng. Bùng. Tiếng nổ của cuồng lôi lại vang vọng, cùng lúc đó là tiếng gầm giận dữ của U Minh Bạch Hổ. Chỉ là mặc cho David và Chu Trúc Vân có phẫn nộ thế nào, dưới những đòn cuồng lôi của Thức Tỉnh, U Minh Bạch Hổ hợp thể chỉ có nước bị hành hạ. Hơn nữa, hai người họ còn không dám giải trừ trạng thái hợp thể. Bởi vì nếu giải trừ thì họ càng không phải là đối thủ. U Minh Bạch Hổ của bọn họ bị lôi điện của Thức Tỉnh hoàn toàn khắc chế. U Minh Bạch Hổ của hai người họ sợ sấm sét. Lần này, David bọn họ triệt để không còn hy vọng. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương thấy võ hồn dung hợp kỹ của hai vị hồn tông là David và Chu Trúc Vân lại bị Thức Tỉnh nghiền ép, lập tức đoán ra U Minh Bạch Hổ sợ lôi điện. Hoặc nếu gặp người khác thì chưa chắc bị khắc chế thảm như vậy, nhưng Thức Tỉnh lại có tốc độ nhanh hơn họ, chỉ có hắn tấn công họ. Họ ngay cả phản kích cũng không làm được. Sự thật đúng là như vậy, nhưng cũng chỉ có hồn lực liên tục không ngừng, tốc độ hồi phục nhanh như Thức Tỉnh mới có thể chơi như vậy. Nếu thật sự dựa vào cấp bậc hồn lực cấp 45 hiện tại của hắn, không thể nào phóng thích nhiều lần hồn kỹ tấn công như thế. Rầm. Cuối cùng, David và Chu Trúc Vân bị Thức Tỉnh nghiền ép đến mức không thể duy trì được hình thái U Minh Bạch Hổ nữa, bị ép phải tách ra. Tự sáng tạo hồn kỹ, lôi thần chi nhận. Thấy hai người bị đánh bật ra khỏi trạng thái U Minh Bạch Hổ, Thức Tỉnh tay phải ấn xuống mặt đất, lôi điện đang xen, rồi từ mặt đất rút ra một thanh đao hợp kim siêu cấp. Liên tục sử dụng cùng lôi kích uy lực lớn, dù có trái tim được băng hỏa lưỡng nghi nhãn cải tạo cung cấp hồn lực không ngừng, Thức Tỉnh cũng có chút cung không đủ cầu. Đã đánh bật họ ra khỏi trạng thái U Minh Bạch Hổ, vậy thì không cần tiếp tục điên cuồng tiêu hao hồn lực nữa. Tố chất thân thể cấp bậc hồn vương cấp 57 của hắn đã đủ để hành hạ David và Chu Trúc Vân lúc này. Tay cầm thanh đao hợp kim sắc bén, toàn thân lấp lóe lôi điện, Thức Tỉnh lao về phía David và Chu Trúc Vân. Xoẹt. Xoẹt. Hai người David bị đánh bật ra khỏi võ hồn dung hợp kỹ, trạng thái còn đang uể oải, làm sao trốn được đòn tấn công của thức tỉnh. Chỉ thấy thân ảnh thức tỉnh lóe lên, trên người David và Chu Trúc Vân liền có thêm hai vết máu. Hôm qua họ dám ngược đãi Chu Trúc Thanh, hôm nay thức tỉnh cũng sẽ không khách khí. Khi David và Chu Trúc Vân nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của thức tỉnh, trong lòng lập tức lạnh toát. Thức tỉnh đây là muốn giết họ sao? Không, hắn không dám. Chúng ta nhận, nhưng mặc kệ thức tỉnh có dám hay không, David đều cảm thấy dù hắn không dám giết mình, cũng sẽ không dễ dàng gì, cho nên hắn quyết định nhanh chóng mở miệng nhận thua. Rầm. Thức tỉnh phản phất lại trở thành tên ma quỷ lúc đối chiến với Học viện Thương Huy, căn bản không cho David nói hết lời nhận thua. Tiếp đó, David và Chu Trúc Vân bị thức tỉnh không ngừng hành hạ. Thức tỉnh cũng không hạ nặng tay, sẽ không giết chết họ. Huống hồ trọng tài của Võ Hồn Điện cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn giết hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Trọng tài thấy thức tỉnh ngược đãi hai người David, do dự mấy lần rồi cũng không ngăn cản, chính là nhìn ra thức tỉnh không hạ nặng tay. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Mãi cho đến khi đồng đội của David đang đối chiến với Ngọc Thiên Hằng bọn họ, thấy thảm cảnh của David và Chu Trúc Vân, vội vàng mở miệng nhận thua. Họ dưới sự tấn công của nhóm Ngọc Thiên Hằng vốn đã không chống đỡ nổi, thấy đội trưởng và Chu Trúc Vân còn bị ngược đãi, đâu còn dám nữa, lập tức nhận thua. Dừng tay, đối phương đã nhận thua. Trọng tài nghe đối phương nhận thua, liền ra ngăn cản thức tỉnh tiếp tục hành hạ David và Chu Trúc Vân. Thức tỉnh nghe vậy liền tán đi thanh đao hợp kim trong tay, không tiếp tục nữa. Nhìn thảm cảnh của David và Chu Trúc Vân, cũng không sai biệt lắm. Thực ra mà nói, thức tỉnh còn phải cảm ơn họ đã đánh bại Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, mới khiến hắn có cơ hội thu nhận Chu Trúc Thanh. Vì sao? David lúc này giãy giụa đứng lên, hung tợn nhìn thức tỉnh. Hắn muốn biết, tại sao thức tỉnh lại đối xử với họ như vậy? Rất đơn giản, Đái Một Bạch là bạn của ta. Thức tỉnh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói một câu, cũng không giải thích thêm, xoay người rời đi. Đái Một Bạch phía sau thức tỉnh, David nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ mãnh liệt. Thức tỉnh nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên, tuy đã không còn xem Đái Một Bạch ra gì, nhưng hắn cũng không ngại tiện tay gài bẫy một chút, để cuộc sống sau này của đối phương khó chịu. Thậm chí nếu bị anh trai hắn là David giết chết, vậy thì giết chết cũng tốt. Sau khi trận của thức tỉnh bọn họ kết thúc, chỉ còn lại trận đối đầu giữa Sĩ Hỏa Học Viện và Thiên Thủy Học Viện. Trận đấu này cũng diễn ra vô cùng đặc sắc. Võ hồn hệ băng vốn mạnh mẽ của Thiên Thủy Học Viện đến bên phía Sĩ Hỏa Học Viện ngược lại không còn ưu thế lớn, võ hồn của hai bên khắc chế lẫn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là Thiên Thủy Học Viện chiến thắng, nhưng cũng phải trả giá bằng việc hai thành viên bị trọng thương. Sĩ Hỏa Học Viện còn thảm hơn, bốn thành viên trọng thương. Vòng bán kết cuối cùng, Thiên Thủy Học Viện chúng tôi bỏ cuộc. Thiên Thủy Học Viện sau khi chiến thắng Sĩ Hỏa Học Viện, lại tuyên bố bỏ cuộc. Không thể không nói, lần này số đội bỏ cuộc thật sự không ít. Thiên Thủy Học Viện cũng là bất đắc dĩ, vốn thực lực đã không bằng, bây giờ lại có hai thành viên cần nghỉ ngơi, vậy dứt khoát bỏ cuộc cho xong. Dù sao thắng Sĩ Hỏa Học Viện, họ bỏ cuộc vẫn là nằm trong top 3 của giải đấu lần này. Nếu Thiên Thủy Học Viện đã bỏ cuộc, vậy hai đội còn lại, vòng bán kết cũng không cần thi đấu nữa, hai đội còn lại sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng. Họ lần lượt là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 và Võ Hồn Điện Học Viện. Trận chung kết vẫn sẽ diễn ra vào trưa ngày mai, không đến hoặc đến trễ sẽ bị xử thua. Thiên Thủy Học Viện bỏ cuộc, trọng tài cũng nhanh chóng tiến hành điều chỉnh và sắp xếp. Vòng bán kết cá nhân và đồng đội đều bị hủy bỏ, chỉ còn lại trận chung kết cuối cùng. Trong đại điện Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã cho gọi thế hệ hoàng kim của học viện, cũng chính là ba người Hồ Liệt Na, đến gặp mặt. Nàng nhìn ba người họ rồi cất tiếng hỏi, thế nào? Các ngươi có tự tin giành được ngôi quán quân của giải đấu lần này không? Vốn dĩ, nàng định dùng ba khối hồn cốt làm phần thưởng cho giải đấu lần này. Ba khối hồn cốt ấy được Bỉ Bỉ Đông dốc lòng lựa chọn cho thế hệ hoàng kim. Trong đó, khối hồn cốt đầu mang tên tinh thần ngưng tụ trí tuệ vô cùng thích hợp với Hồ Liệt Na. Vốn là một khống chế hệ hồn sư, yêu cầu về tinh thần lực của nàng rất cao, và khối hồn cốt đầu này dường như được tạo ra riêng cho nàng. Khối hồn cốt tay phải bạo liệt phần thiêu hỏa Diễm lại cực kỳ phù hợp với Diễm. Là một cường công hệ hồn sư, Diễm rất cần lực bộc phát, mà khối hồn cốt này lại mang thuộc tính hỏa, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, khối hồn cốt chân trái cực tốc đột tiến truy phong lại vô cùng thích hợp với mẫn công hệ tà nguyệt. Sở hữu khí võ hồn, hắn có yêu cầu rất cao về tốc độ, khối hồn cốt này có thể khiến hắn ra chiêu linh hoạt và có sức sát thương lớn hơn. Vốn dĩ, Bỉ Bỉ Đông đã định sẽ công bố phần thưởng của cuộc thi khi trận đấu bước vào vòng bán kết, lúc chỉ còn lại 3 đội tuyển. Nhưng bây giờ, nàng lại không làm vậy. Đó là vì sự xuất hiện của thức tỉnh đã khiến nàng không còn chắc chắn liệu nhóm Hồ Liệt Na có thể giành được chiến thắng cuối cùng hay không. Trong nguyên tác, Vĩ Bỉ Đông vẫn sớm công bố phần thưởng dù đã thấy thất vị nhất thể dung hợp kỹ của Sử Lai Khắc Thất Quái có thể uy hiếp được nhóm Hồ Liệt Na, là bởi vì kỹ năng đó rất dễ phá giải. Còn hiện tại, đối thủ của họ lại là Thức Tỉnh, một kẻ mà thực lực mạnh đến đâu vẫn còn là ẩn số, hơn nữa hắn còn có thể giao tiếp được với Lôi Thần. Tất cả những điều đó cho thấy, khả năng nhóm Hồ Liệt Na giành được chức vô địch là không chắc chắn. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không công bố phần thưởng sớm. Dù biết Thức Tỉnh có ý định gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa phải người của mình. Đối mặt với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Diễm và Tà Nguyệt đều cúi đầu không đáp. Trong ba người bọn họ, Hồ Liệt Na mới là người chủ đạo, thường ngày đều là nàng thay họ trả lời. Huống hồ lần này, bọn họ cũng không có đủ tự tin, nên càng không dám lên tiếng. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, bình tĩnh đáp, thưa lão sư, chúng con vẫn có niềm tin, nhưng không chắc chắn lắm. Chúng con không biết bọn họ có còn át chủ bài nào khác hay không. Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng với câu trả lời lý trí của Hồ Liệt Na, nàng không hề mù quáng tự tin. Đã như vậy, ba khối hồn cốt này vốn là ta dốc lòng chọn cho các ngươi, bây giờ các ngươi hãy hấp thụ chúng đi. Bỉ Bỉ Đông vung quyền trượng trong tay phải, ba khối hồn cốt liền hiện ra trước mặt nàng, rồi lần lượt bay về phía ba người Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na vội vàng đón lấy khối hồn cốt dành cho mình, lo lắng hỏi lại, thưa lão sư, đây không phải là phần thưởng sau trận đấu sao? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười thờ ơ, không sao. Tin tức về phần thưởng cuối cùng có hồn cốt chỉ là do chúng ta tung ra thôi, chứ chưa bao giờ nói chắc chắn là như vậy. Sau đó, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trở nên nghiêm nghị, bây giờ ta giao hồn cốt sớm cho các ngươi, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là phải giành được chức vô địch. Các ngươi có tự tin không? Nàng không muốn nhóm Hồ Liệt Na sau khi hấp thụ hồn cốt vẫn không thể giành được ngôi quán quân. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Hồ Liệt Na cũng yên tâm nhận lấy hồn cốt. Nàng tự tin rằng sau khi có hồn cốt, mình có thể đánh bại được bọn Thức Tỉnh. Dù sao đây cũng là cả ba người họ đều có một khối hồn cốt, lại còn là loại phù hợp nhất với bản thân. Vâng, thưa lão sư, chúng con nhất định sẽ làm được. Diễm và Tà Nguyệt cũng lần lượt lên tiếng, đầy tự tin cam đoan, giáo hoàng miệng hạ, chúng con nhất định sẽ giành được chức vô địch. Có hồn cốt trong tay, lòng tin của họ quả thực đã tăng lên rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói một câu, nhưng lại khiến ba người Hồ Liệt Na cảm thấy áp lực tăng vọt, tốt lắm. Nếu như vậy mà vẫn thất bại, ta sẽ ném hết các ngươi xuống hẻm núi tử vong. Thức Tỉnh tuyệt đối không thể ngờ Bỉ Bỉ Đông lại hư đến vậy. À không, phải nói là quá lý trí. Khi nhận ra nhóm Hồ Liệt Na có khả năng không thắng được, nàng liền không công bố hồn cốt là phần thưởng mà trực tiếp đưa sớm cho họ. Lúc này, Thức Tỉnh đang ở trong phòng cùng Chu Trúc Thanh. Nhưng đừng hiểu lầm, hai người họ không hề làm chuyện gì mờ ám. Mặc dù lúc mới vào, Chu Trúc Thanh cũng có chút thấp thỏm. Nàng sẵn lòng để Thức Tỉnh làm bất cứ điều gì với mình. Nhưng khi chuyện đó thật sự sắp xảy ra, nàng vẫn không khỏi căng thẳng. Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Thức Tỉnh nhìn Chu Trúc Thanh hỏi, thế nào? Lý thuyết ta đưa cho ngươi, ngươi đã xem hiểu hết chưa? Hắn đưa Chu Trúc Thanh tới đây hôm nay chính là muốn bắt đầu dạy dỗ nàng một cách nghiêm túc. À là dạy bảo, không phải dạy dỗ. Chu Trúc Thanh đáp, ừm. Thấy Thức Tỉnh không có ý định làm chuyện kia, Chu Trúc Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút thất vọng nho nhỏ. Hiểu là tốt rồi. Nhưng mắt thấy mới là thật, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến để ngươi biết những gì ta nói đều là sự thật. Ví dụ như thế này. Thức Tỉnh cười cười, rồi đưa tay phải ra, một quả cầu hồn lực từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Hắn vừa ngưng tụ quả cầu hồn lực, vừa giải thích cho Chu Trúc Thanh, thứ ta đang ngưng tụ trong tay chính là hồn lực thuần túy. Chỉ khi làm được như ta đã nói, đạt đến mức hoàn toàn khống chế được hồn lực của bản thân, ngươi mới có thể làm được điều này. Không tin ngươi cứ thử xem. Tuyệt đối không thể khống chế hồn lực được như ta đâu. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nhìn quả cầu hồn lực hình tròn trong tay Thức Tỉnh. Hóa ra hồn lực lại có thể được khống chế đến mức độ này sao? Nàng có thể cảm nhận được, khi hồn lực của Thức Tỉnh không ngừng rót vào, quả cầu trong tay hắn đang ngưng tụ một luồng sức mạnh hủy diệt kinh người. Đây chẳng khác nào một hồn kỹ. Chu Trúc Thanh gật đầu, cũng đưa tay phải ra, thử bắt chước Thức Tỉnh khống chế hồn lực của mình trong lòng bàn tay. Chỉ thử một chút, nàng đã biết mình hoàn toàn không thể làm được như Thức Tỉnh. Nàng cảm nhận được rằng, đây không phải là chuyện cứ luyện tập là sẽ nắm vững. Nếu không có lý thuyết của Thức Tỉnh, có lẽ nàng không biết tại sao, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, chính hồn hoàng đã hạn chế khả năng khống chế hoàn toàn hồn lực của nàng. Hoàn toàn không được. Thức Tỉnh đắc ý cười nói, đúng không? Nghiên cứu của ta đương nhiên là thật. Hơn nữa, sau khi quy hồn lực về lại cho bản thân, việc tự sáng tạo hồn kỹ không phải là chuyện gì khó khăn. Thứ trong tay ta đây chính là một hồn kỹ có sức phá hoại kinh người. Ở đây không tiện thi triển, sau này có cơ hội ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của nó. Nói rồi, hắn liền làm tan quả cầu hồn lực trong tay. Hãy nói chi tiết về võ hồn và các kỹ năng hồn hoàng của ngươi đi. Thức tỉnh không thể nhớ hết đặc tính võ hồn của Chu Trúc Thanh, cũng như các hồn kỹ và đặc tính mà nàng nhận được sau khi hấp thụ hồn hoàng. Chu Trúc Thanh đáp lời, không hề giấu giếm, nhanh chóng nói cho thức tỉnh biết toàn bộ thông tin về đặc tính võ hồn và các hồn kỹ của mình. Thức tỉnh phân tích, thuộc tính cơ bản của võ hồn ngươi là tốc độ, rất tốt, không hổ là đỉnh cấp võ hồn. Hồn kỹ thứ nhất và thứ ba của ngươi hoàn toàn vô dụng. Ví dụ như hồn kỹ thứ ba U Minh Trảm, chỉ là dùng hồn lực bao bọc móng vuốt rồi chém ra một nhát hình lưỡi liềm, chuyện này ai cũng có thể làm được. Vừa nói, thức tỉnh vừa tiện tay dùng cạnh bàn tay chém ra một nhát trảm kích bằng hồn lực. Tuy uy lực không lớn, nhưng đó chỉ là do hắn tiện tay làm thôi. Chu Trúc Thanh vốn còn chút không phục khi thức tỉnh nói hồn kỹ thứ ba của mình vô dụng, nhưng khi thấy hắn tiện tay chém ra nhát trảm kích kia, nàng liền im bặt. Thức tỉnh lại khen ngợi hồn kỹ thứ hai của Chu Trúc Thanh, hồn kỹ thứ hai của ngươi cũng không tệ, mang theo thuộc tính xuyên thấu. Không biết võ hồn của ngươi có tiến hóa ra được năng lực xuyên thấu không? Sau đó, thức tỉnh liền tiến hành kiểm tra võ hồn của Chu Trúc Thanh. Cuối cùng, hắn phát hiện hồn lực của U Minh Linh Miêu quả thực đã tiến hóa ra một chút đặc tính xuyên thấu, chỉ là không mạnh lắm. Thức tỉnh nhìn Chu Trúc Thanh một lát rồi lấy ra một gốc tiên thảo từ túi bách bảo. Đó không phải là gốc thủy tiên ngọc cốt mà nàng đã dùng trong nguyên tác. Gốc tiên thảo đó tuy tốt, có thể giúp Chu Trúc Thanh giữ mãi tuổi xuân, băng cơ ngọc cốt, còn tăng 7 cấp hồn lực, nhưng lại không giúp ích nhiều cho việc tiến hóa võ hồn. Vì thế mà trong nguyên tác, khi tham gia khảo nghiệm thần vị, Chu Trúc Thanh chỉ đạt cấp thấp nhất là H cấp ngũ khảo. Cho nên, thức tỉnh không lấy ra gốc tiên thảo đó, mà chọn một gốc khác có tác dụng lớn hơn trong việc nâng cao phẩm chất võ hồn, việc tăng cấp bậc chỉ là thứ yếu. Chu Trúc Thanh kinh ngạc khi thấy thức tỉnh tiện tay lấy ra một gốc tiên thảo, trong lòng vô cùng chấn động. Qua chuyện của Diệp Linh Linh, mọi người đều biết tiên thảo là thứ trân quý đến nhường nào. Đây là tiên thảo. Thức tỉnh gật đầu, ngươi cứ ở đây hấp thụ nó đi. Đưa tiên thảo cho Chu Trúc Thanh xong, thức tỉnh không để ý đến nàng nữa, mà cầm lấy những ghi chép về thông tin võ hồn của nàng vừa rồi, bắt đầu trầm tư. Hắn không biết sau khi dùng tiên thảo, đặc tính xuyên thấu của Chu Trúc Thanh có tiến thêm một bước hay không. Nếu có thể thì tốt nhất, còn không thì việc tiến hóa một chút võ hồn cũng là chuyện tốt. Ngay cả bản thân thức tỉnh cũng đang cân nhắc có nên dùng tiên thảo để tiến hóa võ hồn của mình hay không. Mặc dù thực lực của hắn không phụ thuộc vào võ hồn, nhưng việc nâng cao phẩm chất võ hồn lại có thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Đây mới là điều thức tỉnh xem trọng nhất. Trong khoảng thời gian này, thức tỉnh đã làm không ít thí nghiệm với dược thảo, và có thể xác định rằng việc dùng tiên thảo sẽ không hạn chế khả năng khống chế hồn lực của hồn sư. Chính vì vậy, hắn mới dám để Chu Trúc Thanh dùng tiên thảo, nếu không, khi đã quyết định để nàng tu luyện theo hệ thống của mình, hắn tuyệt đối sẽ không đưa tiên thảo cho nàng. Giống như bản thân hắn, trước giờ vẫn chưa dám dùng tiên thảo. Tốc độ, xuyên thấu, hai loại thuộc tính đặc biệt này là đủ rồi. Có nên để Chu Trúc Thanh hấp thụ thêm một hồn hoàng nữa không, để tiến hóa thêm một loại thuộc tính khác chăng? Hấp thụ thêm một hồn hoàng nữa cũng được, sau khi phá bỏ hồn hoàng vẫn có thể hoàn mỹ khống chế hồn lực của bản thân, chỉ là độ khó sẽ lớn hơn, cần thêm chút thời gian để loại bỏ ảnh hưởng còn sót lại của hồn hoàng. Nếu có thể tiến hóa ra thuộc tính phù hợp thì tốt, còn nếu không, chỉ thêm được một hồn hoàng và một hồn kỹ thì lại lỗ to. Rủi ro khá lớn, nhưng có thể nhận được hồn lực từ hồn hoàng đó. Nhưng mà, thêm một hồn hoàng, khi phá bỏ sẽ càng nguy hiểm hơn, có thể sẽ không chịu nổi mà bạo thể bỏ mình. Thấy sự chú ý của thức tỉnh hoàn toàn không đặt trên người mình, mà chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu liên quan đến mình và trầm tư, Chu Trúc Thanh có chút cạn lời. Cứ thế ném tiên thảo cho nàng hấp thụ, không quan tâm như vậy sao? Nhưng đồng thời, nàng cũng vô cùng cảm động. Đó là tiên thảo cơ mà, sao nàng có thể không xúc động được chứ? Nhìn bộ dạng của thức tỉnh, nàng biết hắn không muốn bị người khác làm phiền. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, không còn băn khoăn nữa. Dù sao thì thức tỉnh bảo nàng làm gì, nàng sẽ làm nấy. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền ăn tiên thảo, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thụ và tiêu hóa dược lực. Một lúc lâu sau, thức tỉnh mới đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh. Nhìn thấy dáng người xinh đẹp của nàng, hắn cảm thấy trái tim mình lại rung động. Thôi bỏ đi. Thức tỉnh thầm thở dài. Sắp tới, hắn sẽ dốc sức bồi dưỡng Chu Trúc Thanh, để nàng thật lòng phục vụ cho mình. Nhưng nếu vì hành động tùy tiện của mình mà khiến nàng oán hận, thì cũng không hay. Hơn nữa, có thể bớt trêu chọc phụ nữ thì cứ bớt đi. Thức tỉnh nhanh chóng dời ánh mắt khỏi Chu Trúc Thanh, trong đầu bắt đầu nghĩ đến Tiểu Vũ và thỏ con, cố gắng đè nén ý nghĩ tội lỗi vừa nảy sinh trong lòng. Hắn không biết rằng Chu Trúc Thanh thực ra đã thích hắn, nếu không thì hắn đã không cần phải khắc chế bản thân như vậy. Chu Trúc Thanh mất khoảng một giờ để hấp thụ và tiêu hóa hết dược lực của tiên thảo. Khi nàng mở mắt ra, trong mắt không giấu được sự vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Vừa tỉnh lại, nàng vội vàng nói, ta cấp bậc hồn lực của ta đã đạt đến cấp 40. Thức tỉnh cười nhạt, cấp bậc hồn lực không quan trọng, hãy xem võ hồn của ngươi có biến hóa gì không. Cốc tiên thảo hắn đưa tuy không tăng hồn lực nhiều bằng thủy tiên ngọc cốt, nhưng tăng 3 cấp thì vẫn không thành vấn đề. U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh nén lại sự kích động, sau đó triệu hồi võ hồn của mình. Có thể thấy, U Minh Linh Miêu của nàng đã có chút thay đổi, toàn thân càng thêm u tối, trông rõ ràng lợi hại hơn nhưng lại không cảm nhận được bao nhiêu khí tức. Chu Trúc Thanh, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Có tiến hóa hay không, chỉ cần kiểm tra là biết ngay. Chu Trúc Thanh tự nhiên không từ chối. Sau khi kiểm tra, thức tỉnh phát hiện U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh quả nhiên đã tiến hóa. Tốc độ nhanh hơn, đặc tính xuyên thấu cũng mạnh hơn, còn có thêm năng lực ẩn nấp khí tức. Nhưng điều này thức tỉnh không coi trọng, vì khi đã học được cách khống chế hồn lực một cách hoàn hảo, bản thân cũng có thể che giấu khí tức. Việc U Minh Linh Miêu có đặc tính này sẽ giúp nàng học tập dễ dàng hơn một chút mà thôi. Sau khi kiểm tra xong, Chu Trúc Thanh có chút nóng lòng hỏi thức tỉnh, bây giờ ta có thể bắt đầu học phá vòng được chưa? Chuyện này không vội, có một việc cần ngươi quyết định. Đó là vấn đề về hồn hoàng thứ tư của ngươi, có nên hấp thụ hay không? Thức tỉnh nghe Chu Trúc Thanh nói vậy liền cười, rồi nói tiếp. Sau đó, hắn giải thích cho Chu Trúc Thanh về lợi và hại của việc tiếp tục hấp thụ hồn hoàng thứ tư, để nàng tự mình quyết định. Chu Trúc Thanh hỏi lại thức tỉnh, nếu ta tiếp tục hấp thụ, ngươi muốn ta hấp thụ loại hồn hoàng nào? Thức tỉnh đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, nếu thực sự muốn hấp thụ, tốt nhất nên chọn loại hồn hoàng có đặc tính phân thân. Trong kế hoạch của thức tỉnh, hắn vẫn sẽ bồi dưỡng Chu Trúc Thanh theo hướng mẫn công hệ. Chỉ khác là, thức tỉnh không cần nàng phải nắm giữ quá nhiều hồn kỹ tạp nham, chỉ cần phát triển tối đa hai đặc tính tốc độ và xuyên thấu mà võ hồn của nàng hiện có là đủ. Đến lúc đó, thức tỉnh định sẽ đưa khẩu súng ngắn hồn đạo cho Chu Trúc Thanh, như vậy vấn đề tấn công từ xa của nàng sẽ được giải quyết. Hồn lực của nàng có tính xuyên thấu, vậy nên hồn lực bắn ra từ súng ngắn đương nhiên cũng sẽ có đòn tấn công xuyên thấu. Cộng thêm việc phát triển tốc độ của nàng đến cực hạn, Chu Trúc Thanh sẽ trở thành một nữ xạ thủ vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, thêm vào năng lực phân thân là để tăng khả năng ứng biến của Chu Trúc Thanh, có thể mê hoặc, quấy nhiễu đối thủ, rất hữu dụng trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Nghe thức tỉnh nói rằng hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng về loại hồn hoàng nàng nên hấp thụ, Chu Trúc Thanh liền có quyết định, vậy ta sẽ hấp thụ thêm một hồn hoàng nữa. Theo lời thức tỉnh, việc thêm một hồn hoàng, nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, sẽ giúp nàng mạnh lên nhanh hơn. Vì vậy, Chu Trúc Thanh đã chọn phương án này, nàng muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ. Dù có rủi ro, nàng cũng không sợ. Thức tỉnh không ngạc nhiên trước lựa chọn của Chu Trúc Thanh, đây đúng là tính cách của nàng. Hắn nói, được lắm. Vậy thì phải đợi sau khi giải đấu kết thúc, ta sẽ giúp ngươi săn hồn hoàng, sau đó mới bắt đầu phá vòng và tu luyện theo hệ thống của ta. Bây giờ, khi đối mặt với thức tỉnh, Chu Trúc Thanh thường nói nhất câu này, không biết có phải đang ám chỉ điều gì không? Ta nghe lời ngươi. Thức tỉnh rất hài lòng với thái độ của Chu Trúc Thanh, vậy ngươi về trước đi, sau khi giải đấu kết thúc ta sẽ đưa ngươi đi săn hồn hoàng. Chu Trúc Thanh nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn thức tỉnh. Thật sự cứ để nàng đi như vậy mà không làm gì sao? Thức tỉnh thấy ánh mắt của Chu Trúc Thanh, liền trêu chọc, nhìn ta như vậy làm gì, muốn ta làm gì ngươi sao? Ta thì rất sẵn lòng đấy, hay là tối nay ngươi đừng về nữa? Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh hơi ửng hồng, nàng quay người rời đi, ta về trước đây. Nếu thức tỉnh thực sự yêu cầu, nàng sẽ ở lại, nhưng khi hắn để nàng tự lựa chọn, nàng lại không thể bạo dạn như vậy. Thức tỉnh không biết Chu Trúc Thanh đang nghĩ gì. Sau khi nàng rời đi, hắn cuối cùng cũng quyết định dùng tiên thảo. Không chần chừ, thức tỉnh trực tiếp lấy ra hai gốc tiên thảo tốt nhất, chính là hai gốc mà Đường Tam đã dùng, Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Chúng được đặt cùng nhau, năng lực của mỗi loại đã triệt tiêu lẫn nhau, và vẫn đang ở trong trạng thái đó khi thức tỉnh lấy ra. Hắn cũng rất dứt khoát, trực tiếp ăn cả hai cùng lúc. Dược lực của hai gốc tiên thảo nhanh chóng bùng phát trong cơ thể thức tỉnh, nhưng lại không hề gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Đó là vì cơ thể hắn đã sớm được băng hỏa thái cực đồ cải tạo, hai gốc tiên thảo này không thể cường hóa thêm cơ thể hắn được nữa. Dù sao thì sức mạnh của chúng cũng không bằng băng hỏa thái cực đồ. Vì vậy, thức tỉnh chỉ cảm thấy vừa ấm áp, vừa mát lạnh, vô cùng thoải mái. Nhưng có một điều mà băng hỏa thái cực đồ không làm được, đó là cường hóa võ hồn của thức tỉnh. Không cần phải chịu đựng nỗi đau đớn từ hai cực băng hỏa của tiên thảo, thức tỉnh có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hóa của chúng đối với võ hồn đồng tiền của mình. Cuối cùng, hắn triệu hồi võ hồn ra tay, tận mắt chứng kiến nó dần dần lột xác dưới sự rót vào của hai luồng năng lượng đỏ và xanh. Võ hồn đồng xu bằng đồng của thức tỉnh đã hoàn toàn thay đổi bản chất, trở thành một đồng tiền màu vàng sậm. Cầm nó trong tay, hắn cảm thấy nặng hơn trước rất nhiều. Thu mua. chẳng trách lại có cộng hưởng với võ hồn của Hồ Liệt Na, võ hồn kim tệ của ta quả nhiên cũng có tính chất dụ dỗ. Sau khi được tiên thảo cải tạo, cũng coi như là võ hồn phẩm chất cao cấp rồi. Đặc tính thu mua, nếu được hồn hoàng gia trì có lẽ sẽ rất tốt. Nhưng ta bây giờ lại không cần, vì ta không thể và cũng tuyệt đối sẽ không đeo thêm gông xiềng hồn hoàng cho mình nữa. Cầm võ hồn đồng tiền sau khi tiến hóa, thức tỉnh liền biết được năng lực mới của nó. Nhưng hắn nhanh chóng gạt nó sang một bên. Vì không thể và cũng không định đeo vòng, nên võ hồn tiến hóa ra đặc tính gì đối với hắn cũng không quan trọng. Điều thức tỉnh muốn chỉ là tốc độ tu luyện hồn lực tăng lên sau khi phẩm chất võ hồn được nâng cao. Không chần chừ, hắn liền thử ngay. Sự thật chứng minh hắn đoán không sai, sau khi phẩm chất võ hồn tiến hóa, tốc độ tu luyện hồn lực của hắn đã tăng gấp đôi. Sự chênh lệch giữa phẩm chất cao và thấp chính là lớn đến như vậy. Thức tỉnh vui mừng thầm nghĩ, cứ đà này, chẳng bao lâu nữa ta có thể đột phá cấp 50. Sau khi hấp thụ hai gốc tiên thảo, cấp bậc hồn lực của hắn đã lên tới cấp 46. Còn cấp bậc nhục thân thì không hề tăng, vẫn là cấp 57, vì hai gốc tiên thảo không có chút tác dụng cường hóa nào đối với nhục thân của hắn. Thức tỉnh thở dài một tiếng, với giọng điệu có chút được voi đòi tiên, tối nay không cần ngủ rồi. Tuy rằng dùng tiên thảo tăng hồn lực không hạn chế khả năng khống chế, nhưng hồn lực tăng đột ngột vẫn khiến nó có chút mất kiểm soát, cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Ngọc Tiểu Cương gọi Đường Tam đến chỗ mình. Đường Tam vừa đến, Ngọc Tiểu Cương liền nghiêm nghị nói, Tiểu Tam, ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm không? Đường Tam nghe vậy, suy nghĩ một lát liền biết Ngọc Tiểu Cương đang nói đến sự nguy hiểm đến từ võ hồn điện. Lão sư, ngươi nói là võ hồn điện. Không sai. Sau khi thân phận của ngươi bị bại lộ, trên đường đến đây võ hồn điện đã định trừ khử ngươi rồi. Chỉ vì một ân tình của thức tỉnh, có thể còn do kiếm đấu la đến sau đó, nên cúp đấu la mới tha cho ngươi. Nhưng võ hồn điện không thể nào bỏ qua cho ngươi mãi được. Ta đoán, sau khi giải đấu ngày mai kết thúc, võ hồn điện nhất định sẽ ra tay với ngươi. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông ba ngày, ông biết có điều không ổn. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Vậy lão sư, bây giờ con phải làm gì? Đối mặt với một thế lực khổng lồ như võ hồn điện, Đường Tam cũng phải kiên dè. Lần trước nếu không phải nhờ thức tỉnh, có lẽ hắn đã chết rồi. Ngọc Tiểu Cương khổ tâm lắc đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cùng những người của học viện khác khi rời đi. Như vậy, có lẽ võ hồn điện sẽ kiên kỵ mà không dám công khai ra tay. Ông cũng từng nghĩ đến việc nhân lúc trận đấu ngày mai đang diễn ra mà rời đi trước. Nhưng nghĩ lại thì không được, Bỉ Bỉ Đông chỉ cần phái một phong hào đấu la theo dõi bọn họ, chỉ cần họ vừa rời đi là phong hào đấu la đó có thể ra tay ngay. Suy cho cùng, vẫn là do thực lực của họ quá yếu. Ông cộng thêm Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự được một phong hào đấu la trong thời gian ngắn, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngọc Tiểu Cương tự trách, để ngươi tham gia giải đấu lần này là do lão sư đã quá sơ suất. Ông vẫn cho rằng chỉ cần mình cầu xin Bỉ Bỉ Đông một chút thì vấn đề sẽ không lớn, ai ngờ nàng lại hoàn toàn không nể mặt. Đó đã không còn là Bỉ Bỉ Đông mà ông từng quen biết. Suy cho cùng, là do ông đã quá mù quáng tự tin. Đầu tiên là cho rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ cho ông biết cách giải quyết xung đột của song sinh võ hồn, sau đó khi Đường Tam bị tấn công cũng không bảo cậu mau chóng rời đi, từ bỏ giải đấu, mà lại để cậu bất chấp nguy hiểm tiếp tục tham gia. Lúc đó, ông đã nghĩ nhiều hơn đến việc chứng tỏ bản thân mà quên mất sự nguy hiểm mà Đường Tam phải đối mặt. Đường Tam lắc đầu, giọng nói đầy phẫn uất đối với võ hồn điện. Không, lão sư, chuyện này không thể trách người được, là do võ hồn điện quá hèn hạ. Sau đó, Đường Tam liền hỏi Ngọc Tiểu Cương một vấn đề. Lão sư, võ hồn điện chỉ nhắm vào một mình con thôi đúng không? Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ gật đầu, ừm. Vì tiềm lực của ngươi quá lớn, lại có thù với võ hồn điện. Những người khác thì võ hồn điện vẫn chưa dám động đến. Cho nên chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng, khi đi cùng đại bộ phận, võ hồn điện sẽ có chút kiên dè. Đường Tam nặng nề gật đầu, vâng, con hiểu rồi, thưa lão sư. Sau đó, Đường Tam rời khỏi phòng của Ngọc Tiểu Cương. Ông không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo cậu đi cùng đại bộ phận và hy vọng võ hồn điện sẽ có chút kiên dè. Nhưng cậu không muốn ngồi chờ chết, và cũng đang tự hỏi liệu có cách nào tự cứu mình hay không. Trưa ngày hôm sau, hai đội tiến vào trận chung kết là đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên đấu và Học viện Võ Hồn Điện, đã đúng giờ có mặt tại sân quyết đấu của Võ Hồn Điện. Ngoài hai đội họ, tất cả các đội dự thi khác cũng đã đến. Họ cũng muốn xem ai sẽ là nhà vô địch năm nay. Học viện Võ Hồn Điện đã liên tục giành chức vô địch mấy lần, họ hy vọng lần này sẽ có điều khác biệt. Thức tỉnh đã dùng cả một đêm để hoàn toàn khống chế được lượng hồn lực tăng lên sau khi dùng tiên thảo. Khi bước vào đấu trường, thức tỉnh liếc nhìn đội của Đái Mộc Bạch, nhưng lại không thấy bóng dáng của Đường Tam. Đường Tam đi đâu rồi? chắc là biết mình có thể bị võ hồn điện nhắm đến, nên nhân lúc này rời đi trước rồi sao? Thức tỉnh nghĩ thầm, rồi liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông ở phía trên. Nếu Đường Tam thực sự rời khỏi thành võ hồn vào lúc này như hắn đoán, thì vẫn có thể thoát được. Cho dù bị theo dõi, cũng sẽ có Đường Hạo ra cứu cậu. Không giống như ở đây, còn phải đối mặt với cả Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, vì hắn đã nói với Cúc Đấu La rằng Đường Hạo đang ở trong bóng tối, nên Bỉ Bỉ Đông nhất định đã có phòng bị. Có lẽ nếu Đường Tam đến đây thì thật sự không đi được. Kệ hắn, dù sao cũng không liên quan đến mình. Nếu hắn có chết cũng không phải do mình giết, Tiểu Vũ không có lý do gì để trách mình cả. Thức tỉnh chỉ để ý một chút rồi không nghĩ đến chuyện của Đường Tam nữa, theo Ngọc Thiên Hằng và những người khác tiến vào lôi đài quyết đấu. Thức tỉnh không để ý, nhưng có người lại để ý ở phía trên, Bỉ Bỉ Đông không thấy bóng dáng của Đường Tam, nhưng thấy Ngọc Tiểu Cương vẫn ở đó nên không nghĩ nhiều. Thực tế, lúc này Đường Tam đã bỏ đi, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ phát hiện ra tin nhắn Đường Tam để lại trước khi đến đây. Muốn đuổi theo cũng không biết Đường Tam đi hướng nào, chỉ có thể hy vọng cậu tự mình thoát được. Nghĩ đến sự chín chắn, trưởng thành trước nay của Đường Tam, lại thường có những suy nghĩ riêng rất tốt, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể hy vọng cậu không sao. Ông đến đây cũng là để Bỉ Bỉ Đông thấy mình, có lẽ có thể đánh lừa được nàng một chút. Phất Lan Đức cũng biết Đường Tam lúc này không có ở đây, nhưng lại giả vờ như không biết gì, nói cười với Ngọc Tiểu Cương như thường, Tiểu Cương, ông nghĩ ai sẽ thắng? Ngọc Tiểu Cương nghe vậy lắc đầu, không dám khẳng định, khó nói lắm, thằng nhóc thức tỉnh đó tôi vẫn luôn không nhìn thấu được, nên không dám kết luận. Liễu Nhị Long thẳng thắn nhất, không phán đoán mà nói thẳng ra hy vọng của mình, dù sao thì tôi hy vọng không phải võ hồn điện thắng. Phất Lan Đức cười ha ha một tiếng, rồi tò mò khi thấy đội hình của thức tỉnh trên sân, bắt đầu rồi, chúng ta xem là biết ngay. Đội hình của bọn thức tỉnh kia là sao vậy? Tiểu Cương, ông nhìn ra không? Ngọc Tiểu Cương lúc này cũng chỉ có thể nén lại nỗi lo cho Đường Tam, nhìn vào đội hình của thức tỉnh và bắt đầu phân tích. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền tỏ ra không hiểu. Thức tỉnh đứng ở phía trước, những người còn lại đều đứng sau lưng hắn, lại còn đứng sát như vậy. Ngược lại, Liễu Nhị Long lại nói ra suy đoán chính xác, đây không phải rất giống thất vị nhất thể dung hợp kỹ của bọn Tiểu Tam sao? Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn rồi bác bỏ ngay, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Không thể nào, ta chưa từng dạy bọn họ cái này, hơn nữa đội hình của thất vị nhất thể dung hợp kỹ cũng không phải như vậy. Tần Minh đứng bên cạnh họ, vốn định nói đó chính là thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nhưng nghe Ngọc Tiểu Cương nói vậy thì không tiện phản bác, nếu không chẳng khác nào vả mặt ông ngay trước mặt. Tiện thể, Tần Minh cũng đứng lùi ra xa một chút, coi như không nghe thấy lời của Ngọc Tiểu Cương. Ở phía đối diện, nhóm Hồ Liệt Na thấy đội hình của thức tỉnh, sắc mặt liền thay đổi. Quả nhiên vẫn còn át chủ bài sao. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của họ. Họ vẫn rất tự tin, sự tự tin đó đến từ ba khối hồn cốt. Sau khi dung hợp hồn cốt, không chỉ mỗi người tăng một cấp, mà còn có thêm một hồn kỹ. Cộng thêm việc cấp bậc của họ vốn đã cao hơn đối phương, đương nhiên lại càng thêm tự tin. Hồ Liệt Na và đồng đội nhận ra vấn đề trong đội hình của thức tỉnh, thì thức tỉnh cũng nhận ra khí tức của ba người họ chỉ trong một đêm đã mạnh lên không ít. Hơn nữa còn là cả ba người cùng lúc thức tỉnh trong lòng căng thẳng, đoán được điều gì đã giúp họ tăng tiến. Trời đất ơi, Bỉ Bỉ Đông này cũng quá vô sỉ rồi. Không lấy hồn cốt ra làm phần thưởng mà trực tiếp đưa cho nhóm Hồ Liệt Na. Thức tỉnh đoán ra khả năng đó, trong lòng vô cùng cạn lời. Hắn tham gia giải đấu lần này, một trong những mục đích chính là hồn cốt. Hành động này của Bỉ Bỉ Đông khiến hắn vô cùng phẫn uất, thật sự hận không thể đè nàng xuống đất mà dùng roi quất cho một trận. Tức giận thì tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại, thức tỉnh biết trong chuyện này cũng có phần lỗi của mình. Hành động của Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối là sáng suốt, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao thì cũng chưa có thông báo chính thức nào nói rằng phần thưởng của giải đấu lần này là hồn cốt. Trọng tài đứng giữa hai đội, sau khi giải thích và giới thiệu qua một chút, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu, chúng ta thấy rằng, đội hình của đội hai học viện Hoàng gia Thiên đấu rất chặt chẽ, rất khác biệt. Liệu đó có phải là chiến thuật đặc biệt nào của họ không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Về phía học viện Võ Hồn Điện, họ vẫn giữ vững đội hình quen thuộc, vừa quy củ lại vừa thể hiện rõ sự tự tin. Tin rằng cuộc đối đầu giữa họ sẽ vô cùng đặc sắc. Vậy tôi xin tuyên bố, trận chung kết bắt đầu. Trọng tài rõ ràng đang nhắc nhở đội của Hồ Liệt Na, nhưng thức tỉnh không để tâm. Nhắc nhở thì sao chứ? Thất vị nhất thể dung hợp kỹ của bọn họ thi triển rất nhanh, mà sau khi thi triển xong cũng không sợ bị ngắt quãng. Nghe trọng tài tuyên bố, thức tỉnh liền nói với Ngọc Thiên Hằng và những người khác sau lưng, bắt đầu đi. Nghe lời thức tỉnh, Ngọc Thiên Hằng và mọi người đều gật đầu, nhanh chóng đặt tay lên lưng hắn. Ngay sau đó, từng luồng hồn lực từ người họ bùng phát, rồi toàn bộ được truyền sang cho thức tỉnh. Đó là hồn kỹ gì vậy? Họ đang làm gì thế? không giống như đang thi triển hồn kỹ. Trên khán đài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động của nhóm thức tỉnh, không biết họ định làm gì. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương, khi họ chưa thi triển thì ông không biết, nhưng khi họ vừa ra tay, ông liền nhận ra ngay. Bọn họ thật sự đang thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Mặc dù có chút khác biệt so với kỹ năng ông dạy cho nhóm Đường Tam, nhưng đó chắc chắn là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Sau khi nhìn rõ hơn một chút, Ngọc Tiểu Cương lại không kìm được lo lắng, làm loạn rồi, sao có thể truyền hết hồn lực vào một người được, không phải như vậy, không thể nào thành công được. Phất Lan Đức lắc đầu, phản bác, sẽ không sao đâu. Bọn thức tỉnh đã dám thi triển ra, chứng tỏ chúng có nắm chắc. Đây là ông đang nhắc nhở Ngọc Tiểu Cương đừng nói quá chắc chắn, nếu không lại bị vả mặt. Đối với người khác thì Phất Lan Đức không biết, nhưng mỗi khi nói đến chuyện liên quan đến thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương lại thường xuyên bị vả mặt. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, há hốc mồm, vẻ mặt lúng túng, không dám nói gì nữa. Liễu Nhị Long không biết chuyện Ngọc Tiểu Cương bị vả mặt nhiều lần như vậy, nghe vậy liền nghi ngờ. Nàng cảm thấy lời Ngọc Tiểu Cương vừa nói không sai, trước đây thất vị nhất thể dung hợp kỹ của nhóm Đường Tam cũng gặp tình huống tương tự, không thể nào tập trung hồn lực của tất cả mọi người vào một người được. Ngọc Tiểu Cương lúng túng lắc đầu, không dám kiên trì với lời nói trước đó của mình, không, có lẽ thức tỉnh hắn có cách. Liễu Nhị Long nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía thức tỉnh trên sân đấu, thằng nhóc này chẳng lẽ còn giỏi hơn cả Ngọc Tiểu Cương sao? Nhóm Hồ Liệt Na cũng thấy động tĩnh của nhóm thức tỉnh, vừa nhìn đã biết không đơn giản. Đó là hồn kỹ gì? Không thể để bọn họ thi triển được, ngắt quãng chúng đi. Diễm nghe Hồ Liệt Na nói vậy, liền ra tay ngay, để ta. Hồn kỹ thứ tư, dung nham bạo liệt. Hồn hoàng thứ tư trên người Diễm sáng lên, hắn ấn hai tay xuống đất, một khe nứt dung nham lập tức lan về phía nhóm thức tỉnh. Nhưng chưa kịp lan đến chỗ họ, một luồng hồn lực mạnh mẽ đã từ người thức tỉnh chấn động ra. Xin lỗi, đã muộn rồi. Thức tỉnh dậm chân phải một cái, một luồng sấm sét tuôn ra, nên đón đòn tấn công của Diễm. Đòn tấn công của Diễm lập tức bị dập tắt. Diễm kinh ngạc không thể tin nổi khi thấy thức tỉnh chỉ dậm chân một cái đã hóa giải được hồn kỹ thứ tư của mình. Ngươi các ngươi rốt cuộc đây là hồn kỹ gì? Hồn lực của ngươi bây giờ ít nhất đã đạt đến cấp 60 trở lên rồi đúng không? Hồ Liệt Na nhìn rõ hơn, lúc này cũng một mặt chấn động nhìn thức tỉnh. Trên khán đài, các thầy trò của các học viện khác lúc này cũng đều kinh hãi đứng dậy, bị thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ của nhóm thức tỉnh làm cho chấn động. Trời à, thật sự là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Sao có thể? Bảy người có thuộc tính võ hồn hoàn toàn khác nhau lại có thể tạo thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Ngọc Tiểu Cương cũng tròn mắt. Mặc dù đã có dự cảm, nhưng khi thấy nhóm thức tỉnh thật sự thi triển thành công, ông vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Ông cũng đã giúp nhóm Đường Tam nghiên cứu kỹ năng này, nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây rằng, điều này căn bản là không thể. Đồng thời, Ngọc Tiểu Cương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu hôm qua nhóm Đường Tam thi triển thành công, người khiến mọi người chấn động chính là ông. Phất Lan Đức cũng chấn động không kém, thế mà thật sự làm được. Liễu Nhị Long cảm thấy nhận thức của mình bị phá vỡ, vội vàng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, nàng nghĩ ông có thể đưa ra lời giải thích. Ngọc Tiểu Cương bị nhìn có chút lúng túng, nhưng ông vẫn nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt, ta hiểu rồi, trước đây ta cũng đã để Tiểu Tam thử như vậy. Chỉ là thằng bé không chịu nổi. Bây giờ thức tỉnh làm được, chứng tỏ cường độ thân thể của hắn vượt xa Tiểu Tam, nên mới có thể chịu đựng được. Không sai, chắc chắn là như vậy, cường độ thân thể của hắn có thể đã đạt đến cấp hồn đế, nên mới có thể chịu nổi. Dựa vào trường hợp đã thành công để suy luận ngược lại thì không khó, nên Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng đoán ra được. Miễn cưỡng coi là đoán ra, vì ông cũng không biết cường độ nhục thân của thức tỉnh thực ra chỉ mới đến cấp hồn vương mà thôi. Chỉ là nhờ có trái tim được băng hỏa thái cực đồ cải tạo, mới giúp hắn chống đỡ được. Liễu Nhị Long nghe Ngọc Tiểu Cương giải thích, mới vỡ lẽ, sau đó lại có chút nghi hoặc, thì ra là vậy, nhưng cũng quá khó tin rồi. Còn nữa, sao bọn họ cũng biết thất vị nhất thể dung hợp kỹ? Tiểu Cương, không phải ông chưa dạy cho bọn họ sao? Ngọc Tiểu Cương cay đắng nói, không cam lòng thừa nhận năng lực của thức tỉnh, chắc chỉ là trùng hợp thôi, thức tỉnh hắn thật sự rất có thiên phú về mặt sáng tạo, cái này chắc cũng là do hắn tự mày mò ra. Sau khi giải thích về tài năng của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó xử. Ông không ngờ rằng, thứ mà mình giấu đi không dạy cho nhóm thức tỉnh, hắn lại tự mình nghiên cứu ra, hơn nữa còn có vẻ hoàn thiện hơn cả của ông. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể mình là một kẻ tiểu nhân vậy. Thức tỉnh mỉm cười nhìn Hồ Liệt Na đang kinh ngạc, hắn không nói rõ đây là hồn lực dung hợp kỹ. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ à, lợi hại không? Sau đó, hắn quay đầu nói với Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Sắc mặt họ đều có chút tái nhợt, phần còn lại cứ giao cho ta là được. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, rồi cùng Độc Cô Nhạn và những người khác đi xuống lôi đài. Vậy phần còn lại giao cho ngươi, nhất định phải thắng đấy. Hồn lực của họ đã truyền 8, 9 phần 10 cho thức tỉnh, ở lại trên lôi đài cũng không có tác dụng gì, có khi còn làm vướng chân hắn, chi bằng xuống dưới xem hắn biểu diễn. Thế là, trận chung kết của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã xuất hiện một màn trước nay chưa từng có, cuộc đối đầu giữa hai đội đã biến thành một chọi bảy. Một màn một chọi bảy trong trận chung kết, thật sự là chưa từng có. Lợi hại thật. Đúng vậy, không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Thực lực của thức tỉnh kia bây giờ đã đạt đến hồn đế, chỉ cần không có gì bất ngờ, là có thể thắng rồi. Hồn đế. Khó trách trông mạnh như vậy, thế này là chắc thắng rồi. Giữa những tiếng xì xào, có một giọng nói cổ vũ cho thức tỉnh vang lên. Thức tỉnh cố lên. Đánh bại con hồ ly tinh đó. Đó là Hỏa Vũ. Phong Tiếu Thiên thấy vậy, mặt lại đen đi. Anh trai của nàng là Hỏa Vô Song, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Có một cô em gái như vậy thật đau đầu. Lúc này, Hồ Liệt Na nhìn Tà Nguyệt một cái. Ca. Tà Nguyệt gật đầu, biết ý của Hồ Liệt Na. Đối mặt với thức tỉnh hiện đang có cấp bậc hồn lực hồn đế, họ chỉ có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nếu không, dù có hồn cốt gia trì, chênh lệch giữa hồn vương và hồn đế vẫn còn rất lớn. Yêu hồ. Nguyệt nhận. Võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị. Rất nhanh, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ của mình, hóa thân thành yêu mị. Ngay sau đó, một lớp sương mù màu đỏ từ trên người yêu mị tỏa ra, lan về phía thức tỉnh. Võ hồn dung hợp kỹ của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt vừa xuất hiện, tự nhiên lại khiến không ít người kinh ngạc. Nhưng có thất vị nhất thể dung hợp kỹ của thức tỉnh ở trước, họ cũng chỉ cảm thấy lợi hại và kinh ngạc, chứ không quá chấn kinh. Dù có mạnh, cũng chỉ là hai người dung hợp, còn thức tỉnh là bảy người, nhìn thế nào cũng là thức tỉnh mạnh hơn. Thức tỉnh liếc nhìn lớp sương mù màu đỏ, rồi thân hình lóe lên, không để sương mù bao phủ mình, trực tiếp lao về phía đối diện. Hồn kỹ này hiệu quả rất mạnh, có thể giảm một nửa cảm giác và hồn lực của kẻ địch, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Vì vậy, để cẩn thận, dù tự tin rằng việc tiến vào đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiến thắng của mình, thức tỉnh vẫn không mù quáng tự tin. Tự sáng tạo hồn kỹ, bôn lôi thiểm. Lôi quang trên người thức tỉnh chớp động, tốc độ lại tăng vọt. Vốn dĩ, tốc độ của nhóm Hồ Liệt Na đã không bằng thức tỉnh, bây giờ lại thêm hồn lực cấp hồn đế gia trì, tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn rất nhiều. Diễm và những người khác chỉ cảm thấy lôi quang lóe lên trước mắt, rồi đã mất dấu thức tỉnh. Khi họ nhìn thấy hắn lần nữa, thì đã là cảnh hắn đánh bay một thành viên trong đội của họ ra ngoài. Một hồn tông, trong nháy mắt đã bị thức tỉnh hạ gục. Nhanh quá! Diễm đều nhìn đến ngây người, tốc độ nhanh như vậy, ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp. Sự thật cũng là như vậy, hắn còn định hỗ trợ các đồng đội phía sau, nhưng thân hình thức tỉnh lại lóe lên, hắn lại một lần nữa mất dấu thức tỉnh. Trước khi Diễm kịp phản ứng, và trước khi Yêu Mị kịp quay lại cứu viện, thức tỉnh đã loại bỏ hết 4 người còn lại trừ 3 người thuộc thế hệ Hoàng Kim. Diễm, mau vào trong sương mù. Trong lớp sương mù đang dần lan ra, lúc này cũng vang lên giọng nói gấp gáp của Hồ Liệt Na. Diễm không do dự, nghe lời Hồ Liệt Na liền lao vào trong sương mù. Sau khi vào trong sương mù, Diễm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, làm sao bây giờ? Thực lực của hắn quá mạnh, tốc độ quá nhanh, ta căn bản không bắt được hành động của hắn. Hắn là cường công hệ, theo lý thuyết là không sợ mẫn công hệ, nhưng gặp phải loại nhanh đến mức không thấy được cả dấu vết di chuyển như thức tỉnh thì lại là chuyện khác. Dù hắn đã hấp thụ hồn cốt, cấp bậc hồn lực tăng lên, công kích cũng mạnh hơn, còn có hồn cốt hồn kỹ, nhưng cũng phải đánh trúng được thức tỉnh mới được. Dưới khán đài, Ngự Phong thấy thức tỉnh ra oai thần uy, kích động hét lên, thức tỉnh quả nhiên làm được, hắn thật sự quá mạnh. Đúng vậy, mạnh thật. Xem ra chức vô địch của chúng ta chắc rồi. Anh em Thạch Mạch, Thạch Ma cũng vô cùng hưng phấn. Ngay cả người điềm tĩnh như Ngọc Thiên Hằng, lúc này cũng không giấu được sự kích động, không vấn đề gì, thức tỉnh vốn đã nói một mình hắn có thể lo liệu 3 người còn lại, bây giờ hắn còn mạnh hơn bình thường, tuyệt đối không có vấn đề gì. Diệp Linh Linh thì mỉm cười nhìn thức tỉnh biểu diễn, nàng vẫn luôn tin rằng thức tỉnh nhất định có thể. Trong lúc khán giả đang kinh hô về sự cường đại của thức tỉnh, Hồ Liệt Na, người chủ đạo khống chế, lúc này đã để sương mù bao phủ toàn bộ lôi đài. Trong khoảnh khắc bị sương mù bao phủ, thức tỉnh cũng cảm thấy mình bị ảnh hưởng một chút. Nhưng thực ra ảnh hưởng không lớn, chỉ một chút mà thôi. Tế bào toàn thân luôn được sấm sét kích thích, thức tỉnh không sợ nhất chính là loại hồn kỹ làm suy yếu trạng thái này. Cả những hồn kỹ loại mê hoặc cũng vậy. Cho nên, đối với thức tỉnh mà nói, chuyện hành động phản ứng chậm chạp là không có, hắn chỉ cảm thấy hồn lực của mình bị áp chế khoảng 2 phần. Lúc này, bên tai thức tỉnh cũng vang lên giọng nói của Hồ Liệt Na, vừa mềm mại vừa quyến rũ, thức tỉnh đệ đệ, ngươi thật là tàn nhẫn quá đi. Cũng không biết nhường tỷ tỷ một chút sao. Hồ Liệt Na đang kết hợp sương mù và âm thanh để mê hoặc thức tỉnh. Thức tỉnh nghe giọng Hồ Liệt Na, lại mỉm cười, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hồ Liệt Na tỉ tỉ, xin lỗi nhé, ta trời sinh miễn dịch với mê hoặc. Câu nói bình tĩnh mà đầy vẻ trêu chọc này khiến Hồ Liệt Na ngẩn người. Chẳng lẽ thức tỉnh thật sự không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự mê hoặc? Thằng nhóc đáng ghét Hồ Liệt Na trong lòng vô cùng uất ức. Mê hoặc mạnh nhất của mình lại không có chút tác dụng nào với thức tỉnh. Nàng đã dồn hết hồn hoàng vào mê hoặc, vậy chẳng phải là bị thức tỉnh khắc chế hoàn toàn sao? Hồ Liệt Na không tin, liền mượn sương mù thi triển một hồn kỹ. Hồn kỹ thứ 5, Mị Linh Hồ Ảnh. Nàng không tin, thức tỉnh có thể hoàn toàn miễn dịch. Theo hồn kỹ của Hồ Liệt Na được phóng thích, trong sương mù xung quanh thức tỉnh, lập tức xuất hiện hơn 10 bóng hình xinh đẹp. Mỗi bóng hình đều y phục xộc xệch, nửa kín nửa hở, khiến người ta nhìn vào liền dâng lên ý nghĩ tội lỗi mãnh liệt. Giọng nói vừa giòn vừa quyến rũ, cực kỳ khêu gợi của Hồ Liệt Na cũng không ngừng vang lên từ miệng những bóng hình xinh đẹp đó. Thức tỉnh đệ đệ, chúng ta chơi trò khác đi. Thi đấu chán quá, ngươi nói có đúng không? Muốn xem tỷ tỷ cởi hết quần áo ra không? Muốn xem thì thức tỉnh đệ đệ phải tự mình ra tay nhé. Tỷ tỷ sẽ không phản kháng đâu. Thức tỉnh nhìn những bóng hình đó, khóe miệng hơi nhếch lên, liền mở miệng bình phẩm hồn kỹ của Hồ Liệt Na. Màn biểu diễn này cũng không tệ, Hồ Liệt Na tỷ tỷ, ngươi có thể để những ảo ảnh này của ngươi cởi hết quần áo ra, như vậy sẽ đẹp hơn. Mặc dù nửa kín nửa hở càng có sức mê hoặc, nhưng đệ đệ ta lại thích xem không mặc quần áo hơn. Lời của thức tỉnh vừa dứt, những bóng hình của Hồ Liệt Na đều cứng đờ. Sau đó, chúng từ từ tan biến. Thật đáng ghét. Hồ Liệt Na nghiến răng thầm mắng. Nghe lời thức tỉnh, nàng biết rằng sự mê hoặc của mình quả nhiên không có chút tác dụng nào với hắn. Hơn nữa, đó là lời người ta có thể nói ra sao? Cởi hết. Mặc dù là ảo ảnh, nhưng ảo ảnh bị nhìn hết cũng tương đương với cơ thể nàng bị nhìn hết, Hồ Liệt Na đương nhiên không muốn. Điều này thực sự khiến nàng phẫn uất. Lại có người có thể phớt lờ sự mê hoặc của nàng. Tất cả hồn kỹ của nàng đều tập trung vào mê hoặc, vậy thì người như thức tỉnh chính là thiên địch của nàng. Mê hoặc đối với thức tỉnh vô dụng, Hồ Liệt Na chỉ có thể buộc phải từ bỏ, Tà Nguyệt sau đó liền ra tay. Tự sáng tạo hồn kỹ, Vi Nguyệt. Trong sương mù, từng lưỡi đao trăng tròn bay ra, tấn công về phía thức tỉnh. Ở trạng thái yêu mị, hồn kỹ tự sáng tạo Vi Nguyệt của Tà Nguyệt không nghi ngờ gì là rất mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn mấy lần, sức sát thương cũng tăng gấp bội. Mà bản thân yêu mị cũng ẩn mình trong vô số lưỡi đao, lao về phía thức tỉnh. Sau khi Tà Nguyệt dung hợp một khối hồn cốt chân loại tốc độ của yêu mị không chậm hơn thức tỉnh là bao. Hơn nữa, trong sương mù, tầm nhìn của thức tỉnh bị cản trở, còn yêu mị thì không. Thức tỉnh đã cảm nhận được đòn tấn công của yêu mị, bình tĩnh mỉm cười, đến rồi sao? Có chút thú vị. Tự sáng tạo hồn kỹ, lôi động bát hoang. Thức tỉnh dang rộng hai tay, toàn thân lôi điện phun ra, lấy hắn làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía và nổ tung. Đây là đòn tấn công phạm vi toàn phương vị. Những lưỡi đao trăng tròn do yêu mị phóng ra còn chưa kịp đến gần thức tỉnh, đã bị lôi điện đánh cho tan biến hoàn toàn. Yêu mị ẩn mình trong đó cũng bị một tia sét đánh trúng, kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Diễm, người vẫn luôn ẩn mình trong sương mù, lúc này thấy yêu mị bị đánh lui, cũng chớp thời cơ phát động tấn công. Hồn cốt hồn kỹ, hỏa diễm lĩnh chủ bạo liệt kích. Sương mù do Hồ Liệt Na khống chế, nàng cũng có thể điều khiển để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Diễm, nên hắn biết rõ vị trí của thức tỉnh. Hắn vẫn luôn chờ thời cơ ra tay, bây giờ là lúc thích hợp nhất. Thức tỉnh vừa mới thi triển xong một hồn kỹ mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian ngắn hồn lực bị đình trệ. Hỏa diễm bạo liệt kích là hồn kỹ đi kèm sau khi hắn hấp thụ hồn cốt, kết hợp với võ hồn của hắn đã tạo thành hỏa diễm lĩnh chủ bạo liệt kích. Chỉ thấy phía trước thức tỉnh, mặt đất đột nhiên nứt ra, một con quái vật lửa hình người gào thét lao ra. Sau đó, con quái vật lửa khổng lồ đó liền nổ tung, vụ nổ kinh hoàng trong nháy mắt bao phủ lấy thức tỉnh. Sức công phá của ngọn lửa khủng khiếp như vậy, ngay cả hồn thánh cũng phải bị thương. Đối mặt với đòn tấn công đủ để làm mình bị thương như vậy, sắc mặt thức tỉnh lại không hề thay đổi. Băng hỏa lĩnh vực. Băng hỏa lĩnh vực đã lâu không được thức tỉnh sử dụng, nay đã được hắn phóng ra. Mặt băng giá của lĩnh vực được hắn xoay ra phía trước, chắn trước đòn tấn công của Diễm. Sức công phá kinh hoàng của ngọn lửa khi gặp phải mặt băng giá của băng hỏa lĩnh vực, thế công hung mãnh lập tức bị trì trệ, cả uy lực của ngọn lửa lẫn sức công phá của vụ nổ đều bị suy yếu đi rất nhiều. Cuối cùng, toàn bộ thân hình của thức tỉnh vẫn bị hỏa diễm lĩnh chủ bạo liệt kích của Diễm nuốt chửng. Thân hình hắn cũng bị đẩy đến mép khu vực va chạm, đến gần rìa của lớp sương mù. Đòn tấn công của Diễm cũng đồng thời thổi tan một mảng lớn sương mù trên sân, mọi người cũng nhìn rõ tình hình trên sân. Và cảnh tượng vừa rồi, trong mắt người ngoài, chính là trong sương mù đột nhiên bùng lên ngọn lửa ngút trời, sau đó thân hình của Thức Tỉnh liền bị hất văng ra. Sao vậy? Đòn tấn công vừa rồi là do người tên Diễm kia tung ra à? Đòn tấn công khủng khiếp như vậy, Thức Tỉnh hắn không sao chứ? Mọi người nhìn thấy thân hình của Thức Tỉnh, chẳng lẽ hắn đã bị đánh bại? Phải biết rằng lúc này, thân hình của Thức Tỉnh trông có chút chật vật. Diễm nhìn thấy thân hình của Thức Tỉnh vẫn còn đứng, có chút bất mãn, nhưng cũng không nghĩ rằng một đòn có thể đánh bại được hắn. Có thể làm hắn bị thương nặng đã là rất tốt rồi. Tự cho là Thức Tỉnh đã bị mình làm bị thương, Diễm thừa thế xông lên, lại một đòn tấn công nữa đánh tới. Lại đến. Hồn kỹ thứ 5, dung nham bạo liệt. Chỉ là đòn tấn công của hắn lại đánh vào không khí. Ngay khi sắp trúng Thức Tỉnh, trên người hắn lóe lên tia sét, thân hình liền biến mất. Ngay sau đó, thân hình của Thức Tỉnh đã xuất hiện trước mặt Diễm. Diễm nhìn Thức Tỉnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đồng tử co rút lại, trong mắt đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể hắn vẫn còn tốc độ khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ đòn tấn công vừa rồi của mình không làm hắn bị thương sao? Thức Tỉnh áp sát đến trước mặt Diễm, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương rồi cười nhạt, cảm ơn ngươi đã thổi bay những lớp sương mù khó chịu kia. Để đáp lễ, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới nghỉ ngơi. Thức Tỉnh sao có thể bị thương? Chỉ là vừa rồi bị vụ nổ tạo ra sức công phá làm cho có chút chật vật mà thôi, những ngọn lửa đó căn bản không làm hắn bị thương được. Thể chất của Thức Tỉnh sau khi được băng hỏa thái cực đồ cường hóa cải tạo, chính là miễn nhiễm với cả băng và hỏa. Sau đó, trong lòng bàn tay phải của Thức Tỉnh ngưng tụ ra một quả cầu hồn lực, chính là quả cầu mà hắn đã thị phạm cho Chu Trúc Thanh, không thêm bất kỳ biến hóa thuộc tính nào, thuần túy là hồn kỹ ngưng tụ từ hồn lực. Tự sáng tạo hồn kỹ, xoay tròn áp súc hồn lực cầu. Quả cầu hồn lực xoay tròn và được nén lại với tốc độ cực nhanh, bị Thức Tỉnh ấn vào bụng Diễm. Lúc này, ở ngoài sân, Chu Trúc Thanh thấy Thức Tỉnh thi triển ra chiêu này, liền biết hắn đang thi triển cho mình xem. Diễm nhận lấy quả cầu hồn lực của Thức Tỉnh, người cong xuống, hai mắt trợn trừng, thân hình trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, không ngừng xoay tròn bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, hắn đập mạnh vào mép lôi đài, như một bức tranh treo trên đó vài giây rồi mới từ từ trượt xuống. Thế mà vẫn thua. Ở phía trên, Bỉ Bỉ Đông thấy Thức Tỉnh đánh bại cả Diễm, liền biết kết quả cuối cùng. Sự mê hoặc của Hồ Liệt Na hoàn toàn vô dụng với Thức Tỉnh, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu không phải biết Thức Tỉnh muốn gia nhập Võ Hồn Điện, với một tồn tại như vậy, nàng nhất định sẽ bóp chết hắn từ trong trứng nước. Hồ Liệt Na là người kế vị mà nàng dốc lòng bồi dưỡng, nếu bị một người khắc chế hoàn toàn thì sẽ rất không tốt. Bỉ Bỉ Đông lại liếc nhìn khu vực của Ngọc Tiểu Cương, lúc này nàng đã đoán ra Đường Tam đã bỏ trốn trước. Thằng nhóc Đường Tam đó chắc là tự mình chạy trước rồi. Điều này khiến nàng hơi nhíu mày, nếu Đường Tam ở đây, nàng sẽ dễ ra tay hơn một chút. Trước đó, nàng đã gọi vài vị phong hào đấu la từ cung phụng điện đến, khi cần thiết họ sẽ ra tay. Chỉ có điều, có một chuyện khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng tức giận. Thiên Đạo Lưu trước đó đã nói, nhân thủ mà ông ta phái ra chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ Võ Hồn Điện, nếu kẻ địch ra tay trong Võ Hồn Điện thì họ sẽ nghênh chiến, chứ không chịu trách nhiệm truy sát. Bỉ Bỉ Đông lúc đó rất tức giận. Nàng không hiểu tại sao Thiên Đạo Lưu biết rõ Đường Hạo có thể đã đến Võ Hồn Điện, không tự mình ra tay thì thôi, ngay cả thuộc hạ cũng chỉ để họ bảo vệ Võ Hồn Điện là được. Nàng đương nhiên không biết, đó là vì Thiên Đạo Lưu kiêng dè Đường Thần, nên trước giờ vẫn không dám ra tay với Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu cũng biết, người giết con trai ông ta là Thiên Tầm Tật không phải Đường Hạo. Cho nên, chỉ cần Đường Hạo không gây chuyện quá đáng trong Võ Hồn Điện, ông ta sẽ không ra tay. Bỉ Bỉ Đông không biết những điều này. Nàng chỉ biết rằng mấy vị phong hào đấu la đang đợi ở thiên điện sẽ không dễ dàng giúp nàng ra tay đối phó với kẻ địch. Việc Đường Tam sẽ trốn đi vào lúc bắt đầu trận chung kết, nàng cũng đã lường trước và đã phái Cúc đấu la và Quỷ đấu la theo dõi. Lúc này, hoặc là Cúc đấu la và Quỷ đấu la đã giết được Đường Tam, hoặc là Đường Tam đã được Đường Hạo cứu đi, nàng cũng không thể thay đổi được gì. Chỉ có thể nói thằng nhóc Đường Tam đó chọn thời cơ rất tốt, cũng là do cung phụng điện không muốn ra tay. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ, một bóng đen hiện ra sau lưng nàng. Cuối cùng hóa thành một thân ảnh. Quỷ đấu la cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, thấp thỏm báo cáo việc họ truy sát Đường Tam không thành công, giáo hoàng miệng hạ, Đường Tam đã bị Đường Hạo cứu đi. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn Quỷ đấu la, có thể thấy ông ta vừa trải qua một trận chiến, toàn thân vô cùng chật vật. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, cũng không quá bất ngờ, chỉ là kết quả vẫn khiến nàng vô cùng khó chịu. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông mới mở miệng hỏi, Cúc đấu la đâu? Cúc đấu la và Quỷ đấu la là phụ tá đắc lực của nàng. Hai người cùng nhau còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Bỉ Bỉ Đông không muốn một trong hai người họ xảy ra chuyện. Bất kỳ ai trong hai người họ hy sinh, người còn lại cũng coi như phế đi. Quỷ đấu la nghe Bỉ Bỉ Đông quan tâm Cúc đấu la, cảm thấy cảm động, vội vàng trả lời, ngài ấy không sao, cũng đang trên đường trở về, tôi về trước để báo cáo với giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, hơi trầm tư, Ta biết rồi. Không sao là tốt rồi. Xem ra không còn cách nào khác, chỉ có thể để Đường Hạo mang Đường Tam đi rồi. Cung Phụng Điện Bỉ Bỉ Đông thầm hận trong lòng, chuyện lần này lại một lần nữa khiến nàng nhận ra Võ Hồn Điện không phải do một mình nàng định đoạt. Cảm giác này, nàng vô cùng không thích. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại nhìn về phía Thức Tỉnh trong trận đấu, đôi mắt đẹp lóe lên. Ngươi, có thể mang đến cho ta bất ngờ không? Lúc này, ở ngoài thành Võ Hồn, cách đó đã mấy ngàn mét, cảm thấy không có ai đuổi theo, Đường Hạo mới giảm tốc độ, đồng thời đặt Đường Tam đang xách trong tay xuống. Vừa đặt Đường Tam xuống, thân hình Đường Hạo đột nhiên lảo đảo. Đường Tam thấy vậy, lập tức lo lắng lên tiếng, phụ thân, người không sao chứ? Đường Hạo xua tay, cười nhạt, yên tâm, ta không sao, chỉ là vừa mới ra tay, khí huyết nhất thời có chút không thuận mà thôi. Thấy Đường Hạo không sao, Đường Tam cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu liếc nhìn thành Võ Hồn đầy phẫn nộ, hai tay nắm chặt, phụ thân, lần này may mà có người đến, không ngờ Võ Hồn Điện lại vô sĩ đến vậy, lại phái hai phong hào đấu la đến giết con. Đường Hạo thở dài, cảm thấy là mình đã làm liên lụy đến Đường Tam, là do phụ thân làm liên lụy đến con. Đường Tam vội vàng lắc đầu, không, chuyện này không thể trách phụ thân, con biết đó đều là do Võ Hồn Điện sai trước. Phụ thân, những năm nay người đã đi đâu? Hơn nữa, nhà chúng ta và Võ Hồn Điện rốt cuộc có ân oán gì? Sau đó, Đường Tam liền hỏi những vấn đề mà cậu vẫn luôn muốn biết. Mặc dù đã nghe được không ít từ Tuyết Thanh Hà, nhưng vẫn rất mơ hồ, Đường Tam hy vọng biết được tất cả. Đường Hạo cũng biết Đường Tam nhất định sẽ hỏi những điều này, cũng không còn giấu giếm, ở đây không phải nơi để nói chuyện, sau này ta sẽ nói cho con biết tất cả. Hơn nữa, ông vốn đã định nói cho Đường Tam biết những chuyện đó. Đường Tam nghe lời Đường Hạo, lập tức kích động lên, cuối cùng cũng có thể biết được chuyện của cha mẹ. Vâng, phụ thân. Hơn nữa, phụ thân quả nhiên là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Vừa đi theo Đường Hạo, Đường Tam vừa liếc nhìn về hướng tinh đấu Đại Sâm Lâm. Trở lại trận đấu. Sau khi Thức Tỉnh đánh bại Diễm, hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Mị cuối cùng. Giọng nói của Thức Tỉnh tràn đầy tự tin, còn muốn tiếp tục không? Dù các ngươi ở dưới trạng thái Võ Hồn dung hợp kỹ cũng không phải là đối thủ của ta. Hồ Liệt Na tỷ tỷ, các ngươi hay là nhận thua đi. Hắn có đủ tư cách để tự tin. Dưới trạng thái thất vị nhất thể hồn lực dung hợp kỹ, hắn thực sự rất mạnh. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn sức phá hoại có sức phá hoại. Điểm mạnh của Thức Tỉnh chính là ở đây. Các mẫn công hệ hồn sư khác ít nhiều đều không đủ sức tấn công, còn Thức Tỉnh thì không có tình trạng này. Chỉ cần không nhanh bằng ta, thì cơ bản không phải là đối thủ của ta. Đáp lại Thức Tỉnh là thân ảnh của Yêu Mị nhanh chóng lao đến. Cả Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đều không muốn dễ dàng chịu thua. Họ nhận ra hồn lực của Thức Tỉnh đã tiêu hao không ít, không thể nào duy trì mãi cấp bậc hồn đế được. Họ, chưa hẳn đã không có cơ hội. Tà Nguyệt vừa lao về phía Thức Tỉnh, vừa thi triển hồn kỹ thứ tư của mình. Hồn kỹ thứ tư, Yêu Mị Huyễn Ảnh. Hồn kỹ thứ tư của hắn là Nguyệt Nhận Huyễn Ảnh, ở trạng thái Võ Hồn dung hợp kỹ liền trở thành Yêu Mị Huyễn Ảnh. Yêu Mị đang lao về phía Thức Tỉnh, ngay sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ, vô số ảo ảnh chồng chéo lên nhau, khiến người ta rất khó nhìn ra vị trí cụ thể. Đáng tiếc, loại hồn kỹ đánh lừa thị giác này, trong mắt Thức Tỉnh cũng giống như mê hoặc, đều vô dụng. Thân hình Thức Tỉnh hơi lóe lên, liền chính xác tránh được đòn tấn công của Yêu Mị. Nên kết thúc rồi. Tự sáng tạo hồn kỹ, cùng lôi kích. Một tiếng nổ vang trời. Yêu Mị không thể tấn công Thức Tỉnh, tự nhiên cũng lộ ra sơ hở. Một chiêu cùng lôi kích của Thức Tỉnh đánh thẳng tới. Bịch một tiếng, thân ảnh Yêu Mị bị đánh trúng. Khi nó ngã xuống đất, đã tách ra thành hai người. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt bị buộc phải thoát khỏi trạng thái Võ Hồn dung hợp kỹ. Xẹt xẹt xẹt. Hai tay Thức Tỉnh ngưng tụ một khối lôi điện đã được nén lại, rồi bước đến trước mặt Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Vẫn muốn tiếp tục sao, Hồ Liệt Na tỷ tỷ? Thức Tỉnh hỏi lại Hồ Liệt Na, gương mặt vẫn mỉm cười, vô cùng túng tú. Nhưng lúc này, Hồ Liệt Na lại cảm thấy nụ cười của Thức Tỉnh vô cùng đáng ghét, khiến nàng nghiến răng ken két. Tên đệ đệ thối này, thật muốn cắn chết hắn. Chúng ta nhận thua. Hồ Liệt Na tức giận lườm Thức Tỉnh một cái, sau đó mới không cam lòng nhìn về phía Trọng Tài nói. Học viện Vũ Hồn Điện nhận thua. Trọng Tài cũng là người của Vũ Hồn Điện. Thấy Hồ Liệt Na nhận thua thì có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn tuyên bố chiến thắng của đội Thức Tỉnh. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 2 giành chiến thắng, trở thành quán quân cuối cùng của giải đấu lần này. Chúng ta hãy cùng chúc mừng họ. Hay! Thắng rồi! Tuyệt quá, cuối cùng không còn là Học viện Vũ Hồn Điện độc chiếm ngôi quán quân nữa. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 2 lợi hại thật, ngay cả Học viện Vũ Hồn Điện cũng bị họ đánh bại. Đúng vậy, đó chính là thế hệ Hoàng Kim, có tới 3 vị hồn vương đó. Những năm trước một hồn vương cũng khó gặp, năm nay học viện Vũ Hồn Điện lại có đến 3 người. Thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn thua. Giải đấu lần này quá đặc sắc. Nhìn thấy trận chung kết đã có kết quả, khán giả trên đài cũng đồng loạt vỗ tay hoan hô. Giải đấu này quả thật đã khiến họ mở mang tầm mắt, hóa ra trong cùng thế hệ lại có những người mạnh đến như vậy. Đặc biệt là thức tỉnh, ai nấy đều ghi nhớ sự tồn tại của cậu. Võ hồn chỉ là một đồng xu, vậy mà tự sáng tạo ra cả đống hồn kỹ, nhiều đến đáng sợ. Còn có thất vị nhất thể dung hợp kỹ, đều khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng xuất hiện, chúc mừng đội của thức tỉnh đã giành được ngôi quán quân. Cuối cùng là phần trao thưởng cho ba đội có thứ hạng cao nhất. Đây là phần thưởng cho nhà vô địch giải đấu lần này, một khối hồn cốt tay trái lấy từ con lôi minh đằng 2 vạn năm. Điều khiến thức tỉnh bất ngờ là, ba khối hồn cốt trong nguyên tác rõ ràng đã bị Hồ Liệt Na và đồng đội hấp thu, vậy mà Bỉ Bỉ Đông vẫn lấy ra một khối hồn cốt làm phần thưởng quán quân. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, thức tỉnh đoán rằng khối hồn cốt này hẳn là do Bỉ Bỉ Đông đặc biệt chuẩn bị cho mình. Mục đích tự nhiên là để lôi kéo cậu, để cậu trung thành hơn với Vũ Hồn Điện, không bị người khác dụ dỗ đi mất. Trong kho tàng của Vũ Hồn Điện, xem ra cũng không thiếu hồn cốt nhỉ. Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông cố ý chọn cho mình một khối hồn cốt, thức tỉnh lại thầm nghĩ không biết Vũ Hồn Điện còn bao nhiêu hồn cốt dự trữ. Chắc là không nhiều, nhưng cũng không ít. Trước đó có thể lấy ra hồn cốt phù hợp cho ba người Hồ Liệt Na, sau này còn có thể lấy ra hồn cốt thích hợp cho thức tỉnh, đều là hàng tuyển chọn, vậy sao có thể thiếu được chứ? Cảm tạ giáo hoàng miệng hạ. Thức tỉnh mỉm cười nhận lấy hồn cốt, rồi cất đi ngay lập tức. Nếu hồn cốt chỉ có một khối, vậy thì nó là của cậu. Lại có thêm một khối để nghiên cứu rồi. Tính cả khối này, thức tỉnh đã có 3 khối hồn cốt. Những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Họ biết rằng, họ có thể giành được chức quán quân hoàn toàn là nhờ vào thức tỉnh. Vì vậy hồn cốt đưa cho thức tỉnh cũng là điều hiển nhiên, huống chi đây còn là một khối hồn cốt hệ lôi phù hợp với cậu. Bọn họ không thể nào biết, thức tỉnh vốn không có ý định hấp thu hồn cốt. Ngoài việc thức tỉnh nhận được hồn cốt, đội quán quân còn có những phần thưởng khác, những thứ đó thuộc về bọn Ngọc Thiên Hằng. Đội Á quân Học viện Vũ Hồn Điện và đội hạng 3 Học viện Thiên Thủy cũng đều có phần thưởng. Sau khi trao xong phần thưởng, giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này xem như kết thúc. Trong lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thành Vũ Hồn, David dẫn theo người của đế quốc Tinh La tìm tới. Đái Mộc Bạch và cả Chu Trúc Thanh. Hẳn là các ngươi cũng biết chúng ta đến đây vì chuyện gì. Các ngươi đã ra ngoài quá lâu rồi, đã đến lúc phải trở về Tinh La. Vừa mở miệng đã yêu cầu Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh phải theo bọn họ trở về. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thấy David, sắc mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là Đái Mộc Bạch. Hắn biết, David nói như vậy đã là nể mặt hắn, cũng là để giữ thể diện cho Hoàng thất đế quốc Tinh La. Nếu không, hắn sẽ không nói năng dễ nghe như vậy, mà trực tiếp dùng tư thái của kẻ chiến thắng ra lệnh cho kẻ thất bại như hắn phải quay về. Đái Lão Đại, Chu Trúc Thanh. Bọn Oscar thấy tình hình này, không khỏi nhìn về phía bọn Phất Lan Đức, muốn xem bọn họ có cách nào giúp Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không. Đối diện với ánh mắt của họ, bọn Phất Lan Đức há miệng, môi khẽ mấp máy, nhưng lại không dám nói ra lời nào. Đối đầu với cả một đế quốc, bọn họ vẫn chưa có đủ quyết đoán như vậy. Bọn Oscar thấy ngay cả Phất Lan Đức cũng không dám lên tiếng, sắc mặt cũng ảm đạm đi, bọn họ lại càng không dám mở miệng. Đái Mộc Bạch thấy vậy cũng không trách bọn họ, biết rằng họ cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Mọi người không cần lo cho ta về làm hoàng tử của ta thôi. Đái Mộc Bạch đến lúc này ngược lại bình thản, cười một tiếng rồi đi về phía đội của David. Muội muội thân yêu của ta, ngươi còn không mau tới đây cùng chúng ta trở về. Chu Trúc Vân lúc này nhìn Chu Trúc Thanh đang đứng im không nhúc nhích, cũng mỉm cười lên tiếng. Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Chu Trúc Thanh nghe vậy sắc mặt hơi tái đi, rồi nhìn về phía thức tỉnh. Nàng không biết, liệu thức tỉnh có thật sự sẽ bảo vệ nàng không? Chu Trúc Thanh sẽ không về cùng các ngươi. Thức tỉnh đương nhiên không để nàng thất vọng, đứng ra nói với David và Chu Trúc Vân. Là ngươi biết mình đang nói gì không? David thấy thức tỉnh đứng ra, rõ ràng vô cùng bất ngờ, lập tức tức giận nói. Ta đương nhiên biết, nhưng Chu Trúc Thanh bây giờ là đệ tử của ta. Trước khi việc học của nàng chưa hoàn thành, ta sẽ không cho phép nàng trở về. Thức tỉnh bình tĩnh đáp. Đệ tử gì đó, chỉ là một cái cớ vừa tìm được mà thôi. Chu Trúc Thanh nghe lời thức tỉnh nói, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng cậu. Ngươi có biết là mình đang khiêu khích đế quốc Tinh La không? David lạnh lùng nhìn thức tỉnh. Muội muội, ngươi muốn cùng hắn hồ đồ sao? Lúc này không trở về, ta tin ngươi cũng biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Chu Trúc Vân cũng nghi mặt nhìn về phía Chu Trúc Thanh quát lên. Nếu trở về chấp nhận sự sắp đặt của đế quốc và gia tộc, chưa chắc đã phải chết. Nhưng nếu trốn tránh không về sau khi thất bại trong cuộc cạnh tranh, chắc chắn sẽ bị truy sát, cuối cùng chỉ có con đường chết. Đối mặt với lời của Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, ta sẽ không trở về. Thức tỉnh, ngươi biết mình đang làm gì không? Đúng vậy, thức tỉnh bọn Phất Lan Đức lúc này đều có chút kinh hãi. Bọn họ không ngờ thức tỉnh lại dám đứng ra giữ Chu Trúc Thanh lại vào lúc này. Đây chính là đối đầu với cả một đế quốc. Đây là chuyện của ta, các ngươi nếu đã không muốn giúp, lẽ nào còn muốn ngăn cản ta hay sao? Thức tỉnh chỉ một câu đơn giản đã chặn họng bọn Phất Lan Đức. Cậu tiếp tục nhìn David và Chu Trúc Vân, vừa cười vừa nói, đái một bạch là hoàng tử, đó là chuyện không có cách nào. Nhưng Chu Trúc Thanh thì ta giúp chắc rồi. Đái một bạch cứ về cùng các ngươi đi, ta tin đế quốc Tinh La cũng sẽ không vì một nữ nhi quý tộc mà làm to chuyện. Đột nhiên nhắc tới đái một bạch, mọi người chỉ nghĩ thức tỉnh đang nói về thân phận của hắn, không suy nghĩ nhiều. Chỉ có thức tỉnh tự biết, cậu lại đang gài bẫy đái một bạch, ngầm nói cho David và Chu Trúc Vân biết rằng, vì thân phận của đái một bạch quá đặc thù, nên cậu mới chỉ giữ lại Chu Trúc Thanh mà thôi. Vô tri. David chế giễu sự vô tri của thức tỉnh, cười nhạo cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Chu Trúc Thanh không chỉ đơn giản là một nữ nhi quý tộc. Nhưng David cũng không khuyên giải nữa, chỉ lạnh lùng hỏi lại thức tỉnh một câu, ngươi chắc chắn muốn giữ Chu Trúc Thanh lại. Lúc này, ở bên cạnh Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn kéo tay cô, nhỏ giọng nói, Linh Linh, thức tỉnh làm sao vậy? Cậu không khuyên cậu ấy một chút à? Diệp Linh Linh lắc đầu, không sao đâu, thức tỉnh ca ca làm vậy chắc chắn có lý do của huynh ấy. Cô biết thức tỉnh muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, nên cũng không cảm thấy việc làm này có gì nguy hiểm. Cô chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ rất hoan nghênh Chu Trúc Thanh gia nhập. Độc Cô Nhạn thấy thái độ của Diệp Linh Linh như vậy, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù thế nào đi nữa, đắc tội với đế quốc Tinh La cũng là hành động không sáng suốt. Nhưng thấy Diệp Linh Linh đã nói vậy, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đối mặt với lời của David, thức tỉnh trả lời một cách dứt khoát, không sai. Vậy thì ngươi cứ chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. David nghe được câu trả lời của thức tỉnh, đột nhiên cười lên, rồi nhanh chóng dẫn người rời đi. Chúng ta đi. Chu Trúc Vân tuy có chút kỳ quái với thái độ của David, dễ dàng từ bỏ việc mang Chu Trúc Thanh về như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cùng rời đi. Người bị họ mang đi, đương nhiên còn có đái một bạch. Sau khi đuổi kịp David, Chu Trúc Vân mới nhỏ giọng chất vấn, David, tại sao? David cười hỏi ngược lại, ngươi nghĩ xem, sau khi thức tỉnh giữ Chu Trúc Thanh lại, sẽ như thế nào? Chu Trúc Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền hiểu ra. Cô cũng cười lên, cũng đúng, nếu hắn đã dám giữ Chu Trúc Thanh lại, vậy chúng ta cứ thành toàn cho hắn. Cô hiểu rồi, David đây là cố ý muốn để thức tỉnh gánh chịu hậu quả của việc giữ Chu Trúc Thanh lại, hay nói đúng hơn là thuận thế đẩy thuyền. Hành động của thức tỉnh không nghi ngờ gì là đang tát vào mặt gia tộc của cô. Về phía đế quốc Tinh La chưa nói, nhưng gia tộc của cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thức tỉnh. Nói đơn giản là nếu thức tỉnh muốn tìm cái chết, vậy thì bọn họ sẽ thành toàn cho cậu. Đương nhiên, cũng là vì đây là thành Vũ Hồn. Chu Trúc Thanh không muốn quay về, chúng ta cũng không tiện dùng vũ lực bắt nàng. Thấy Chu Trúc Vân đã hiểu, David cười đắc ý, cũng nói ra một mối lo ngại khác. Thức tỉnh đã hành hạ bọn họ như thế nào trên sàn đấu, hắn vẫn chưa quên. Cho nên có thể để thức tỉnh cùng lúc đắc tội cả hoàng thất đế quốc Tinh La và gia tộc của Chu Trúc Vân, David đương nhiên là muốn thành toàn cho cậu. Sau khi bọn David rời đi, với tư cách là người dẫn đội, Tần Minh nhìn thức tỉnh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cuối cùng, Tần Minh đành quan tâm hỏi, tiếp theo ngươi định ứng đối với hoàng thất đế quốc Tinh La và gia tộc của Chu Trúc Thanh như thế nào? Rất đơn giản, ta chỉ cần đưa Chu Trúc Thanh gia nhập Vũ Hồn Điện là được. Thức tỉnh mỉm cười, thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình, Chu Trúc Thanh dù sao cũng không phải là hoàng tử, không quan trọng đến vậy. Chỉ cần nàng theo ta cùng gia nhập Vũ Hồn Điện nhất định sẽ bảo vệ nàng, đế quốc Tinh La cũng không dám làm gì. Thức tỉnh cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao tiếp theo cậu cũng không định quay về. Coi như không có chuyện của Chu Trúc Thanh, cậu cũng sẽ nói ra ý định gia nhập Vũ Hồn Điện. Cái gì? Ngươi muốn gia nhập Vũ Hồn Điện? Nghe lời thức tỉnh nói, Tần Minh lập tức kinh ngạc. Bọn người Ngọc Tiểu Cương cũng đều sửng sốt nhìn thức tỉnh, không ngờ cậu lại đưa ra quyết định như vậy. Ngọc Tiểu Cương càng nhíu chặt mày. Trong mắt ông, Vũ Hồn Điện bây giờ chính là một thế lực không tốt, một thiên tài như thức tỉnh lại muốn gia nhập thế lực như vậy nhưng ông cũng không thể nói gì. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Lúc này, Vũ Hồn Điện cùng các đế quốc và tông môn bề ngoài vẫn chung sống hòa bình, học viên gia nhập vào đâu cũng là quyền của họ. Chu Trúc Thanh nghe lời thức tỉnh nói, cũng hơi ngẩn người. Gia nhập Vũ Hồn Điện, chuyện này nàng chưa từng nghĩ tới. Dù sao gia tộc của nàng gắn liền với đế quốc Tinh La, vốn là kẻ địch của Vũ Hồn Điện. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lời của thức tỉnh, đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh liền sáng lên. Trước đây chưa từng nghĩ như vậy, nhưng sự thật dường như đúng như lời thức tỉnh nói. Nếu nàng gia nhập Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ hoan nghênh, hơn nữa còn sẽ bảo vệ nàng. Hóa ra cậu ấy đã sớm có cách. Chu Trúc Thanh trong lòng vui vẻ vô hạn, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Trước đây, nàng vẫn luôn lo lắng về sau này nên làm gì, bây giờ không cần lo nữa. Hóa ra biện pháp giải quyết vẫn luôn ở đó, chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Thậm chí nếu nàng tự mình quyết định gia nhập Vũ Hồn Điện, cũng có thể thoát khỏi vận mệnh gia tộc. Nhưng dù nhận ra điều này, Chu Trúc Thanh cũng không có ý định đổi ý, nàng vẫn sẽ tuân theo lời hứa, tiếp tục đi theo thức tỉnh, làm công cụ cho thức tỉnh. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng vẫn không nhịn được, đứng ra phân tích cho thức tỉnh. Thức tỉnh, việc Chu Trúc Thanh gia nhập Vũ Hồn Điện, ta rất tán thành. Đây là biện pháp duy nhất để nàng thoát khỏi vận mệnh, cũng chỉ có ngươi mới dám nghĩ tới. Nhưng ngươi có chắc là chính mình cũng muốn gia nhập Vũ Hồn Điện không? Theo ta thấy, Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc cùng các tông môn sẽ không thể chung sống hòa bình mãi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Ngươi có chắc mình muốn đứng về phía Vũ Hồn Điện không? Ông không hy vọng một thiên tài như Thức Tỉnh gia nhập Vũ Hồn Điện. Thức Tỉnh không phải thiên tài bình thường, hơn nữa tài năng sáng tạo của cậu còn vượt xa thiên phú của cậu. Người như vậy gia nhập Vũ Hồn Điện, tất sẽ khiến Vũ Hồn Điện lớn mạnh thêm. Đại sư, quan điểm của ngài ta rất tán đồng, hòa bình giữa Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc sẽ không kéo dài được lâu. Thức Tỉnh nghe lời Ngọc Tiểu Cương, không nói thêm gì, cũng không muốn nói thêm gì, vì không có ý nghĩa. Cậu chỉ đáp một câu, có thể đây chính là một trong những lý do ta muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện là thế lực mạnh nhất hiện nay, không phải sao? Người bình thường chẳng phải cũng sẽ chọn gia nhập phe mạnh nhất sao? Nhưng Vũ Hồn Điện không phải là một thế lực tốt. Nó giả mang bá đạo, ỷ vào sức mạnh mà những năm qua đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Một Vũ Hồn Điện như vậy ngươi vẫn muốn gia nhập sao? Ngọc Tiểu Cư nghẹn lời một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói ra quan điểm của mình. Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi. Thức Tỉnh vẫn không tranh luận với Ngọc Tiểu Cương, không nói những chuyện như đế quốc và các đại tông môn cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Linh Linh cũng sẽ cùng ta gia nhập Vũ Hồn Điện. Như vậy, Linh Linh cũng không cần phải lo lắng về việc bị Vũ Hồn Điện truy sát nữa. Đánh không lại, vậy thì gia nhập thôi. Nghe lời Thức Tỉnh, Ngọc Tiểu Cương đơn giản là không thể tin nổi, bọn Phất Lan Đức cũng ít nhiều có cảm giác tương tự. Đánh không lại thì gia nhập, đây là cái ngụy biện gì vậy? Linh Linh, cậu sẽ không thật sự muốn gia nhập Vũ Hồn Điện chứ? Độc Cô Nhạn không thể tin nổi nhìn về phía Diệp Linh Linh hỏi. Thức Tỉnh ca ca nói có lý mà. Sau khi gia nhập Vũ Hồn Điện, tớ sẽ không cần phải lo lắng bị truy sát nữa, không phải sao? Diệp Linh Linh gật đầu, nói chắc nịch. Nguyên nhân thật sự đương nhiên không thể nói ra, nên Diệp Linh Linh chỉ có thể trả lời như vậy. Nghe Diệp Linh Linh cũng nói vậy, mọi người thật sự bó tay. Nghe thử xem, đây là lời gì vậy? Bị truy sát thì không phải nên nghĩ cách mạnh lên để báo thù sao? Ai lại nghĩ đến việc gia nhập vào phe đối phương chứ? Đây là nhận giặc làm cha, tự cam đọa lạc mà. Tóm lại, trong ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của bọn Ngọc Tiểu Cương, Thức Tỉnh, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh đã không cùng họ trở về đế quốc thiên đấu. Bọn Ngọc Tiểu Cương cũng mang theo tâm trạng phức tạp rời đi. Không lâu sau khi bọn Ngọc Tiểu Cương rời đi, Cúc Đấu La liền tìm đến chỗ Thức Tỉnh. Cậu nhóc Thức Tỉnh Cúc trưởng lão. Thức Tỉnh gọi một tiếng. Cúc Đấu La gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Linh Linh, chậm rãi cười nói, ngươi chính là Diệp Linh Linh phải không? Ta đã đồng ý với cậu nhóc Thức Tỉnh, sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử của ta, ngươi có bằng lòng không? Từ trong mắt Cúc Đấu La, không khó để nhận ra ông ta rất hài lòng với Diệp Linh Linh. Đỉnh cấp võ hồn, lại còn cùng là hệ thực vật như ông, chỉ riêng điểm này thôi, ông đã rất vui lòng thu nhận Diệp Linh Linh. Đệ tử Diệp Linh Linh, ra mắt lão sư. Diệp Linh Linh đã sớm biết đây là chỗ dựa mà Thức Tỉnh tìm cho mình, tự nhiên sẽ không từ chối. Tốt tốt, rất tốt. Cúc Đấu La nghe vậy lập tức vui vẻ cười duyên. Ba người Thức Tỉnh cũng không phải lần đầu đối mặt với Cúc Đấu La, nhưng đối với vẻ ẻo lả của ông ta, vẫn cảm thấy có chút không quen. Tuy nhiên, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh đều là con gái, nên đối với việc này nhiều hơn là cảm thấy buồn cười, không giống như Thức Tỉnh có chút khó chịu. Đương nhiên, cậu sẽ không để Cúc Đấu La biết được. Sau khi nhận Diệp Linh Linh, Cúc Đấu La mới quay đầu nhìn về phía Thức Tỉnh nói, cậu nhóc Thức Tỉnh, bây giờ ngươi đi cùng ta ra mắt Giáo Hoàng Miệng Hạ đi. Giáo Hoàng Miệng Hạ bà ấy nha chắc chắn sẽ rất vui mừng khi thấy ngươi đến Cúc trưởng lão, rất xin lỗi, ta tạm thời còn có việc phải rời đi một chuyến. Khi trở về ta sẽ lại đến ra mắt giáo hoàng. Thức tỉnh nghe vậy lắc đầu. Tuy nói gia nhập vũ hồn điện trước cũng không sao, nhưng cậu vẫn muốn nói rõ ràng với tiểu vũ trước rồi mới gia nhập. Cái gì? Ngươi không lập tức gia nhập vũ hồn điện sao? Cúc Đấu La nghe vậy lập tức kinh ngạc, giọng nói cũng trở nên bình thường. Lúc đến đây, ông ta đã cam đoan với Bỉ Bỉ Đông là nhất định sẽ dẫn thức tỉnh về. Đúng vậy, Cúc trưởng lão, ta còn có một số chuyện khác. Thức tỉnh nghiêm túc đáp. Tên nhóc nhà ngươi không phải là định không gia nhập vũ hồn điện đấy chứ? Cúc Đấu La mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía thức tỉnh. Sao có thể chứ, ta đã để Linh Linh gia nhập trước rồi mà. Cúc trưởng lão, ta thật sự còn có chuyện khác muốn đi giải quyết trước. Thức tỉnh lắc đầu, một lần nữa nói một cách nghiêm túc. Chuyện gì, hay là để ta đi giúp ngươi giải quyết? Cúc Đấu La trực tiếp hỏi, còn có ý muốn giúp đỡ. Chuyện này Cúc trưởng lão không giúp được ta đâu, chỉ có thể tự mình ta đi thôi. Cúc trưởng lão ngài yên tâm, ta thật sự có ý định gia nhập vũ hồn điện. Thức tỉnh lại lắc đầu, chuyện đi gặp tiểu vũ, sao có thể để Cúc Đấu La giúp được chứ? À đúng rồi, ta đúng là có chuyện muốn nhờ cậy Cúc trưởng lão. Bất quá cậu lại nghĩ đến có một việc cần Cúc Đấu La giúp. Ồ chuyện gì ngươi cứ nói. Cúc Đấu La gãi gãi đầu. Thức tỉnh đã nói vậy, xem ra trước khi gia nhập vũ hồn điện, cậu nhất quyết phải ra ngoài một chuyến. Ông ta có thể mạnh mẽ đưa thức tỉnh đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nhưng Cúc Đấu La không quên ân tình của thức tỉnh, ông không làm được chuyện ép buộc cậu. Là về cha mẹ của ta. Ta hy vọng Cúc trưởng lão có thể sắp xếp người đi đón cha mẹ ta từ đế quốc thiên đấu đến thành vũ hồn. Thức tỉnh mở miệng. Cậu sẽ không quên cha mẹ mình, hai ngày trước cậu đã gửi tin về, nói rõ tình hình với họ. Cậu sẽ gia nhập vũ hồn điện. Giới hồn sư tuy có quy tắc bất thành văn là không làm hại người nhà, nhưng thức tỉnh vẫn cảm thấy sắp xếp họ đến thành vũ hồn sẽ an toàn hơn. Bây giờ nói với Cúc Đấu La như vậy, thực ra cũng là nhân đó nói cho Bỉ Bỉ Đông biết, cậu thật sự có ý định gia nhập vũ hồn điện, lần này đúng là có việc phải rời đi một chút. Cha mẹ ngươi. Cúc Đấu La nghe lời thức tỉnh, lập tức hiểu ra ý đồ của cậu. Ông ta lập tức cười, được, cậu nhóc thức tỉnh, chuyện này ta giúp. Câu nói tiếp theo của Cúc Đấu La chính là công nhận việc thức tỉnh tạm thời không gia nhập vũ hồn điện, còn nữa, làm xong việc thì phải nhanh chóng đến vũ hồn điện đấy. Mặc dù ông không rõ tại sao, nhưng thức tỉnh đã muốn đón cha mẹ đến thành vũ hồn, điều đó cho thấy cậu không nói dối. Đối với Bỉ Bỉ Đông, ông cũng có thể ăn nói được. Nếu không thì không có nếu không, vì cho dù thức tỉnh đột nhiên quyết định không gia nhập vũ hồn điện, ông cũng sẽ giúp cậu lần này để cậu rời đi. Đa tạ Cúc trưởng lão. Thức tỉnh cười cảm kích. Không cần khách sáo đâu cậu nhóc thức tỉnh, ngươi chỉ cần mau chóng trở về là được rồi. Cúc Đấu La cười nói. Nhất định. Lúc này, Diệp Linh Linh đi đến bên cạnh Cúc Đấu La, rồi nói với thức tỉnh. Thức tỉnh ca ca, vậy em ở đây chờ huynh trở về. Cúc trưởng lão, Linh Linh phiền ngài chăm sóc rồi. Thức tỉnh gật đầu, rồi nhìn về phía Cúc Đấu La. Cậu không dám đưa Diệp Linh Linh đến tinh đấu đại xâm lâm. Hừ, Linh Linh bây giờ là đệ tử của ta, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Ta nói cho cậu nhóc thức tỉnh biết, sau này ngươi ngàn vạn lần không được đối xử không tốt với đệ tử bảo bối của ta, nếu không ta cũng không tha cho ngươi đâu. Sau khi nói lại tình hình của cha mẹ mình cho Cúc Đấu La một lần nữa, thức tỉnh liền dẫn Chu Trúc Thanh rời đi. Lần này mang theo Chu Trúc Thanh, cũng là để giúp nàng hấp thu thêm một hồn hoàng. Tiếp đó, cậu sẽ phải bắt đầu dạy Chu Trúc Thanh tu luyện. Cũng là vì đến bây giờ thức tỉnh vẫn luôn kiềm chế bản thân, không động đến Chu Trúc Thanh, nên cậu mới dám đưa nàng đi gặp tiểu vũ. Nếu Chu Trúc Thanh đã bị cậu làm hại, cậu cũng không dám đưa nàng đi. Trong tinh đấu đại xâm lâm, bên hồ, một bóng dáng nhỏ bé đang nhanh chóng chạy trốn, sau lưng là một bóng hình xinh đẹp đang đuổi theo. Thỏ con, ngươi đứng lại cho ta. Mẹ hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận mới được. Tiểu vũ thở hổn hển đuổi theo tô thỏ con. Hôm nay tô thỏ con lại nghịch ngợm, hái hết tất cả hoa trong sân mà nàng trồng. Về cách xưng hô với tô thỏ con, nàng cảm thấy gọi là tô thỏ con không đủ thân mật, gọi là thỏ con thì lại có cảm giác như đang gọi chính mình, nên tiểu vũ liền gọi con bé là thỏ con bé bỏng. Hi hi, mẹ không đuổi kịp con đâu, tô thỏ con ở phía trước cười hì hì chạy, không hề sợ hãi, còn quay đầu lại là mặt quỷ với tiểu vũ. Con bé quỷ này. Tiểu vũ thấy vậy cười mắng, tiếp tục đuổi theo. Nhưng nhìn cách tiểu vũ mỗi lần chỉ thiếu một chút là bắt được tô thỏ con, cũng có thể thấy nàng không thật sự tức giận, mà là đang chơi đùa cùng con bé. Đuổi theo một hồi, tiểu vũ thấy tô thỏ con chạy ra mặt hồ. Nàng cũng không lo lắng, ngược lại dừng lại, nhìn tô thỏ con dẫm lên mặt nước như dẫm trên đất bằng. Vút. Ngay sau đó, thân hình của tô thỏ con bay lên trên, như thể bị thứ gì đó kéo lên. là Đại Minh trong hồ. Hi hi, mẹ lại không đuổi kịp con rồi, giá cửu cửu Đại Minh, chúng ta mau chạy thôi. Tô Thỏ Con đứng trên đầu Đại Minh, quay đầu lại lè lưỡi với Tiểu Vũ, rồi ra lệnh cho Đại Minh. Đại Minh cũng rất phối hợp, quay đầu lại, bơi ra xa khỏi Tiểu Vũ. Thật là, mỗi ngày không chọc tức ta một chút là không được. Tiểu Vũ ở bên hồ thấy vậy lại cười mắng một tiếng. Trẻ con hóa ra đều nghịch ngợm như vậy sao? Sau đó, Tiểu Vũ liền trầm tư, nàng luôn cảm thấy Tô Thỏ Con quá nghịch. Chắc chắn là di truyền từ ba của nó, hồi nhỏ ta đâu có nghịch chút nào. Tiếp đó, Tiểu Vũ liền đổ lỗi cho thức tỉnh. Lúc này, giải đấu hồn sư đã kết thúc rồi nhỉ? Tên đó có trở về ngay không? Cách xa thành Vũ Hồn, sau khi xác định không có ai đuổi theo, Đường Hạo liền tìm một nơi yên tĩnh, kể cho Đường Tam nghe về ân oán giữa gia đình họ và Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện quá đáng ghét, sau này con nhất định phải báo thù cho mẹ. Đường Tam nghe xong câu chuyện, tuy kinh ngạc về việc mẹ mình là hồn thú, nhưng càng nhiều hơn là sự căm hận đối với Vũ Hồn Điện. Ba kể cho con nghe những điều này, chỉ là để con hiểu rõ sự việc, còn việc báo thù, sau này hãy nói. Đường Hạo thở dài, Vũ Hồn Điện dù sao cũng quá mạnh mẽ. Hắn làm sao lại không muốn báo thù chứ? Trước đây, hắn có thể trực tiếp giết Thiên Tầm Tật, chỉ vì lo cho tông môn nên mới không dám động thủ. Bây giờ, tông môn cũng đã bị hắn làm hại đến mức phải đóng cửa ẩn thế, hắn càng không dám có hành động gì lớn. Nhưng con muốn báo thù là tốt. Vậy thì từ hôm nay trở đi, ba sẽ phụ trách việc tu luyện của con. Tuy nhiên, Đường Hạo cũng không hoàn toàn phủ định ý nghĩ của Đường Tam, cho nó một mục tiêu và động lực cũng là điều tốt. Nhưng còn lão sư Đường Tam nghe cha muốn tự mình chỉ đạo tu luyện, tự nhiên rất vui mừng, nhưng vẫn có chút do dự. Ta biết đại sư, ông ấy quả thực đã dạy dỗ con rất tốt, kiến thức lý luận của ông ấy cũng rất lợi hại. Nhưng về việc tu luyện sau này của con, ông ấy đã không thể chỉ đạo được gì nhiều nữa. Đường Hạo nghe Đường Tam nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, cũng tán thưởng và cảm kích sự chăm sóc và chỉ đạo của ông đối với Đường Tam, nhưng cũng chỉ ra rằng sự chỉ đạo của Ngọc Tiểu Cương sau này sẽ không giúp ích nhiều cho việc tu luyện của nó. Đường Tam suy nghĩ kỹ lại, dường như đúng là như vậy. Những gì Ngọc Tiểu Cương có thể dạy cho nó, về cơ bản đã dạy hết rồi. Về sau này, Ngọc Tiểu Cương cũng đã nói vì chính ông chưa từng đạt đến cảnh giới đó, nên thực sự rất khó tiếp tục chỉ đạo nó. Vâng, thưa ba. Nghĩ đến đây, Đường Tam gật đầu đồng ý về phía đại sư, ta sẽ cho người gửi tin cho ông ấy, con cứ yên tâm. Tiếp theo hãy chuyên tâm tu luyện theo ta là được. Đường Hạo hài lòng cười. Đường Tam nghe vậy, vốn định đồng ý, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên bóng hình xinh đẹp của Tiểu Vũ. Vì vậy Đường Tam lập tức đổi lời, ba, trước khi tu luyện, con muốn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến, ba có thể đưa con đi không? Đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm? Tại sao lại muốn đến đó? Con bây giờ không phải không cần săn bắt hồn hoàng sao? Đường Hạo nghe vậy, có chút nghi hoặc. Không, con muốn đi tìm một người. Đường Tam lắc đầu, sau đó nói, nàng ấy cũng giống như mẹ, cũng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đường Hạo nghe lời Đường Tam, lập tức im lặng. Hắn không ngờ, Đường Tam lại quan tâm đến cô bé tên Tiểu Vũ đó như vậy. Hắn đã làm sai sao? Trước đây không nên thấy chết không cứu sao? Hắn muốn từ chối Đường Tam, nhưng đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Đường Tam đưa ra yêu cầu với hắn, Đường Hạo không biết nên từ chối thế nào. Nhưng nếu đi, hắn cũng rất khó xử. Bởi vì chuyện trước đây hắn thấy chết không cứu, mặc cho Tiểu Vũ bị thức tỉnh xâm phạm, Tiểu Vũ cũng biết. Hắn sợ nếu Tiểu Vũ thật sự ở đó, khi gặp Đường Tam có thể sẽ nói ra chuyện này. Lúc đó, hắn phải đối mặt với Đường Tam như thế nào? Đến lúc này, Đường Hạo mới nhận ra trước đây mình đã thật sự làm sai. Sau đó lại càng sai lầm hơn, hắn nên trực tiếp giết chết Tiểu Vũ, chứ không phải thả nàng đi. Nhưng lúc đó Tiểu Vũ đang mang thai, khiến hắn nhớ đến A Ngân của mình, nên mới không nỡ xuống tay. Ba. Đường Tam thấy cha im lặng, không hiểu liền gọi một tiếng. Con thật sự muốn đi gặp nàng. Đường Hạo nghe vậy lúc này mới hoàn hồn lại, rồi chăm chú nhìn Đường Tam. Vâng thưa ba, Tiểu Vũ là muội muội của con. Không tận mắt nhìn thấy nàng, con vẫn không yên lòng. Nếu ba không đồng ý, cũng không sao, con sẽ đợi đến khi có đủ năng lực tự vệ rồi mới đi tìm Tiểu Vũ. Đường Tam gật đầu. Hắn cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy nhất định phải tìm được Tiểu Vũ. Đường Hạo nghe lời Đường Tam, lại im lặng một chút, sau đó mới mở miệng, ta có thể đưa con đi tìm nàng. Nhưng bất kể kết quả thế nào, mấy năm tiếp theo con đều phải tu luyện dưới sự chỉ đạo của ta. Đường Hạo không biết Tiểu Vũ có thật sự ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hay không, cũng không chắc Tiểu Vũ có nói ra chuyện hắn thấy chết không cứu hay không. Nhưng hắn đối với việc này vẫn không quá lo lắng. Đó xem như là yêu cầu khi hắn thả nàng đi trước đây, tuy không nói rõ, nhưng hắn biết Tiểu Vũ hiểu và cũng đã tuân thủ, nên không nhắc đến trong thư. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ đưa Đường Tam đi, để nó thấy Tiểu Vũ đã có con, tuyệt vọng rồi cũng tốt. Thức tỉnh hoàn toàn không biết, khi cậu dẫn Chu Trúc Thanh đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì Đường Hạo cũng đang đưa Đường Tam tới đây. Lúc này, cậu vẫn đang trên đường đến khu rừng. Hai ngày sau, Thức tỉnh và Chu Trúc Thanh mới đến được ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thức tỉnh muốn giúp Chu Trúc Thanh kiếm thêm một hồn hoàn có đặc tính phân thân. Hơn nữa, đó phải là loại phân thân có thực thể. Ví dụ như đệ tứ hồn kỹ ban đầu của Chu Trúc Thanh là U Minh Ảnh phân thân là được. Ngoài việc là phân thân thực thể, sát thương mà phân thân phải chịu cũng sẽ phản hồi lại bản thể. Điều này khiến Thức tỉnh có một ý tưởng, liệu có thể sử dụng nó giống như ảnh phân thân trong hô kết để tu luyện gian lận hay không? Nếu sát thương mà ảnh phân thân phải chịu có thể phản hồi lại bản thể, vậy thì việc tu luyện có được không? Vì vậy, Thức tỉnh để Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàng có đặc tính phân thân, ngoài việc giúp nàng linh hoạt và khó lường hơn trong chiến đấu, còn có ý định dùng nàng để thử nghiệm. Dù sao, nếu thành công thì Chu Trúc Thanh sẽ lời to. Thất bại thì đối với nàng cũng không có tổn thất gì, chỉ là phải dùng hồn lực để rèn luyện thân thể mà thôi. Chu Trúc Thanh đi theo Thức tỉnh vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mấy lần định mở miệng hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng lại vô cùng căng thẳng. Nàng không ngờ Thức tỉnh lại một mình đưa nàng vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hơn nữa nhìn bộ dạng còn muốn đi sâu vào trong. Nàng rất muốn hỏi Thức tỉnh, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao? Thức tỉnh dù mạnh đến đâu cũng chỉ mới là hồn vương. Một hồn vương đơn độc đi sâu vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chính là hành động tự sát, huống chi còn mang theo nàng. À phải, Chu Trúc Thanh, khẩu súng hồn đạo này cho cô. Sau này loại vũ khí này sẽ là phương thức tấn công chính của cô, hãy nhanh chóng làm quen với nó. Thức tỉnh không biết Chu Trúc Thanh đang lo lắng, tiện tay tiêu diệt một con hồn thú không có mắt dám đến tập kích cậu, rồi lấy ra một khẩu súng hồn đạo đưa cho Chu Trúc Thanh. Đây là cái gì? Chu Trúc Thanh nhận lấy, tò mò hỏi. Nàng không thể không hỏi, nếu không sẽ không biết cách sử dụng. Cô cứ chỉ về một hướng, truyền hồn lực vào trong là biết. Thức tỉnh bí ẩn cười. Ồ, Chu Trúc Thanh nghe vậy, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, liền cầm khẩu súng hồn đạo trong tay chỉ vào một cái cây trước mặt, rồi làm theo lời Thức tỉnh. Thằng! Khi hồn lực của Chu Trúc Thanh vừa truyền vào, một chùm sáng hồn lực lập tức bắn ra từ họng súng. Phục! Cái cây mà Chu Trúc Thanh nhắm vào lập tức bị bắn xuyên. Mạnh thật! Chu Trúc Thanh thấy vậy, đôi mắt đẹp lập tức kinh ngạc. Lực phá hoại này không hề yếu hơn U Minh Trảm của nàng, hơn nửa lượng hồn lực tiêu hao lại rất ít. Cô thử bắn thêm mấy phát nữa xem. So với sự phấn khích của Chu Trúc Thanh, Thức tỉnh lại nhíu mày, bảo nàng thử lại lần nữa. Vâng. Tôi biết rồi. Chu Trúc Thanh nghe ra giọng điệu của Thức tỉnh dường như không vui, liền vội vàng gật đầu. Sau đó, dưới sự chú ý của Thức tỉnh, Chu Trúc Thanh lại bắn thêm mấy phát. Lần này không cần Thức tỉnh nói, chính Chu Trúc Thanh cũng nhìn ra vấn đề. Những phát bắn từ khẩu súng hồn đạo của nàng vô cùng không ổn định. Không chỉ là uy lực, mà còn cả tốc độ và những vấn đề khác. Ta biết nguyên nhân rồi, là do vấn đề khống chế hồn lực. Thức tỉnh lúc này lên tiếng chỉ ra vấn đề của Chu Trúc Thanh, vẫn là do khả năng kiểm soát hồn lực. Cô cứ cầm nó để phòng thân và luyện tập độ chính xác trước đi. Đợi đến khi cô bắt đầu tu luyện theo hệ thống của ta, sẽ không còn xuất hiện vấn đề này nữa. Việc truyền hồn lực vào, đối với hồn sư mà nói tuyệt đối không có vấn đề, nhưng họ không thể kiểm soát tốt tốc độ nhanh chậm, số lượng nhiều ít của hồn lực được truyền vào. Sử dụng thì không có vấn đề, chỉ là vô cùng thô sơ và không ổn định mà thôi. Vâng. Chu Trúc Thanh lại nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng Chu Trúc Thanh lại một lần nữa chấn động vì hệ thống của Thức tỉnh. Một việc mà dù có thêm hồn hoàng cũng không làm được, lại có thể làm được bằng hệ thống của Thức tỉnh. Điều này khiến nàng kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm muốn chuyển sang tu luyện hệ thống nổ vòng của cậu. Sau khi đưa cho Chu Trúc Thanh khẩu súng hồn đạo, Thức tỉnh tiếp tục dẫn nàng đi sâu vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Dọc đường đi, những con hồn thú không có mắt đều bị Thức tỉnh dùng súng hồn đạo giải quyết. Pháo hồn đạo tuy uy lực mạnh hơn, nhưng tiêu hao cũng lớn, nếu không gặp phải đối thủ không giải quyết được, Thức tỉnh cũng không định lấy ra. Pháo điện từ siêu cấp thì càng không cần phải nói. Chu Trúc Thanh cũng nhận thức sâu sắc hơn về sự đáng sợ của súng hồn đạo, tiêu hao ít, uy lực không hề yếu hơn hồn kỹ, thậm chí có thể nói là mạnh hơn, lại còn sử dụng thuận tiện và nhanh chóng. Nàng nhìn khẩu súng hồn đạo trong tay Thức tỉnh, giống như một món thần khí vậy, thật lợi hại. Mà một món thần khí như vậy, Thức tỉnh lại cho nàng một khẩu. Gầm. Đúng lúc này, cuối cùng cũng xuất hiện một con hồn thú cấp vạn năm tấn công về phía hai người. Thức tỉnh vừa nhìn đã biết đó là một con liệt phong báo hơn một vạn năm. Cẩn thận. Chu Trúc Thanh thấy vậy lại căng thẳng lên, giơ khẩu súng hồn đạo lên, bắn một loạt về phía con hồn thú vạn năm đang lao tới. Pằng pằng pằng pằng. Những viên đạn hồn lực của Chu Trúc Thanh lần lượt trúng vào người đối phương, tóe lên mấy vệt máu. Gầm. Liệt Phong Báo đau đớn gầm lên một tiếng. Đòn tấn công của Chu Trúc Thanh tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến nó nổi giận, trực tiếp lao về phía nàng. Vốn dĩ, nó định lao về phía thức tỉnh đang ở gần hơn. Tốc độ của Liệt Phong Báo rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã sắp lao tới Chu Trúc Thanh, lúc này nàng mới kịp phản ứng muốn né tránh. Ầm. Nhưng không đợi Chu Trúc Thanh né tránh, nàng nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Con Liệt Phong Báo đang lao về phía nàng dường như bị một đòn tấn công nào đó đánh trúng, lập tức bay ngang ra xa. Rầm. Mãi cho đến khi thân ảnh của Liệt Phong Báo đâm gãy mấy cây đại thụ, Chu Trúc Thanh mới nhìn rõ thảm trạng của nó lúc này. Toàn thân da tróc thịt bong, máu chảy không ngừng. Gầm. Liệt Phong Báo gầm lên một tiếng, hoảng sợ nhìn về phía thức tỉnh. Nó biết, vừa rồi chính là người ở hướng đó đã đánh trọng thương nó. Chu Trúc Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía thức tỉnh. Một con hồn thú vạn năm, cứ như vậy bị cậu đánh cho tàn phế. Đây là pháo hồn đạo, uy lực mạnh hơn súng hồn đạo, chỉ là tiêu hao hồn lực cũng tương đối nhiều. Với hồn lực của cô, chắc cũng chỉ có thể bắn được 5, 6 phát. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh nhìn qua, thức tỉnh đang cầm pháo hồn đạo cười giải thích. Sau này ta cũng sẽ làm cho cô một cái, cô cầm súng hồn đạo tự vệ vẫn có chút không đủ. À, Chu Trúc Thanh ngơ ngác đáp lời, trái tim rung động tột độ. Một vũ khí đáng sợ như vậy, lại là do thức tỉnh tự mình làm ra. Vậy khẩu súng hồn đạo kia cũng vậy sao? Thức tỉnh hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Giờ khắc này Chu Trúc Thanh mới nhận ra, thức tỉnh không chỉ có thực lực kinh khủng, tiến bộ nhanh chóng, sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, mà ngay cả trong việc rèn đúc vũ khí cũng đáng sợ như vậy. Hết chương 140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.